Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1241. Rộng lớn trên đường, bốn con tuấn mã, một con mãnh hổ, một đường phi nước đại. Theo Đằng Thành đến Ma Vân Lĩnh, trọn vẹn 1000 dặm lộ trình, ngựa không dừng vó, càng phát ra địa tới gần mục đích. Màn đêm buông xuống, một hàng năm người đuổi tại cửa thành đóng trước đó, tiến vào Ma Vân Thành. Đây là khoảng cách Ma Vân Lĩnh một khu vực như vậy gần nhất thành trì, chỉ còn không đủ 100 dặm đường, mặt trời lặn ngày mai trước đó, liền có thể đuổi tới. La Phong mở miệng nói ra, đoạn đường này đến chúng ta cũng nghe đến không ít nghe đồn, Mặc Tông cùng Linh Vương cung liên hợp, vây quanh Ma Vân Lĩnh. Mọi người nghỉ ngơi tốt, ngày mai có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Trời tối người yên. Trong thạch động, Đường Đại Nhĩ đột nhiên xoay người lên, sư phụ, ta giống như mơ hồ cảm giác được yêu linh khí hơi thở. Mặc Nguyên Vũ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nắm lấy trong tay một khỏa trung phẩm tinh thạch tại tu luyện, Đường Đại Nhĩ lời nói bị hắn không nhìn thẳng, bởi vì, cùng loại lời nói, hai ngày này Đường Đại Nhĩ nói quá nhiều lần. Rắc. Mặc Nguyên Vũ trong tay tinh thạch vỡ tan vỡ vụn, chậm chậm mở to mắt, cúi đầu nhìn một chút về sau, khẽ thở dài một cái, tinh thạch xác thực là đồ tốt a. Ánh mắt liếc mắt một cái động khẩu, trước tờ mờ sáng, phá lệ u ám. Không thể ngồi chờ chết. Mặc Nguyên Vũ đứng lên, hướng đi động khẩu, bình tĩnh mở miệng, đã ngươi không muốn rời đi, như vậy, liền theo vi sư cùng một chỗ phá vây. Ta sớm liền đợi đến sư phụ câu nói này. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc, không phải liền là hai tông liên thủ, ít mẹ hắn. Mặc Nguyên Vũ. Có thể hay không văn minh một chút. Bình minh dọc sương thấm ướt rừng cây, hai bóng người, một trước một sau, dẫm lên cành lá, im ắng tìm hành. Sư phụ, ta đến phía trước dò đường. Đường Đại Nhĩ tự tin nói, ta có ngũ hành đại đồn, bọn họ phát hiện không ta. Mặc Nguyên Vũ gật đầu. Sư đồ hai người, hướng về Ma Vân Lĩnh bên ngoài đi nhanh. Càng hướng mặt ngoài, Mặc Tông cùng Linh Vương cung tìm kiếm đội ngũ càng ngày càng dày đặc. Sắc trời đã đại lượng, Đường Đại Nhĩ thân thể dường như trực tiếp theo dưới nền đất chui ra. Trong nháy mắt lại hư không tiêu thất không thấy, có Đường Đại Nhĩ ở phía trước dò đường, hai người lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại Ma Vân Lĩnh bên ngoài khu vực biên giới. Sư. Đường Đại Nhĩ bóng người lại lần nữa xuất hiện, đột nhiên, dưới chân một trận trong suốt quang mang đại chuồng mà lên. Không tốt. Mặc Nguyên Vũ hơi kinh, bóng người nhanh vô cùng, trong tay quạt giấy vung ra một đạo sắc bén quang mang, đánh hướng về phía trước, một tiếng ầm vang vang vọng. Đường Đại Nhĩ bên người cây cối phát ra ầm ầm nổ tung, gần như đồng thời, Mặc Nguyên Vũ nhấc lên Đường Đại Nhĩ cánh tay, hóa thành phi ưng giống như, hướng về nơi xa vút qua đi xa. Đường Đại Nhĩ lầm dẫm trận pháp này tuy nhiên đơn sơ, không có cái gì công kích hiệu quả, thế nhưng là, đủ để cho bọn họ hành tung bại lộ. Sưu, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người phá không mà đến. Truy, trong rừng. Từng đạo cường giả khí tức lan tràn ra, hình thành thiên la địa võng, vây quanh mà đi. Ma Vân Lĩnh, tiếp thiên sườn núi. Mặc Nguyên Vũ bóng người dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn phát giác được một cổ mạnh mẽ khí tức, ngay ở phía trước cách đó không xa tác động đến mà đến. Một trận chiến này, không thể tránh né. Mặc Nguyên Vũ ánh mắt vẫn như cũ gợn sóng bình tĩnh, tay cầm quạt giấy, dường như mãi mãi cũng là một bộ nhẹ nhàng tiêu sái bộ dáng. Dù là thân thể hãm khốn cục, cũng có thể cười nhìn mưa gió. Vậy liền chiến. Đường Đại Nhĩ ánh mắt quyết tâm, hít sâu một hơi, sư phụ, ta cảm giác không có sai, yêu linh, xác thực khoảng cách ta càng ngày càng gần, nhất định là Phong Ca bọn họ đến. Lời nói hạ xuống, Đường Đại Nhĩ đột nhiên xuất ra cái kia một chi sớm liền chuẩn bị tốt xuyên vân tên lệnh, đôi mắt tách ra thần mang. Hưu. Xuyên vân tên lệnh, phá không mà lên, rung khắp vân tiêu. Phương viên hơn 10 dặm, dường như đều quanh quẩn cái này thanh thế, chấn động không gian. Rộng lớn trên đường, tuấn mã lao nhanh, bụi mù cuốn lên, trong nháy mắt thì biến mất tại cuối đường. Bỗng nhiên, trên bầu trời hư không, cái kia một thanh âm vang lên, đem tuấn mã đều dọa đến hai vó câu nâng lên, phát ra một tiếng tê minh. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần, dưới hông yêu linh phát ra một tiếng gào thét. Đại Nhĩ có việc. La Phong khuôn mặt biến đổi. Vỗ một cái yêu linh hậu lưng, yêu linh, tốc độ cao nhất đi đường. Đóng. Ta đi trước một bước, các ngươi đuổi theo. La Phong thanh âm hạ xuống thời điểm, Yêu Yêu Linh thân ảnh đã dường như hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc biến mất. Yêu Yêu Linh sinh ra ở Thượng Cổ Di Chỉ bên trong, cực thông linh, không phải phổ thông mãnh thú, thậm chí có thể xếp vào cực hiếm thấy dị thú trong hàng ngũ. Nó tốc độ cao nhất tiến lên, liều lĩnh, không tiếc tiêu hao bổn nguyên, tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi không thôi. Ma Vân Lĩnh, tiếp thiên sườn núi. Mặc Nguyên Vũ, ngươi tốc độ phát triển, còn thật vượt quá lão phu ngoài ý liệu. Một tên cổ bào nam tử, đứng chắp tay, xuất hiện tại Mặc Nguyên Vũ sư đồ phía trước, ngăn trở đường đi, thần sắc lạnh như băng nhìn qua Mặc Nguyên Vũ, ngươi nếu là lại yên lặng cái 8 năm 10 năm, nói không chừng, còn có thể kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng, đối địch với lão phu. Ngươi này, Mặc Tông Tông chủ, Thường Vu Trùng. 8 năm 10 năm. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, chỉ Thường Vu Trùng, tốt, chúng ta hôm nay ngay tại cái này lập xuống đổ ước, không dùng 8 năm 10 năm, cũng liền 3 năm 5 năm, đến lúc đó, sư phụ ta đem cùng ngươi nhất quyết tử chiến. Thường Vu Trùng. Mặc Nguyên Vũ. Tốt một cái đồ vô sĩ. Sau lưng lại có âm thanh vang lên, Linh Vương cung cung chủ, Vương Tề Phong đuổi tới. Rất nhanh, chu vi, hai đại tông môn đệ tử nhao nhao xuất hiện, đem trọn cái tiếp thiên sườn núi phong tỏa vây quanh. Mặc Nguyên Vũ, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Thường Vu Trùng mắt lạnh nhìn lấy Mặc Nguyên Vũ, ta thật hối hận năm đó không có tự mình hạ sát thủ, để ngươi cục đuôi đào tẩu, hôm nay, cái này Ma Vân Lĩnh tiếp thiên sườn núi, chính là ngươi nơi tán thân. Ngươi có tư cách nói câu nói này sao? Mặc Nguyên Vũ ánh mắt tung ra một đạo lạnh lẽo cao ngạo quang mang, trên người hắn, có ngạo cốt, không người có thể khuất phục. Hô! Mặc Nguyên Vũ chủ động xuất thủ, trong tay quạt giấy trong lúc đó phóng xuất ra từng đạo laser giống như xạ tuyến, ẩn chứa vô cùng uy lực đáng sợ, hướng về Thường Vu Trùng kích bắn đi. Thường Vu Trùng vung tay lên, trong không khí thình lình phát ra đùng một tiếng thanh thúy tiếng vang, xé rách không gian, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc, trường tiên như sắt, có thế mặt kim đá vụn, uy lực vô cùng. Chất cốc cảnh tứ trọng cường giả lực lượng trấn áp tới. Cho dù là kém một cảnh giới, Mặc Nguyên Vũ mảy may không sợ, thỉnh thoảng hóa thân mãnh hổ, hung ác vô cùng, thỉnh thoảng như linh xà cuốn quanh, thế công bách biến, thỉnh thoảng như là voi lớn, bộc phát ra một kích đáng sợ. Đem ngự thú bảo điển uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha ha, chất cốc cảnh tứ trọng. Đường Đại Nhĩ tùy ý cười ha hả, còn không phải bị sư phụ ta trấn áp đến không thở nổi. Thường Vu Trùng ánh mắt lóe qua một trận tức giận, Mặc Nguyên Vũ chiến đấu lực, xác thực vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đều nói danh sư xuất cao đồ, ta ngược lại muốn xem, ngươi tên đồ nhi này, có mấy phần bản sự. Lúc này, một thanh âm vang rơi, cùng lúc, Linh Vương cung cung chủ Vương Tề Phong, chất cốc cảnh tam trọng cường giả, vậy mà đột nhiên hướng về Đường Đại Nhĩ ra tay. Đại Nhĩ, đi. Mặc Nguyên Vũ thanh âm hét lớn. Đường Đại Nhĩ ta dựa vào một tiếng, bóng người lóe lên, bỏ chạy không thấy, một giây sau, xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Vương Tề Phong, đau nhức mắng lên, lão gia hỏa, lại còn đánh lén ta một tên tiểu bối, ngươi có muốn hay không Mặc? Có xấu hổ hay không? Vương Tề Phong khuôn mặt âm trầm, lạnh dữ tận địa lại lần nữa phát khởi thế công. Oanh! Trên mặt đất, khói bụi trùng thiên, xuất hiện một chỗ hố sâu, Đường Đại Nhĩ bóng người lại biến mất. Vương Tề Phong thần thức trải rộng bốn phía, đột nhiên quay đầu, khóa chặt Đường Đại Nhĩ vị trí, quả nhiên, Đường Đại Nhĩ xuất hiện tại một cây đại thụ trên cành cây, cầm trong tay ngân sắc trường kích, người có muốn hay không Mặc? Vương Tề Phong triệt để nổi giận, chính mình đường đường một cái chất cốc cảnh tam trọng cường giả, còn cầm một cái chỉ là chất cốc cảnh nhất trọng tiểu bối không có cách nào. Người muốn chết? Vương Tề Phong khí thế phun trào, lại lần nữa phát khởi thế công. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếp thiên trên sườn núi, Đường Đại Nhĩ nhanh chóng tránh né lấy Vương Tề Phong điên cuồng công kích, cho dù là có ngũ hành đại độn che lấp, vẫn như trước hiểm tượng hoàng sinh, nhiều lần suýt nữa bị Vương Tề Phong đánh trúng. Đại Nhĩ, còn không đi! Mặc Nguyên Vũ phẫn nộ, hét lớn. Thường Vu Trùng trong tay trường tiên giống như thương long, bạo phát vô cùng thanh thế, ở trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo mở miệng. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Lời nói hạ xuống ở giữa, Thường Vu Trùng trong lúc đó tăng tốc thế công. Hắn phải thừa dịp lấy giờ phút này Mặc Nguyên Vũ tâm hệ Đường Đại Nhĩ an nguy, không cách nào toàn tâm ứng chiến, đem Mặc Nguyên Vũ triệt để oanh diệt. Sư phụ, tin tưởng ta, ta nói là thật. Đường Đại Nhĩ hô to. Mặc Nguyên Vũ nở nụ cười khổ, Tiểu tử này, cho tới bây giờ, còn tại đem hy vọng ký thác vào La Phong trên thân, đừng nói giờ phút này căn bản không biết La Phong người ở phương nào, coi như hắn đến, có thể rung chuyển hai tông chi lực sao? Oanh! Đường Đại Nhĩ nói chuyện lớn tiếng thời điểm, trong lúc nhất thời không có đề phòng ở, bị sắc bén thế công đánh trúng, thân thể đánh bay ra ngoài, bất quá Đường Đại Nhĩ phòng ngự kinh người vô cùng, thân thể nhảy lên lại đứng lên. Thật đúng là cái quái thai. Vương Tề Phong kinh dị vô cùng nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, hắn cảm giác trên người người này có giấu đại bí mật, các ngươi phía trên, đem hắn làm cho không chỗ ẩn trốn. Lời nói hạ xuống, chung quanh 10 cái chất cốc cảnh nhất trọng hai tông con cháu cấp tốc bọc đánh giết đi lên. Đường Đại Nhĩ tay cầm ngân sắc trường kích, ra sức nghênh địch. Vương Tề Phong ở phía xa một bên, đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên Đường Đại Nhĩ nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị phát động nhất kích trí mệnh. Mặt Nguyên Vũ càng đánh càng nhanh, tiếp tục như vậy, Đại Nhĩ nguy rồi. Mặt Nguyên Vũ tâm thần vừa loạn, tại cùng Thường Vu Trùng trong chiến đấu, cũng từ từ bị động. Đại Nhĩ, ngươi còn không đi, về sau khác gọi ta là sư phụ. Mặt Nguyên Vũ phẫn nộ trống to, khuôn mặt anh tuấn, lần thứ nhất lóe qua một trận vặn vẹo. Đến lúc này, Mặt Nguyên Vũ chỉ muốn bảo toàn chính mình duy nhất truyền nhân tánh mạng. Thường Vu Trùng ngạo mạn cười lạnh, đi. Đi được rồi chứ? Giết hắn. Giờ phút này, Vương Tề Phong thanh âm cũng là đại uống. Đầy trời thế công, hướng về Đường Đại Nhĩ điên cuồng đánh tới. Đến, Phong ca thật đến. Đường Đại Nhĩ dục huyết phấn chiến, đột nhiên bộc phát ra hét lớn một tiếng, tay cầm ngân sắc trường kích, đứng lơ lửng trên không, ngẩng đầu liếc nhìn nơi xa. Lâm hải chìm nổi, như là sóng biển đào đào. Một tiếng hổ khiếu, chấn thiên động địa. Yêu yêu linh thân ảnh xuất hiện tại lâm hải một phía khác, phát ra phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, vượt qua lâm hải, hướng về tiếp thiên sườn núi, điên cuồng vọt tới. Trên lưng hổ, bóng người thẳng tắp đứng thẳng, tóc đen bay múa, hai mắt như tiễn, nhìn ra xa xa. Đại Nhĩ. La Phong thanh âm chấn động truyền đến, dời núi lấp biển, bao phủ toàn bộ tiếp thiên sườn núi. Đường Đại Nhĩ hưng phấn mà kích động, dùng hết lực khí toàn thân, Phong ca. Ta tại cái này. Giờ khắc này, Mặt Nguyên Vũ cũng sửng sốt. Hắn vẫn cho là Đường Đại Nhĩ đang nói đùa, nói chuyện viễn vông, có thể La Phong, vậy mà thật xuất hiện. Một giây sau, Mặt Nguyên Vũ cũng là mừng rỡ lên, dù cho La Phong không cách nào thay đổi cục diện này, thế nhưng là, lấy La Phong thủ đoạn, muốn mang Đại Nhĩ rời đi, nhất định là dễ như trở bàn tay. La Phong, nhanh mang Đại Nhĩ đi. Mặt Nguyên Vũ thanh âm truyền đến. Hừ. Vương Tề Phong ngẩng đầu thoáng nhìn, thần sắc lạnh lùng, khóe miệng phát họa lên một vệt trào phúng cười nhạo, lại một cái chịu chết đến. Vương Tề Phong vung tay lên, giết. Trong khoảnh khắc, chu vi, từng cái hai tông đệ tử ánh mắt mang theo sắc bén sát cơ, hướng về yêu yêu linh tiền được phương hướng xông lên, ý đồ ngăn cản. Hết tốc độ tiến về phía trước, đừng quản đám rác rưởi này. La Phong đứng tại yêu yêu linh trên lưng, thanh âm bình thản không có gì lạ. Yêu yêu linh đối La Phong tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, đem đánh tới hai tông đệ tử nhìn như không thấy, tốc độ cao nhất phi nước đại. Giết! Một thanh âm im bặt mà dừng, trong tay giơ cao lên binh khí, trong mắt trừng lớn, cổ họng lại nhiều một đoạn phi đao. Mỏng như cánh ve, giết người vô hình. Phi đao đoạt mệnh. Vương Tề Phong trố mắt muốn nứt, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Thanh niên tóc đen kia cánh tay vung lên, phi đao hóa thành sợi bạc. Dưới ánh mặt trời lóe qua một đạo hàn mang, trong nháy mắt, liền xuyên thấu từng cái hai tông đệ tử phòng ngự, xuyên thẳng cổ họng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hai tông đệ tử, nhao nhao chết. Giết đến tốt. Đường Đại Nhĩ thật dài địa phóng thích một hơi, mấy ngày nay hắn cũng là biệt khuất đến khó chịu, bây giờ La Phong đại khai sát giới, Đường Đại Nhĩ tự nhiên thống khoái, toàn thân dường như một lần nữa quán chú lực lượng, tay cầm ngân sắc trường kích, thoáng cái bạo phát. Lật tung hai tên Mặt Tông đệ tử, trong lúc nhất thời, hăng hái. Cưỡi hổ mà đến, thông suốt. La Phong phi đao chấn nhiếp toàn trường, không có một cái nào Mặt Tông hoặc là Linh Vương cung đệ tử dám lại xông lên ngăn cản, bởi vì, tại vừa vặn trong quá trình ấy, có hai tên chất cốc cảnh nhị trọng võ giả giết tới, đồng dạng chết đang phi đao phía dưới. Đáng sợ phi đao. Vương Tề Phong ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong càng tới gần, hắn rõ ràng phát giác được La Phong khí tức. Chẳng qua là chất cốc cảnh nhị trọng, tuyệt đối không có kéo đứt đạo thứ ba công xiềng, thế nhưng là, hắn phi đao lại sắc bén như thế đáng sợ, tầm thường chất cốc cảnh nhị trọng võ giả, vậy mà ngăn cản không nổi hắn một cái phi đao. Bày đao thế gia truyền nhân. Vương Tề Phong ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, thốt ra. Ngốc, bức. Phong ca là phi đao thủy tổ. Đường đại nhĩ miệt thị Vương Tề Phong, La Phong xuất hiện, đại sát tứ phương, trong nháy mắt để đường đại nhĩ cảm giác đến lực lượng 10 phần, nói cho cùng, vẫn là đối La Phong sùng bái mù quáng. Vương Tề Phong trợn mắt lạnh quét mắt một vòng đường đại nhĩ, chợt nhìn chăm chú La Phong, đột nhiên xuất thủ, bóng người bạo vút đi, huy chưởng đánh phía La Phong, chỉ là chất cốc cảnh nhị trọng, cũng dám dương oai. Chưởng phong sắc bén, nhấc lên cự thạch, tính cả cành lá, ùn ùn kéo đến, hướng về La Phong oanh kích mà đi. Ngươi cảnh giới cao hơn ta, chưa hẳn so với ta mạnh hơn. La Phong thân thể nhảy lên, rời đi Yêu Yêu Linh sau lưng. Ánh mắt mảy may không sợ mà nhìn chằm chằm vào Vương Tề Phong thế công. Trong lúc đó, La Phong thân thể xông lên, trong khoảnh khắc, thi triển Hàng Long Phục Hổ, Rồng Ngâm Hổ Gầm, chấn động vân tiêu, toàn bộ không gian vị diện dường như đều rung động, cường thế vô cùng. Oanh! Oanh! Gần như đồng thời, La Phong hai mắt kim quang đột nhiên bắn ra, chất đồng dạng xạ tuyến, xuyên kim đá vụn, bắn về phía Vương Tề Phong. Vương Tề Phong hoảng sợ kinh hãi, vội vàng tránh né. La Phong hai mắt kim quang lập lòe, cường thế để lên, đây là hỏa nhãn kim tinh một cái khác diệu dụng, không chỉ có thể phát động công kích địch nhân lực lượng, còn có thể đem thông qua hỏa nhãn kim tinh, đem đối thủ chiêu thức xem thấu nhìn thấu, tìm được phá giải chi pháp. Di Sơn Đảo Hải. Thiên giai quyền pháp đồng thời vung ra. Mấy chiêu về sau, Vương Tề Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chất cốc cảnh tam trọng, tại La Phong thủ hạ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Một tích tắc này, chú ý tới tình cảnh này Mạc Nguyên Vũ đều kinh ngạc đến ngay người. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp La Phong. Mạc Nguyên Vũ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, Tùng Châu Thập Tông một trong, Linh Vương Cung Cung Chủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tại La Phong trước mặt, phòng ngự quả thực như là giấy giống như yếu ớt, tiện tay có thể phá. Một cảnh giới chênh lệch, đã vậy còn quá tùy tiện sang bằng. Tình cảnh này gây nên rung động, Mạc Nguyên Vũ cùng Mạc Tông Tông chủ Thường Vu Trùng ở giữa chiến đấu vô ý thức dừng lại, hai bóng người đồng thời vọt về sau, ánh mắt rơi vào cùng trên người một người. Mạc tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. La Phong cất giọng cười một tiếng. Mạc Nguyên Vũ đôi mắt lướt qua một vệt phấn chấn, cười sang sảng đáp lại La Phong. Nơi xa, Linh Vương Cung Cung chủ Vương Tề Phong có chút chật vật một lần nữa đứng lên, ăn vào một viên linh đan về sau. Khí tức dần dần một lần nữa bình thản, khuôn mặt lóe qua một đạo lệ sắc, nhìn thẳng La Phong, bị một cái danh bất kinh truyền tiểu tử nhất quyền đánh bay ra ngoài, phần này sỉ nhục, Vương Tề Phong không có cách nào tiếp nhận. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Linh Vương Cung địch nhân. Vương Tề Phong thanh âm chậm rãi hạ xuống, đồng thời, trong tay quang mang lóe lên, xuất ra một cái màu vàng nhạt trường côn, phía trên có khí văn hiện lên, hiển lộ ra bất phàm khí tức, thả người nhảy lên, như sói nuốt hổ. Tay cầm trường côn, khí tức dường như trở nên bạo lệ lên, giống như hung thú, trong nháy mắt bạo phát. Trường côn thẳng khu, ở giữa không trung càn quét ra từng đạo tàn ảnh, toàn bộ tiếp thiên trên sườn núi trống trơn ở giữa, tự hồ cũng chấn động lên, gần sóng rung động, tác động đến bốn phía, côn ảnh trùng điệp, trong nháy mắt liền bao trùm La Phong xung quanh. Đi chết đi! Vương Tề Phong vô cùng điên cuồng, đôi mắt bôi qua huyết sắc, tay nắm lấy trường côn phản phất có một tầng ma khí. Trong nháy mắt ăn mòn Vương Tề Phong ý chí, để Vương Tề Phong đôi mắt quanh quẩn lấy đen nhánh ma khí, sát khí nồng đậm. Nếu không phải là bị La Phong bức đến phân thượng này, Vương Tề Phong chỉ sợ cũng không biết bất chấp hậu quả động đất dùng món này sát khí trùng thiên quỷ dị binh khí. Bị một cái danh bất kinh truyền tiểu bối đánh bay, hắn không thể nhìn. Thường Vu Trùng ánh mắt lóe qua kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết Vương Tề Phong trong tay còn có như vậy một kiện binh khí. Công ảnh trùng điệp. Xếp chồng bao trùm, dường như đã đem La Phong tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa, bỗng nhiên, La Phong đôi mắt bắn ra kim sắc hào quang ống ánh, thần quang rực rỡ, quang mang bắn ra bốn phía, đưa tay ở giữa, một thanh đao mang, vạch phá giới hạn, màu xanh lam như yêu, trong đao quân vương, thẳng chém tới trước. Thánh đao quyết. Đao quang huyễn ảnh. Công ảnh biến, đao quang biến, lấy biến ứng biến, đây không thể nghi ngờ là cường cường va chạm. Từ một điểm này phía trên nhìn, La Phong còn thật không đem Vương Tề Phong để vào trong mắt, lấy lực tiết lực, bẻ gãy nghiền nát, trấn áp thô bạo. Ngươi cảnh giới cao hơn ta, chưa hẳn so với ta mạnh hơn. La Phong dùng hành động thực tế để chứng minh một câu nói kia. Đầy trời đao quang dùng tuyệt đối mạnh mẽ chi lực trấn áp màu vàng nhạt côn ảnh, Vương Tề Phong khuôn mặt toát ra kinh hãi, cắn răng đem hết toàn lực, có thể cuối cùng vẫn thổ huyết bay ra ngoài. Oanh một tiếng, thân thể hung hăng đụng ngã một cây đại thụ, Vương Tề Phong khí tức vô cùng chật vật, y phục trên người bị lưỡi đao vạch phá, quần áo tả tơi, không có chút nào nhất phái tông sư khí độ, hai con ngươi tràn ngập hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn qua phía trước cái kia một đạo cầm đao bóng người, hắn thật vẻn vẹn kéo đứt hai đạo gông xiềng sao? La Phong không tiếp tục nhìn một chút Vương Tề Phong, thân thể nhảy lên, rơi vào mặt Nguyên Vũ bên cạnh, không chút nào che giấu ánh mắt bên trong hỏa nhiệt chiến ý, mặt tiền bối, cái này có chút khó giải quyết, chúng ta liên thủ. Thường Vu Trùng sắc mặt không khỏi trầm xuống. Kéo đứt hai đạo gông xiềng, vẻn vẹn chất cốc cảnh nhị trọng võ giả, ngày bình thường ở trong mắt Thường Vu Trùng, quả thực như là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới, nhưng hôm nay, chỉ là một cái chất cốc cảnh nhị trọng tuổi trẻ võ giả, cũng dám chỉ mình, nói. Có chút khó giải quyết. Quả thực không coi hắn ra gì. Hắc hắc, các ngươi không phải mới vừa lấy nhiều khi ít sao? Hiện tại ta sư phụ cùng Phong ca liên thủ, ngươi cái này mặt tông tông chủ, chờ chết đi. Đường Đại Nhĩ khí diễm phách lối lớn tiếng kêu la. Nơi xa, Vương Tề Phong tầm mắt bên dưới thiểm lược qua một đạo ngoan lệ quang mang, tay nắm lấy màu vàng nhạt trường côn, trong lúc đó bóng người lóe lên, trường côn quét về phía Đường Đại Nhĩ sau lưng. Hưu! Điện quang chớp lóe, phi đao đánh tới. Vương Tề Phong khuôn mặt lóe qua một đạo khinh miệt, chính mình tuy nhiên thực lực không bằng thanh niên này, chẳng lẽ liền một ngọn phi đao cũng không ngăn cản được sao? Vương Tề Phong không tin cái này tà. Dùng lực vung tay, màu vàng nhạt trường côn phóng xuất ra hừng hực vô cùng quang mang. Phi đao phá không? Hóa đá thành vàng. Vương Tề Phong không biết, giờ phút này một ngọn phi đao ẩn chứa lực lượng, so với hắn lúc trước đối mặt La Phong công kích thời điểm lực lượng, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Oanh! Trường côn cùng phi đao va chạm trong tích tắc, một tiếng bạo hưởng, màu vàng nhạt trường côn phía trên khí văn phút chốc tan rã vỡ vụn. Vương Tề Phong cảm giác lòng bàn tay truyền đến một trận xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác, cấp tốc tuột tay, lòng bàn tay đã nhuốm máu, trố mắt muốn nứt, nhanh chóng muốn né tránh, thế nhưng là, trong con mắt, cái kia mỏng như cánh ve phi đao, không gì không phá, vô hạn tới gần. Hưu! Phi đao chui vào Vương Tề Phong mi tâm. Không biết xấu hổ lão gia hỏa, lại còn nghĩ đến đánh lén lão tử. Đường Đại Nhĩ quay đầu lại, trông thấy Vương Tề Phong thảm trạng, lúc này hung hăng phi một tiếng. Chung quanh không ít người đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Tề Phong thế nhưng là Tùng Châu Thập Tông một trong Linh Vương cung cung chủ, lại bị người phi đao đoạt mệnh. Đột tử Ma Vân Lĩnh. Thường Vu Trùng cũng là hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh, để hai tông đệ tử phát động công kích. La Phong biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh, để Thường Vu Trùng không có tuyệt đối tự tin đi đối mặt hắn cùng Mặt Nguyên Vũ liên thủ, dù sao, một cái chất cốc cảnh tam trọng Mặt Nguyên Vũ đã để Thường Vu Trùng đối phó có chút tốn sức. Cái kia đến cùng là nơi quái quỷ gì, ra hết bực này yêu nghiệt gia hỏa. Thường Vu Trùng vừa vội vừa giận, quả quyết hướng lấy Mặt Nguyên Vũ phát động sắc bén thế công, hai tông đệ tử đạt được Thường Vu Trùng mệnh lệnh, nhao nhao rõ ràng bạch tông chủ ý tứ, hướng về Đường Đại Nhĩ giết đi qua. Tê liệt, coi ta dễ khi dễ sao? Đường Đại Nhĩ hét lớn một tiếng, mang vương lực lượng mở ra, tay nắm lấy ngân sắc trường kích, đột nhiên vạch một cái, ra sức giết địch. Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này, trên bầu trời đi xuống lôi điện mưa. Từng đạo sấm sét dường như dày đặc mưa to, ầm ầm đánh xuống, công kích tới hai tông đệ tử. La Phong bóng người dừng lại, hắn vốn muốn đi trợ giúp Đường Đại Nhĩ, hiện tại xem ra, không cần. Sở Lưu Tinh, Tiêu Quân, Thiên Y Lam cùng Phán Quan, bốn người kịp thời xuất hiện. Sở Lưu Tinh cùng Tiêu Quân đồng thời thi triển đạo giáo lôi thuật, ngũ lôi oanh đỉnh, điên cuồng đánh xuống, cái này đến cái khác hai tông đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, không tránh kịp, trực tiếp bị đánh thành than cốc. Hưu! Trường kiếm hoành không, áo lam nhẹ nhàng, tuyệt sắc nữ tu la, một sát na này ở giữa, cũng mở ra kiếm thức, bây giờ Thiên Y Lam đã hoàn toàn đem thiên thủ tu la truyền thừa chưởng khống tại trong tay mình, mà không bị ảnh hưởng chút nào. Phán Quan thi triển tuyệt đỉnh công pháp, vô tự thiên thư, xuất thủ như long xà bay múa, thanh thế to lớn. Bốn đại tuyệt thế thiên kiêu đồng thời xuất hiện, liên thủ Đường Đại Nhĩ, đối kháng hai tông đệ tử. La Phong thì đem ánh mắt nhìn về phía Thường Vu Trùng cùng Mặt Nguyên Vũ chiến trường. Thường Vu Trùng không hổ là chất cốc cảnh tứ trọng võ giả, giờ phút này càng thêm không có chút nào lưu thủ, toàn lực xuất kích phía dưới, Mạc Nguyên Vũ có chút mệt mỏi ứng phó, mà lại, bây giờ Thường Vu Trùng trong tay trường tiên như đuôi rồng, ẩn ẩn cũng có thần bí khí văn lóe qua, ẩn chứa khí tức thần bí, để Thường Vu Trùng thế công lộ ra càng thêm mãnh liệt. Ba ba ba. Trường tiên quét sạch sẽ, như thần long bãi vĩ, phá không tập kích, hình thành một trường kín không kẻ hở lưới. La Phong phất tay, đạo giáo lôi thuật, tử điện đánh xuống, oanh kích trường tiên, điện quang ẩn chứa hủy diệt lực lượng, đập vào trường tiên, chẳng sợ hãi, vượt hai cảnh giới nhất chiến. La Phong cấp tốc vòng chiến, mặc dù là cùng Mạc Nguyên Vũ lần đầu liên thủ, có thể phối hợp đến cực ăn ý, La Phong thủ đoạn quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, Thường Vu Trùng khó lòng phòng bị. Tại Long Cung truyền thừa ba đầu sáu tay gia trì phía dưới, La Phong thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, nhất tâm tam dụng, trái tay nắm lấy lôi điện, uy phong lẫm liệt, cánh tay phải vung ra cửu lê thánh đao, đao quang mênh mông, đồng thời, hỏa nhãn kim tinh, hai đạo xạ tuyến kích bắn đi ra, tùy thời muốn tại Thường Vu Trùng trên thân lưu lại hai cái lỗ máu. Thường Vu Trùng cảm giác mình quả thực đồng thời tại cùng ba cái La Phong chiến đấu, bên cạnh còn có một cái tùy thời mà động Mạc Nguyên Vũ. Mạc Nguyên Vũ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, quạt giấy bãi xuống, giống như Khổng Tước khai bình, quạt giấy bên trong dấu huyền cơ, mỗi một chỗ nan quạt, đều là đặc thù tài liệu cấu tạo mà thành, không gì không phá, hình thành hổ lang chi thế, đánh về phía Thường Vu Trùng. Thường Vu Trùng xưa nay sẽ không nghĩ đến, chính mình đường đường một cái kéo đứt bốn đạo gông xiềng chất cốc cảnh tứ trọng cường giả, vậy mà lại bị một cái chất cốc cảnh tam trọng cùng chất cốc cảnh nhị trọng võ giả liên thủ hợp kích, khó có thể chống đỡ. Trường tiên thi triển bị hạn chế, Thường Vu Trùng cục diện đã vô cùng bị động, liên tục bại lui. Hưu hưu hưu. Mạc Nguyên Vũ trong tay quạt giấy đột nhiên bắn ra một trận châm mưa, giống như bạo vũ lê hoa châm, sắc bén tiếng vang, kích xạ hướng Thường Vu Trùng. Thường Vu Trùng trong tay trường tiên hất lên, nhưng mà, lưu vào lúc này, là phong thi triển, phiên giang giảo hải, ảnh hưởng Thường Vu Trùng thi triển trường tiên. Mấy cây ngân châm thuận thế như thiểm điện tiến vào Thường Vu Trùng thể nội. Thường Vu Trùng khuôn mặt vặn vẹo, tiếp nhận kịch liệt đau nhức, thân thể thuận thế nhanh chóng lui lại, cước bộ trượt đi, thân thể lảo đảo mấy cái, miễn cưỡng ổn định thân thể, đã đứng tại vực sâu vạn trượng bên cạnh. Ánh mắt trợn to, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Nguyên Vũ cùng La Phong, riêng là ánh mắt rơi vào La Phong trên thân thời điểm, toát ra vô pháp tiếp nhận chi ý. Một lát, một câu không nói, Thường Vu Trùng đột nhiên xoay người, nhảy xuống. Muốn chạy? La Phong nhíu mày lại, quát lạnh một tiếng, lập tức xông đi lên, không do dự, theo sát lấy nhảy xuống. La Phong. Mạc Nguyên Vũ kinh hãi, bóng người bạo vút đi, ba đạo thân ảnh, trước sau biến mất tại tiếp thiên sườn núi trên vách đá. Chánh thức vách đá vạn trượng. La Phong phát hiện, Thường Vu Trùng tốc độ kinh người, quả thật có kéo đứt bốn đạo gông xiềng ưu thế, mà lại, hắn không phải một mực đi xuống dưới, thân thể như là to lớn nam châm giống như bám vào vách núi treo leo phía trên. Mỗi một lần lướt ngang đều vượt qua trăm mét. La Phong ánh mắt băng lãnh, theo sát truy kích, nhạy cảm bắt Thường Vu Trùng khí tức. Đây là một tên chất cốc cảnh tứ trọng cường giả, vẫn là nhất tông chi chủ, hôm nay bị hắn đào tẩu, không thể nghi ngờ là một cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp. La Phong không hy vọng bên người có dạng này bom hẹn giờ. Thường Vu Trùng tốc độ mặc dù nhanh, có thể La Phong thi triển ngũ hành đại độn, tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng, đuổi sát Thường Vu Trùng. Sưu, Ma Vân lĩnh sơn mạch, nguy nga vô biên, có nhiều chỗ, Thường Vu Trùng cũng không dám bước chân, có điều hắn đối với địa hình vô cùng giải, thân hình không ngừng cải biến, thuấn di. Bất quá, Thường Vu Trùng rất nhanh phát hiện, bóng người còn có một đạo khí tức xa xa đi theo mà đến. Hừ, Thường Vu Trùng ánh mắt lướt qua một đạo lãnh quang, Mạc Nguyên Vũ, chỉ là một cái chất cốc cảnh tam trọng, không có cái kia quái thai trợ giúp, cũng dám theo đuổi giết bổn tọa. Thường Vu Trùng không nghĩ tới, tại phía sau hắn đuổi đến nhanh nhất, cũng không phải là Mạc Nguyên Vũ, mà chính là trong mắt của hắn quái thai. So sánh dưới, Mạc Nguyên Vũ tốc độ hơi thua tại Thường Vu Trùng cùng La Phong, mà lại, hắn khởi động so hai người chậm, truy kích sau một lúc, Mạc Nguyên Vũ thân ảnh dừng lại, nhảy lên chỗ cao, đưa mắt nhìn ra xa, hắn đã tra không dò ra hai người tiến lên phương hướng, hai cái đều là tuyệt đỉnh cường giả, dù là theo một mảnh lá rụng phía trên lướt qua, cũng sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì một tia dấu vết, để Mạc Nguyên Vũ căn bản không thể nào truy tung. Tiểu tử này, quá manh động. Mạc Nguyên Vũ cười khổ, lo lắng La Phong an nguy. Tìm kiếm một trận không có kết quả, Mạc Nguyên Vũ chỉ có thể lắc đầu xếp quay trở lại. Tiếp thiên trên sườn núi, đại chiến đã kết thúc. Linh Vương cung cung chủ Vương Tề Phong bỏ mình, Mạc Tông Tông chủ Thường Vu Trùng bị thương đào tẩu, hai tông đệ tử căn bản không dám ham chiến, hận không thể mẹ hắn nhiều sinh hắn hai cái đùi, từng cái quay người chạy. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, mấy ngày nay bị vây ở Ma Vân Lĩnh, nín một bụng oán khí, hôm nay rốt cục phóng xuất ra, để Đường Đại Nhĩ tâm tình vô cùng thư sướng. Thiên Y Lam nhìn một chút Mạc Nguyên Vũ sau lưng, trong lòng nhẹ gấp, La Phong đâu? Mạc Nguyên Vũ mi đầu cũng là vặn một chút, ta cùng hắn cùng một chỗ truy sát Thường Vu Trùng, thế nhưng là, ta theo ném, không phát hiện được hai người khí tức. Phán quan khuôn mặt khẽ biến, có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm đi, sư đệ bảo mệnh chiêu số nhiều nữa đây. Sở Lưu Tinh ngược lại là đối La Phong lòng tin mười phần, coi như không địch lại Thường Vu Trùng, bình an hồi tới vẫn là không có vấn đề. Thường Vu Trùng chúng ta ngân châm, bị thương mà chạy, cũng chưa chắc dám dừng lại cùng La Phong giao thủ. Mạc Nguyên Vũ chậm rãi gật đầu, trong lòng rất nhỏ địa buông xuống một miệng thạch đầu. Hắn còn chưa có đi nhìn thấy ta tỷ tỷ đâu, nào có dễ dàng như vậy ra chuyện. Tiêu Quân mở miệng, hữu ý vô ý nhìn một chút Thiên Y Lam. Thiên Y Lam nhấp nhẹ một chút môi đỏ, trong lòng ưu tư, như có cứng lên, Tiêu Quân chỗ nhắc đến sự kiện kia, đều khiến Thiên Y Lam cảm giác được không an lòng, dù sao, chính mình là kẻ đến sau. Cuối cùng, Thiên Y Lam vẫn là hít sâu một hơi, cười lớn mở miệng, ta biết khác ý nghĩ, yên tâm đi, ta sẽ chúc phúc bọn họ. Nghe vậy, Tiêu Quân ngược lại là khẽ giật mình, trong lòng không biết là tư vị gì. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng đối Thiên Y Lam cũng không ghét, trừ cướp đi nàng tỷ phu đầu này. Ngược lại, tại trên sinh hoạt, Thiên Y Lam vô cùng quan tâm nàng. Tại phán quan bọn người hữu ý vô ý trong lời nói, Tiêu Quân cũng giải Thiên Y Lam vì La Phong làm ra hết thảy, nếu như đánh mở tư nhân tâm tình, Tiêu Quân cảm giác, chính mình cũng sẽ bị Thiên Y Lam cảm động. Thế gian có bao nhiêu nữ tử có thể vì chí ái, có thể làm đến Thiên Y Lam trình độ như vậy? Đây là nàng lần thứ nhất ngay trước Thiên Y Lam mặt, tuyên bố tỷ tỷ chủ quyền, có thể Thiên Y Lam tỏ thái độ, trực tiếp để cho nàng có chút không biết làm gì. Cuối cùng vẫn là so sánh giải nội tình phán quan xuất khẩu giải vây, tiêu trừ giữa song phương xấu hổ. Chúng ta sẽ chờ ở đây La Phong đi. Sở Lưu Tinh nhìn lấy Tiêu Quân cùng Thiên Y Lam, không khỏi ho nhẹ một tiếng, quan thanh liêm khó gãy việc nhà, sư đệ gây vận đào hoa, chỉ có thể chính hắn đi tiêu trừ. Sư. Mà Vân Lĩnh chỗ sâu, một bóng người tựa như tia chớp buông xuống, ngăn trở Thường Vu Trùng đường đi. Là ngươi. Thường Vu Trùng sửng sốt, ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía, nửa ngày, không khỏi cười ha hả, ánh mắt khinh miệt, suy cười ra tiếng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thường Vu Trùng ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, chỉ một mình ngươi, cũng dám đến truy sát ta. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Thường Vu Trùng ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị, trào phúng, cười lạnh. Chính mình tuy nhiên bị thương, thế nhưng là, còn không đến mức kiêng kỵ một cái vẻn vẹn chất cốc cảnh nhị trọng quái thai. Có điều, ngươi thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, lại có thể đuổi theo ta tốc độ. Thường Vu Trùng cảm khái, tiếp theo cười ha ha, thế nhưng là, ngươi ai quy cũng là thiên hạ vô song, chẳng lẽ không có phát hiện, Mạc Nguyên Vũ căn bản không có cách nào đuổi theo sao? La Phong đứng tại Thường Vu Trùng trước mặt, thần sắc bình tĩnh địa đứng chắp tay, ngươi tự như chỉ tiểu sửu. Thường Vu Trùng cũng không tức giận, hắn cảm thấy, cùng một người chết sinh khí, vậy quá mất thân phận. Thiên ngục cảnh địa bên trong, trừ tứ đại vương cấp thế lực, chỉ sợ còn thật không có cái gì tuyệt thế thiên kiêu có thể so với ngươi vai, đáng tiếc, ngươi ai quy vô song, chính mình muốn chết. Thường Vu Trùng đột nhiên vận khí, vù vù địa một tràng tiếng xé gió vang, Mạc Nguyên Vũ lưu tại Thường Vu Trùng trên thân mấy viên ngân châm đánh bay ra ngoài, tiếng ầm ầm phía dưới. Chung quanh mấy cái cây đại thụ đồng thời xuất hiện mấy cái hang lớn. Thường Vu Trùng trên thân dâng lên một trận thần bí vũ khí, thương thế tựa hồ từ từ phục hồi như cũ. Đùng. Trong tay trường tiên, thần long bãi vĩ, bộc phát ra sắc bén tiếng vang. Ta rất chờ mong, làm Mạc Nguyên Vũ nhìn thấy ngươi thi thể thời điểm, lại là biểu tình gì? Thường Vu Trùng cười to áp trước, e sợ cho có biến, trước mắt cái này quái thai cùng Mạc Nguyên Vũ liên thủ, uy lực quá mạnh, bây giờ trước đem hắn chém giết, lại tìm Mạc Nguyên Vũ tính sổ sách. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Bóng roi trùng điệp, hư không bà sa, như là ngàn vạn điều tỉ mỹ liễu theo gió đông đưa, không cách nào nắm lấy ra quỷ tích thực sự, Thế nhưng là, mỗi một cái bóng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng, chu vi có không ít nặng mấy ngàn cân cự thạch trực tiếp bị quét lên, hướng về La Phong đập tới. Nghiêm chỉnh là một cái cự thạch trận. Nện thành thịt vụn. Thường Vu trùng hào khí ngất trời. La Phong mắt lạnh đảo qua, trong lúc đó dậm chân mà đi, lăn ba vi bộ, nhất vĩ độ gian giống như tiêu sái, một mình phóng tới cự thạch kia bay nhào mà đến phương hướng, bật hết hỏa lực, di sơn đảo hải, tử khí kim quang, đồng thời bạo phát, liền giống với là nhất tôn vô cùng chiến thần, đối mặt cự thạch, chẳng sợ hãi, từng quyền, cự thạch bạo liệt, bốn phía bay mảnh. Trong nháy mắt, La Phong đã tới gần Thường Vu trùng, khí thế đáng sợ, nắm tay đánh tới, hai mắt kim quang bắn ra, hỏa nhãn kim tinh, xuyên thủng trường tiên sơ hở, đồng thời mang theo thế công, tập kích Thường Vu trùng. Thường Vu trùng trong lòng giật mình, bước ra lui lại, khuôn mặt toát ra hoảng sợ, chính mình tuy nhiên bị thương, có thể thủ đoạn còn có, uy lực vẫn còn, lại bị chỉ là một cái chất cốc cảnh nhị trọng võ giả như thế ức hiếp mà đến. Thường Vu trùng đột nhiên cắn răng, toàn lực ứng phó, trong chốc lát, chu vi cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, cự thạch che chắn bầu trời. La Phong đôi mắt ẩn chứa vô cùng đáng sợ chiến ý, từ khi đột phá đến nay, hắn một mực tại tìm tòi chính mình thực lực phòng tuyến cuối cùng, chất cốc cảnh nhị trọng, hắn trực tiếp quét ngang, hôm nay đối mặt với chất cốc cảnh tam trọng Vương Tề Phong, phi đao giết chết, bây giờ, trực diện chất cốc cảnh tứ trọng Thường Vu trùng, La Phong vẫn có lực đánh một trận. Vượt qua hai cái đại cảnh giới, chưa hẳn không thể chiến thắng. La Phong khí thế như hồng, bóng người hóa tiễn, đột nhiên điện giật, rồng ngâm hổ gầm, cự thạch vỡ tan, khói đặc trùng thiên, mảnh vụn phá không. Quyền lực vô cùng, phi thân đánh tới. Có bốn chữ ngươi ngược lại là nói đúng. La Phong ánh mắt hừng hực, cả người giống như mặc giáp trụ thần quan chiến y, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ, chói mắt lóa mắt, như là một vòng hạo dương, nở rộ chói lọi quang huy, bắn thẳng đến khắp nơi, trấn áp hướng Thường Vu trùng. Ta chính là thiên hạ vô song. Tuyệt thế thiên kiêu, người nào có thể sánh vai? La Phong tự hỏi, có thể trấn áp tất cả cùng cảnh giới người. Giống Thường Vu trùng loại này so với chính mình cảnh giới cao, căn cơ là quá cạn võ giả, càng thêm có thể nghiền ép. Oanh! Nhất quyền trực tiếp oanh trúng Thường Vu trùng ở ngực, chấn động đến Thường Vu trùng phi thân lui ra ngoài, ngoài mấy chục thước đụng ở trên vách núi, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Sưu! Một giây sau, Thường Vu trùng thân thể mãnh liệt bay ra ngoài, liền đới lấy đá vụn đất mảnh, không dám chút nào dừng lại, thi triển thân pháp, nhanh như thiểm điện, hướng về nơi xa chạy nhanh trốn chạy. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, đưa tay một đạo thiểm điện, đạo giáo lôi thuật, uy thế kinh thiên, công bằng, bổ trúng Thường Vu trùng hướng trên đỉnh đầu, Thường Vu trùng tốc độ cao nhất chạy nhanh, không nghĩ tới công kích đột nhiên buông xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể oanh ngã xuống đất. La Phong bóng người lướt lên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Thường Vu trùng. Thường Vu trùng cảm giác muốn bôn hội, đồng tử toát ra kinh hãi, bối rối, đột nhiên cắn răng, hướng về một bên điên cuồng trốn chạy, đây là hắn một mực tránh đi lộ tuyến, nơi này, có một chỗ ma vân lĩnh cấm địa, không người dám tùy tiện bước chân, thế nhưng là giờ khắc này, vì đào mệnh, Thường Vu trùng không lo được. Sưu. La Phong đuổi kịp. Thường Vu trùng ánh mắt lóe qua dữ tợn. Hắn cố ý đem La Phong dẫn hướng cấm địa. Cho dù chết, cũng muốn La Phong chôn cùng. Nhanh như điện chớp, cảnh vật hai bên nhanh chóng lui lại. La Phong cũng phát giác được chu vi khí tức có chút quái dị, đồng dạng là ma vân lĩnh, nơi này, tĩnh mịch đến đáng sợ. Dường như không có bất kỳ cái gì sinh vật đặt chân phiến khu vực này, cho dù là một con côn trùng. Tuyệt đối cấm địa. La Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bóng người cưỡng ép dừng lại, trong tay xuất ra phi đao, đang muốn vung ra, phía trước, Thường Vu trùng thanh âm lại vô cùng hoảng sợ địa quát to lên, cứu ta. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn trước, Thường Vu trùng thân thể dường như bị lực lượng vô hình ước thúc, hắn liều mạng giãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, thân thể bị lôi kéo xuống. La Phong cúi đầu nhìn hướng phía dưới, là một mảng lớn đầm lầy, vô biên vô hạn, thế nhưng là, đầm lầy dưới đáy. Phản phất có cùng cuộn sóng ngầm, vi diệu cao thấp chập trùng, phản phất là đang hô hấp. Một đôi mắt, huyết hồng đáng sợ, như là ma thần hình ảnh, đưa lên tại đầm lầy mặt đất. La Phong cũng cảm nhận được ước thúc lực lượng đánh tới, bóng người nhanh chóng lui lại, thậm chí ngay cả ngũ hành đại độn cũng không dám ở chỗ này thi triển, bước ra trở ra. Hô! Cái kia một cổ kinh khủng ước thúc lực lượng cơ hồ là giáng vào La Phong mặt quét ngang mà qua. La Phong nhanh chóng lui ra mảnh này đầm lầy địa ở mép, có chút nghĩ mà sợ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, khuôn mặt không khỏi toát ra một tia kinh dị, Thường Vu trùng thân thể, chỉ còn lại có một nửa tại đầm lầy mặt đất, tại thống khổ kêu rên, phát ra tiếng kêu thảm, dường như đang chịu đựng to lớn đau đớn. Hắn lực lượng, tựa hồ tại sói mòn. La Phong mở to hai mắt, trong đầu không khỏi não bổ một bức tranh, tại đầm lầy dưới đáy, có một con quái vật, ngay tại hút Thường Vu trùng máu. La Phong không khỏi đánh cái rùng mình, cảm giác không có cảm giác an toàn, lui về sau nửa hơn 100 mét, đứng tại chỗ cao, nhìn ra xa mảnh này đầm lầy, quá quỷ dị, phương viên 10 dặm đầm lầy, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không có, đây quả thực là chỗ chết. Thường Vu trùng thân thể đã hoàn toàn biến mất tại đầm lầy, không có để lại bất kỳ khí tức gì. Hắn hiển nhiên là biết vùng cấm địa này, vừa mới muốn dẫn ta đồng quy vu tận. La Phong hồi tưởng lại Thường Vu trùng lúc trước đào tẩu lộ tuyến, cũng là có ý thức tránh đi mảnh này đầm lầy địa. La Phong ngắm nhìn mảnh này đầm lầy địa một trận, trong lòng tuy nhiên có không ít nghi vấn, có thể hiển nhiên sẽ không đi thám hiểm, quả quyết xoay người rời đi. Ma Vân Lĩnh, ngoài dãy núi vây. Giờ phút này, hai tông thảm bại tin tức, cấp tốc lan tràn ra, gây nên sóng to gió lớn. Mặt tông cùng Linh Vương cung liên hợp xuất thủ, truy sát một đôi lai lịch bí ẩn sư đồ, thật tình không biết, bị đối phương viện quân đuổi tới, Linh Vương cung cung chủ Vương Tề Phong bị trảm, mặt tông tông chủ Thường Vu trùng bị thương mà chạy. Mấy ngày trước đây Tư Mã Thế Gia thiếu gia bị giết, gần nhất Tùng Châu mưa gió lồi ra, là ai tại quấy mưa gió? Tùng Châu thập tông, mặt tông cùng Linh Vương cung chỉ sợ muốn không gượng dậy nổi, đến cùng là một cổ cái dạng gì thế lực, tại đánh lén, súng ngắm, mặt tông cùng Linh Vương cung. Thiên ngục cảnh địa, cạnh tranh tàn khốc, một cái tông môn trong vòng một đêm hủy diệt, cái này quá bình thường cực kỳ. Không ít võ giả, nghị luận ầm ĩ. Trừ cước bộ bay mau rời đi hai tông đệ tử, không có ai biết Ma Vân Lĩnh đến cùng phát sinh cái gì. Tiếp thiên sườn núi, mấy người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vận công tu luyện, Đường Đại Nhĩ cùng Mặc Nguyên Vũ trong lòng bàn tay đều cầm lấy một khỏa thượng phẩm tinh thạch, là phán quan xuất ra, trợ hai người tu hành. Xoạt xoạt. Cũng không lâu lắm, lại là một khỏa thượng phẩm tinh thạch xóa bỏ. Mặc Nguyên Vũ nhảy lên một cái, thần thái sáng láng, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, không có trải qua đại chiến sau mỏi mệt, hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tinh thạch, đúng là thiên ngục cảnh địa thần kỳ sản phẩm, nếu có đại lượng tinh thạch cung ứng lời nói, vô cùng có lợi cho cảnh giới tăng lên. Đường Đại Nhĩ cũng theo trong tu luyện tỉnh lại, thở nhẹ một ngụm trọc khí, cười rộ lên, ta mộng tưởng có một ngày, có thể mỗi ngày nằm tại tinh trên đá tu luyện. Cái kia ngươi chính là kế tiếp Thường Vu trùng. Mặc Nguyên Vũ trợn mắt trừng một cái, trầm giọng nói ra, trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng, quả thật có thể tương đương với chế tạo tu luyện động thiên, nhưng là, một vị nóng vội, dựa vào tinh thạch tu hành, không có tự thân cảm ngộ, củng cố, như vậy, căn cơ bất ổn, chỉ có cảnh giới, thực tế chiến lực đáng lo. Sư phụ ngươi nói như vậy tuy nhiên có một chút đường nhỏ ý, thế nhưng là cũng đừng quên, thế gian này có rất nhiều ngày mới. Đường Đại Nhĩ tự tin cười nói, bọn họ có thể một bên hấp thụ tinh thạch năng lượng, một bên cảm ngộ tự thân, cả hai gồm nhiều mặt, kề vai sát cánh, liền giống với ta. Mặc Nguyên Vũ. Ta đạp mã thì đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nói tóm lại, tinh thạch là đồ tốt, nhưng là cũng không thể hoàn toàn dựa vào tinh thạch. Mặc Nguyên Vũ cuối cùng chỉ có thể như thế có kết luận. Không bằng chúng ta thừa cơ giết đến tận hai tông, làm một chút cực phẩm tinh thạch. Đường Đại Nhĩ mắt sáng lên, dù sao cũng là Tùng Châu thập tông một trong, hẳn là sẽ có không ít cực phẩm tinh thạch. Coi như để ngươi đánh hạ người ta tông môn, cũng chưa chắc tìm được cực phẩm tinh thạch. Mặc Nguyên Vũ nói, cực phẩm tinh thạch cực hiếm thấy, mỗi một khỏa đều là tông môn căn cơ, trọng điểm bồi dưỡng tông môn hạch tâm sử dụng. Đồng thời, Mặc Nguyên Vũ cảm khái, chính mình hai lần đặt chân thiên ngục cảnh địa, có thể liền cực phẩm tinh thạch cũng đều chưa từng thấy qua. Sở Lưu Tinh mấy người nhìn nhau. Lão đại trở về. Phán quan nhìn về phía vách núi phương hướng, kinh hỉ hô to. La Phong nhảy lên tới, khuôn mặt mỉm cười địa cất bước đi tới. Phong ca. Đường Đại Nhĩ cười ha ha lấy đi tới, may mắn các ngươi kịp thời cảm thấy. Gặp La Phong bình an trở về, Mặc Nguyên Vũ cũng là buông lỏng một hơi. Đáng tiếc để cái kia Thường Vu trùng chạy mất. Đường Đại Nhĩ có chút tiếc nuối. La Phong chứa cười nói, ai nói với ngươi, hắn chạy mất. Vừa nói xong, mấy người ánh mắt không khỏi nhao nhao nhìn thẳng La Phong. Mặt Nguyên Vũ khó có thể tin, người giết hắn. Đó cũng không phải. La Phong lắc đầu, thần sắc trịnh trọng cho mọi người nhắc nhở, mà Vân Lĩnh chỗ sâu, có một mảnh ăn người đầm lầy địa. La Phong đem chính mình tận mắt nhìn đến Thường Vu trùng lâm vào đầm lầy, cái xác không hồn sự tình nói ra, nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không nên bước vào cái kia mảnh cấm địa. Một mảnh đầm lầy, thậm chí ngay cả một cái chất cốc cảnh tứ trọng võ giả đều trực tiếp thôn phệ. Thiên Y Lam cảm giác không thể tưởng tượng, rùng mình. Ma Vân Lĩnh là Tùng Châu nguy hiểm nhất tối thần bí khu vực, trừ đầm lầy địa cấm, còn có không ít quái dị địa phương, đã từng dẫn tới vô số thám hiểm võ giả, cũng có người từ bên trong đạt được một chút bảo vật, bất quá, càng nhiều là tán thân Ma Vân Lĩnh. Mặc Nguyên Vũ lần thứ hai tiến vào thiên ngục cảnh địa, xem như cái lão nhân, so sánh giải. Đồng thời, Mặc Nguyên Vũ cũng cảm khái, thiên ngục cảnh địa địa vực bao la, Tùng Châu, chỉ có thể coi là thiên ngục cảnh địa phía đông 36 châu bên trong một cái tiểu châu A. Ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Mặc Nguyên Vũ hỏi, là làm một tên tiêu giao khách, một đường thưởng thức thiên ngục cảnh địa cảnh đẹp, hoặc là thám hiểm võ giả, thăm dò thiên ngục cảnh địa ảo diệu, lại hoặc là bái nhập vương cấp thế lực môn hạ, lấy tư chất ngươi, ta nghĩ, tứ đại vương cấp thế lực, nhất định đều sẽ phi thường vui với thu ngươi làm môn đồ, ở bên trong, có cơ hội lấy được chánh thức đại năng chỉ điểm. La Phong trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cười khẽ, ngắn hạn mục tiêu, là Lạc Thần Điện, ta muốn đi tìm một người. Sư phụ chúng ta cũng cùng đi chứ. Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi nói ra, Phong ca chuyến này đi Lạc Thần Điện, rất có thể gặp được phiền phức, chúng ta cùng đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao sư phụ ngươi cũng lớn thù đến báo, chúng ta đi một chuyến Lạc Thần Điện, nghe nói cái kia đều là mỹ nữ, ngươi cũng nên tìm cho ta cái sư nương a. Mặc Nguyên Vũ cái trán tối đen, gia hỏa này nói chuyện, không có hai câu đáng tin. Bất quá, Mặc Nguyên Vũ cuối cùng vẫn đáp ứng cùng nhau tiến lên. Dù sao ta cũng có sự tình muốn đi Tùng Châu trung tâm thành ao, hoàn thành, đi theo Lạc Thần Điện tiện đường. Mặc Nguyên Vũ nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không, nhìn Đường Đại Nhĩ ánh mắt kia, thật muốn nhiệt tâm thay hắn tìm sư nương tiết tấu. Mặc tiền bối, Đại Nhĩ, nơi này có một chút tinh thạch, các ngươi đều nhận lấy. La Phong phất tay chuyển ra một đống lớn thượng phẩm tinh thạch. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, Phong ca, ngươi cướp sạch cái nào thổ hào tông môn. Ha ha. Đây đều là thượng phẩm tinh thạch A, sư phụ cho ta dùng đến hiệp trợ tu luyện, đều là hạng nhì hàng. Mặc Nguyên Vũ khóe miệng hung hăng co lại, thượng phẩm tinh thạch, có dễ dàng như vậy đạt được sao? Đối với người khác tới giảng rất chuyện khó, đối người chúng ta Long Chủ mà nói, cũng là bán mấy cái khỏa linh đan dịu dược sự tình. Sở Lưu Tinh mỉm cười mở miệng. Đường Đại Nhĩ như có điều suy nghĩ, tự nói ra, xem ra sau này có cơ hội, đến ăn cướp mấy cái luyện đan sư. Mặc tiền bối không phải mới vừa nói cực phẩm tinh thạch cực hiếm thấy sao? Phán quan cười mỉm nói ra, chúng ta tuy nhiên vừa tới thiên ngục cảnh địa, nhưng cũng đều gặp cực phẩm tinh thạch. Mặc Nguyên Vũ bị kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía La Phong, ngươi đến cùng bán cái gì đan? La Phong cười một tiếng, nói tóm lại, chúng ta đều là người một nhà, ta đem lời thả cái này, người nào tu luyện tới bình cảnh, cảm giác có cực phẩm tinh thạch có thể trùng kích cảnh giới tiếp theo thời điểm, cứ việc lên tiếng. Ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt tay bên trong cực phẩm tinh thạch. Mặc Nguyên Vũ đôi mắt không khỏi toát ra rung động, ngơ ngác nhìn La Phong. La Phong tuy nhiên tại địa cầu giới võ giả nhất lên sóng to gió lớn, thế nhưng là, Mặc Nguyên Vũ là lần thứ hai tiến vào thiên ngục cảnh địa, quá giải nơi này cạnh tranh tàn khốc, hắn xưa nay không cho rằng, La Phong tiến vào thiên ngục cảnh địa về sau, còn có thể như vậy đánh đâu thắng đó, nơi này cường giả quá nhiều, thiên kiêu tụ tập. Nhiều ít cái vị diện thiên kiêu đến nơi đây, chẳng khác gì so với người thường. Thế nhưng là, bây giờ, Mặc Nguyên Vũ đột nhiên lòng sinh một loại cảm giác. Trước mắt kẻ này, tương lai có lẽ có một ngày, trong tay một cây đao, đem thiên ngục cảnh địa đâm cho thông thấu. Sau năm ngày, khoảng cách Ma Vân Lĩnh bên ngoài mấy trăm dặm thiên tinh thành. Một hàng mọi người hướng về Lạc Thần Điện phương hướng đi đường, bất quá, đồng thời không nhất thời vội vã, vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng sẽ có người phát sinh cảm ngộ, tại chỗ đợi lưu, La Phong cũng là tài đại khí thô, không chút nào keo kiệt trong tay tinh thạch, cho mọi người chế tạo một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Thiên tinh thành phía bắc một tòa sửa sang đặc biệt trong tiểu lâu. Đường Đại Nhĩ trong tay vuốt vuốt một viên linh đan, nội tâm tại máu, thịt đau không ngớt, đây chính là đấu giá 20 khỏa cực phẩm tinh thạch chất cốc đan, thật không nỡ ăn a. Đường Đại Nhĩ đột phá, thành công kéo đứt đầu thứ hai gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh nhị trọng. Mấy ngày qua, Tùng Châu nhấc lên phong bạo, chất cốc đan tại Đằng Thành buổi đấu giá hoành không xuất thế, cuối cùng bị thần bí nữ tử lấy 20 khỏa cực phẩm tinh thạch vỗ xuống sự tình, đã sớm lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn bộ Tùng Châu, thậm chí phụ cận mấy cái bang, đều đem ánh mắt tập trung Tùng Châu. Mấy ngày qua, Tùng Châu đồng thời không bình tĩnh. Rất nhiều người càng thêm hiếu kỳ, trong truyền thuyết chất cốc đan, đến cùng phải hay không thật. Bây giờ Đường Đại Nhĩ trong tay có một khỏa, thật vất vả dằn xuống xuất ra đi bán đi xúc động, Đường Đại Nhĩ cuối cùng vẫn ăn vào, tại thiên ngục cảnh địa khác biệt địa cầu giới võ giả, bọn họ một nhóm người này, trêu chọc cừu địch, lúc nào cũng có thể hội xảy ra chiến đấu, Đường Đại Nhĩ cũng không hy vọng chính mình thành vướng bận, đương nhiên, trọng yếu nhất là, chất cốc đan, đối với Phong Ca mà nói, thực sự quá không đáng tiền. Đường Đại Nhĩ trùng kích chất cốc cảnh nhị trọng thời điểm, dùng xong một khỏa cực phẩm tinh thạch, điều này cũng làm cho hắn một trận đau lòng. Ta điều tra. Ăn cơm thời điểm, phán quan từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, trầm giọng mở miệng nói ra, thiên ngục cảnh địa, lăng thiên bảng 500 tên, Tùng Châu phạm vi bên trong, chỉ có một người vào bảng. Cái gì? Mấy người đều thất kinh, tuy nhiên đoán được Tùng Châu đối với mênh mông rộng lớn thiên ngục cảnh địa mà nói, đồng thời không tính là gì, thế nhưng không nghĩ tới, toàn bộ Tùng Châu, vậy mà chỉ có một người, đưa thân lăng thiên bảng 500 người đứng đầu. Đó là ai? Đường Đại Nhĩ không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái nào nhất tông môn? Có thể tuyệt đối đừng là Lạc Thần Điện. Ngược lại không phải là Tùng Châu Thập Tông. Phán quan nói ra, người này tên là Tư Mã Kim Tôn, đến từ Tùng Châu lớn nhất đại thế gia Tư Mã Thế Gia, hoàn thành thành chủ, lệ thuộc Tử Thần Cung dưới trướng. La Phong hỏi, hắn tại Lăng Thiên Bảng, xếp hạng thứ mấy? 493. Phán quan nói, có điều, ta hao phí một khỏa trung phẩm tinh thạch mới đánh ra rõ ràng tin tức, Lăng Thiên Bảng, cho dù là người yếu nhất, đều là kéo đứt bảy đạo gông xiềng tồn tại. Chất cốc cảnh thất trọng. Mặt Nguyên Vũ hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu, bọn họ đám người này, nếu là đối mặt Tư Mã Kim Tôn, vậy dĩ nhiên căn bản chỉ có bị nghiền ép phần. Đường Đại Nhĩ tên này cũng không khỏi đến líu lưỡi, ta còn thực sự không có cách nào tưởng tượng chất cốc cảnh thất trọng lực lượng, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Quan trọng hơn là, cái này vẻn vẹn chỉ là bài danh lăng thiên bảng thứ 493, phía trước cường giả, chỉ sợ có không ít kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. La Phong cảm khái, thân thể có kỳ kinh bát mạch danh xưng, tám đạo gông xiềng vừa mở, hoàn toàn thoát khỏi thiên địa trói buộc, thiên địa mặc cho tiêu dao, đây mới thực sự là nghịch thiên. Trong truyền thuyết, còn có đạo thứ 9 gông xiềng. Mặt Nguyên Vũ thần sắc trang trọng, ta xem qua một bản cổ lão điển tịch, phía trên ghi chép, đạo thứ 9 gông xiềng, chỉ có nắm giữ đặc thù huyết mạch, mới có thể mở ra, kéo đứt. Đặc thù huyết mạch. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ cùng Mặt Nguyên Vũ, các ngươi đều là thượng cổ man hoang thánh thể, nên tính là đặc thù huyết mạch, còn có Tiêu Quân, Cửu Huyền Thiên Nữ, cũng may mắn Tiêu Quân tại Long Cung học được một chút thủ đoạn, đem chính mình thể chất che giấu, nếu không lời nói, chỉ sợ đã sớm gây nên oanh động. Tiêu Quân thần sắc bình tĩnh, đồng thời cũng tuyên bố một việc, nàng cũng đã kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng. La Phong cũng không khỏi đến bị kinh ngạc, phải biết, Tiêu Quân cũng không có hỏi hắn muốn cực phẩm tinh thạch. Đã vậy còn quá bất động thanh sắc đã đột phá. Xem ra, chúng ta cũng muốn thêm chút sức. Thiên Y Lam mỉm cười chúc mừng Tiêu Quân, đồng thời hướng phán quan nói ra. Một hàng trong mấy người, bây giờ cũng chỉ còn lại có Thiên Y Lam cùng phán quan còn dừng lại tại chất cốc cảnh nhất trọng. Thế nhưng là, bọn họ một nhóm người này tốc độ đột phá, muốn là truyền đi, tuyệt đối phải gây nên sóng to gió lớn, không khác sóng to gió lớn, nhiều ít người bước vào thiên ngục cảnh địa, cuối cùng cả đời cũng còn dừng lại tại chất cốc cảnh nhất trọng, nhưng bọn hắn, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, liên tiếp có người đột phá. Còn không có đột phá Thiên Y Lam cùng phán quan, trên thực tế, bọn họ khoảng cách chất cốc cảnh nhị trọng, cũng không xa. Thiên Y Lam tự tin, có thể tại trong nửa tháng đột phá. Phán quan cũng là tâm tính buông lỏng, mỉm cười nói, chất cốc cảnh bát trọng, thậm chí trong truyền thuyết tầng thứ 9, những thứ này cách chúng ta đều quá mức xa xôi, Tùng Châu cảnh nội, ngược lại là có một cái mạnh nhất bảng, xếp hạng thứ nhất, dĩ nhiên chính là Tư Mã Thế Gia Tư Mã Kim Tôn, mà xếp hạng thứ hai, vậy mà cũng đồng dạng đến từ Tư Mã Thế Gia, tên là Tư Mã Ngân Tôn, người thứ ba, vẫn là Tư Mã Thế Gia, Tư Mã. Tư Mã Đồng Tôn. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, đây cũng quá dễ dàng đoán. Phán quan lắc đầu, mạnh nhất bảng thứ ba, Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Ngưu. Tất cả mọi người. Cái này phong cách vẽ biến đổi quá nhanh, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói tóm lại, Tư Mã Thế Gia, tại Tùng Châu là áp đảo thập tông phía trên thế lực, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng tứ đại vương cấp thế lực khủng bố, Tư Mã Thế Gia, tại Tử Thần Cung địa vị, không có ý nghĩa a. Phán quan hiển nhiên nghe được không ít tin tức, có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Tư Mã Kim Tôn, Tư Mã Ngân Tôn, cùng Tư Mã Ngưu, danh xưng là Tư Mã Tam Kiệt, mà bài danh thứ tư, thì là Thiên Dụ Tuyết, đến từ Lạc Thần Điện. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục nâng lên một cái tên. Mấy người trầm mặt xuống. Lúc trước Lạc Thần Điện mang đi Ngọc La Sát, có thể nói là trực tiếp cướp đoạt, bây giờ La Phong mục đích, tự nhiên là muốn mang đi Ngọc La Sát, thế nhưng là, Lạc Thần Điện tuy nhiên cùng Mặc Tông cùng là thập tông một trong, thực lực ở giữa, siêu việt quá nhiều. Mặc Tông Tông chủ Thường Vu Trùng, vẻn vẹn kéo đứt bốn đạo gông xiềng a. Có thể Thiên Dụ Tuyết, Tùng Châu mạnh nhất bảng thứ tư, nàng khoảng cách xếp hàng thứ nhất Tư Mã Kim Tôn, đến tột cùng hội lớn bao nhiêu chênh lệch. Tư Mã Kim Tôn là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, coi như Thiên Dụ Tuyết kém một cảnh giới, giải đoạn lục đạo gông xiềng, cũng không phải mọi người có thế địch, cách biệt quá xa, huống chi, Thiên Dụ Tuyết, vô cùng có khả năng, cũng là kéo đứt bảy đạo gông xiềng tồn tại. La Phong tâm thần trầm thấp. Giờ phút này mới xem như đại khái địa giải Lạc Thần Điện thực lực. So sánh dưới, hắn trả quá yếu ớt. Có thể vượt hai cảnh giới đánh bại Thường Vu Trùng. La Phong cũng không dám tiểu xem thiên hạ người, có lẽ đổi một cái chất cốc cảnh tứ trọng cường giả đến chiến, La Phong không nhất định có thể địch nổi, huống chi, Lạc Thần Điện bên trong, có viễn siêu chất cốc cảnh tứ trọng tồn tại. La Phong cảm giác đỉnh đầu phản phất có một tòa cự phong đè xuống, thở không đủ khí. Bất quá, bất luận như thế nào, Lạc Thần Điện, hắn nhất định phải đi, dù là thực lực cách xa, hắn cũng sẽ không buông tha cho tìm kiếm Ngọc La Sát. La Phong về đến phòng bên trong, tay cầm thượng phẩm tinh thạch, điên cuồng tu luyện, hắn thực lực tiến triển thật nhanh, nhưng đối với La Phong mà nói, hắn xa còn lâu mới có được thỏa mãn. Dù là Thiên Dụ Tuyết là mình dự đoán thấp nhất chất cốc cảnh lục trọng, cũng không phải hắn có thể ứng đối. Mấy ngày kế tiếp, La Phong mấy người thả chậm tốc độ, bởi vì Lạc Thần Điện quá mạnh, tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Điểm này, Tiêu Quân cũng không ý kiến, sự tình quan tỷ tỷ an nguy. Tiêu Quân cũng sẽ không khí phách xúc động. Thiên Ngục cảnh địa bên trong, mỗi hai tòa thành trì ở giữa, cơ hồ đều có cao sơn cách trở, thê lương cổ đạo, một trận mưa lớn về sau, có chút lầy lội không chịu nổi. Đến con tuấn mã lao nhanh mà qua, phía trước, Đại Nhĩ thiếu niên, cưỡi mãnh hổ, chính là La Phong đoàn người này tiêu chí. Tại sao ta cảm giác có ít người đặc biệt chú ý chúng ta? Thiên Y Lam đột nhiên vặn mi khai miệng, đằng sau có mấy người, theo chúng ta đã hơn 10 dặm đường. Ta cũng vừa muốn nói. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, một hàng mấy người đồng thời dừng thân ảnh, nhưng mà, phía sau người, lại không có xông lên, mà là đồng dạng dừng lại tốc độ. Khoảng cách phía trước thành trì, vẫn còn rất xa. Mặc Nguyên Vũ hỏi. Phán quan phụ trách nhìn địa đồ, đại khái 30 dặm đường. Xem ra phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình. Mặc Nguyên Vũ nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, đến phía trước thành trì tìm hiểu tin tức. Dục ngựa dơ roi, cấp tốc rời đi. Chỉ bất quá, căn bản không dùng bọn họ vào thành tìm hiểu, vừa tới cửa thành, mọi người liền biết là chuyện gì xảy ra. Đầy thành vách tường, dán vào một người tranh chân dung, chữ viết bắt mắt, đỏ tươi chướng mắt. Lệnh truy nã. Đường Đại Nhĩ sắc mặt trực tiếp chìm, bởi vì, trong lệnh truy nã, chỗ truy nã người, lại là La Phong. La Phong hỏa nhãn kim tinh, xa xa liền nhìn đến trong lệnh truy nã nội dung cụ thể, sắc mặt đồng dạng âm trầm, bôi qua một đạo hàn quang, sự tình dù sao cũng nên muốn tới. Lệnh truy nã là lấy Tùng Châu Thập Tông danh nghĩa, liên hợp phát ra, rất ngắn thời gian bên trong, liền bao phủ Tùng Châu, bao trùm mỗi một tòa thành trì. Một cái hèn mọn vị diện thổ dân, cũng dám khiêu chiến Tùng Châu Thập Tông quyền uy. Không ít người đang thán phục, đồng thời ánh mắt phát sáng, Tùng Châu Thập Tông, vậy mà xuất ra ba viên cực phẩm tinh thạch cùng một môn cường đại vũ kỹ, đến truy nã một tên đến từ vị diện thấp võ giả. Võ giả, tên La Phong. Tội danh, công nhiên đánh giết thập tông sứ giả. Ra chuyện. La Phong mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng, đồng thời quay ngựa, chuẩn bị rời đi. Cái này lệnh truy nã tới quá đột ngột, vội vàng không kịp chuẩn bị. 3 viên cực phẩm tinh thạch, một môn cường đại vũ kỹ. Đủ để cho Tùng Châu không ít võ giả điên cuồng. Đây hết thảy căn nguyên, cũng không phải là bởi vì Ma Vân Lĩnh nhất chiến, mà lại là phong tại trú kiếm phong phía trên, đánh tan thập tông sứ giả, bây giờ, trả thù đột nhiên rơi xuống. Đi mau. Mặc Nguyên Vũ thanh âm trầm thấp. Cái này lệnh truy nã, nhất định là chúng ta rời đi Thiên Tinh Thành về sau mới phát ra, bằng không chúng ta không có khả năng không biết. Giờ rồi quay người. Nhưng mà, lúc này, một mực theo đuôi bọn họ võ giả lại đột nhiên ở giữa nhảy lên mà đến, ngăn trở bọn họ đường đi, đồng thời cất giọng hô to, La Phong ở chỗ này. Tên khốn kiếp. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt biến đổi, giận dữ mắng mỏ địa xông đi lên, trong tay ngân sắc trường kích tách ra hào quang óng ánh, đâm về lời mới vừa nói người kia. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là đem La Phong đẩy hướng sóng gió nhọn miệng, không ít võ giả nghe tiếng xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt bắn ra nóng rực. Lên! Chúng ta nói tốt, người nào trước chém xuống La Phong đầu, tiền thưởng liền trở về người nào. Có người nâng trong tay búa lớn, cao hô ra tiếng, không che giấu được trong mắt hưng phấn. Thiên ngục cảnh địa quá mức bao la, muốn tìm tới một người cũng không dễ dàng, không nghĩ tới, lệnh truy nã vừa vặn đi ra, La Phong thì xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Trời xanh chiếu cố, rốt cục chờ đến ta thời cơ đến vận chuyển thời điểm. Chỉ là một cái thổ dân, cũng dám đối thập tông bất kính, ta muốn đại biểu thập tông giáo huấn ngươi. Từng cái võ giả tự hồ e sợ cho La Phong bị người trước một bước xử lý, tranh nhau chen lấn, bảo vệ đầu, để cho ta tới lấy. Thậm chí có người xa xa thì kêu trách móc đi ra, tự hồ muốn định La Phong mệnh. Khói đặc cuồn cuộn, thoáng cái mười mấy cái võ giả vọt tới, tự hồ liền muốn đem La Phong bọn người thôn phệ hết, khí thế hung hăng, thanh thế to lớn. Đừng ngừng phía dưới, tiến lên. Mặc Nguyên Vũ hét lớn, dục ngựa giơ roi, đồng thời, trong tay quạt giấy bắn ra bay đầy trời châm, ngăn trở bọn họ đường đi người nhất thời bị quét ngang ngã xuống, cùng lúc đó, Đường Đại Nhĩ cũng đem trước mặt đối thủ đánh bại. Tiếng vó ngựa chấn thiên. Tiêu Quân khoát tay, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ hướng phía sau truy kích đám võ giả, điện quang lôi kêu, mặt đất rung động, ngăn trở chặn đường truy kích giả. Trong khoảng thời gian ngắn, La Phong một đoàn người cũng đã nắm lấy cơ hội, dục ngựa giơ roi, cực nhanh thoát đi rất nhiều võ giả vòng vây. Không ít võ giả đều mộng, không nghĩ tới La Phong vậy mà rút lui đến như thế quả quyết cấp tốc, lấy lại tinh thần thời điểm, tiếng vó ngựa đều đã rất xa. Mau đuổi theo. Hắn chạy không thoát. Từng cái võ giả điền cuồng truy kích, giống như nghe mùi tanh mèo, ánh mắt trợn to, chết nhìn thẳng La Phong một đoàn người đường đi, phấn khởi tiến lên. 3 viên cực phẩm tinh thạch, một môn cường đại vũ kỹ, vị này đến từ vị diện thấp thổ dân, đã trở thành bánh trái thơm ngon. Vô số người ánh mắt phát cuồng. Xông lên phía trước nhất có hơn 10 vị võ giả, mấy cái tại chất cốc cảnh hai trọng cảnh giới, bọn họ đều đối với mình cực kỳ lòng tin, tốc độ cao nhất truy kích. Lão đại, chúng ta tại sao muốn chạy a? Phán quan hất lên roi ngựa, thanh âm gấp rút. Bởi vì La Phong sửng sốt, thần sắc nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Mặc Nguyên Vũ, chúng ta tại sao muốn chạy? Ở trước cửa thành, quá mức dễ thấy, dễ dàng dẫn tới cường giả. Mặc Nguyên Vũ nghiêm mặt nói ra, đến ở hiện tại. Hoang Sơn giả lĩnh, ta cũng nghĩ không ra muốn chạy lý do. Hu! Tuấn mã song khốc giơ lên cao cao, thanh âm xé rách không gian, một hàng mấy người, đồng thời dừng thân ảnh, quay đầu nhìn lại. Cái kia hơn 10 người đuổi theo võ giả có chút mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển, thời gian dài cực nhanh tiến tới truy kích, để bọn hắn mệt chết. Bọn họ, dừng lại. Khi ánh mắt nhìn chăm chú đến La Phong mấy người thời điểm, đám võ giả lại mừng rỡ như điên lên, ha ha, trời cũng giúp ta. 10 cái võ giả đem La Phong một đoàn người hết thảy bao vây lại. La Phong là thập tông liên hợp truy nã mục tiêu, các ngươi cùng ở bên cạnh hắn, không sợ rước họa vào thân sao? Lập tức có võ giả lạnh giọng địa đại uống. Ồn ào. Đường Đại Nhĩ nhảy lên tiến lên, ngân sắc trường kích lãnh quang xẹt qua, sắc bén phát sáng, lấy trước ngươi khai đao. Trường kích phá không, phát ra chấn động oanh minh. Người võ giả kia khuôn mặt treo cười lạnh, cũng không đem Đường Đại Nhĩ để vào trong mắt, mãi cho đến bị Đường Đại Nhĩ trường kích đâm nhập thể nội, mới nhận thức muộn, phát ra thống khổ kêu rên. Không thấy rõ ràng lệnh truy nã sao? La Phong cũng xuất thủ, không lưu tình chút nào, bẻ gãy một tên võ giả cổ, những người này đều là vì La Phong đầu mà đến. Ta liền thập tông sứ giả đều giết, còn đem bọn ngươi đám này tham lam gia hỏa để vào trong mắt. La Phong ánh mắt lạnh lùng, ba bước giết một người. Đám này theo đuổi không bỏ võ giả, La Phong một cái cũng sẽ không lưu. La Phong sát phạt quyết đoán, vượt quá những người này ngoài ý muốn, bày ra thực lực, càng thêm để bọn hắn cảm thấy sụp đổ, hoảng sợ trốn chạy. La Phong cười lạnh, không phải một mực đuổi đến rất hăng say sao? Làm sao muốn chạy trốn? La Phong một đoàn người đồng thời xuất thủ, đem cái này 10 cái võ giả toàn bộ tại chỗ trấn sát. Nơi xa, đệ nhị tập đoàn truy kích giả đến, thế nhưng là, xa xa thì dừng lại tốc độ, chú ý tới tình cảnh này, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Phải biết, lúc trước xông lên phía trước nhất, đều là thực lực khá mạnh người, những người này lại bị La Phong một đoàn người như là chém dưa thái rau giống như chém giết. Cái này thổ dân không dễ chọc. Rất nhiều người đều tỉnh ngộ lại, quay đầu liền chạy, so sánh ba viên cực phẩm tinh thạch cùng cường đại vũ kỹ, bọn họ càng trọng thị là tính mạng mình. Chỉ có chất cốc cảnh tam trọng đám võ giả mới có thể chém giết La Phong. Chúng ta cũng không cần lại đi làm bia đỡ đạn. Trong nháy mắt, truy kích võ giả toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bởi vì cách quá xa, La Phong cũng lười đối với những người này động thủ. Trước tiên tìm một nơi, muốn nghỉ đối sách. La Phong thần sắc bình tĩnh xuống tới, sau 10 phút, một hàng mấy cái người tới một con sông một bên, nước sông chảy xiết, bên cạnh có không ít bóng loáng thạch đầu, mấy người tại thạch đầu ngồi xuống, Đường Đại Nhĩ cầm lấy ngân sắc trường kích, đi bờ sông bắt cá. Mặt Nguyên Vũ cũng theo La Phong trong miệng biết được hắn sau khi rời đi, trú kiếm phong chuyện phát sinh. Mặt Nguyên Vũ thần sắc toát ra một tia buồn vô cớ, nói cho cùng, cũng là ta lưu lại mầm tai họa, ta biết thiên tà giả tâm bừng bừng, thế nhưng là, hắn đi theo ta nhiều năm, ta thực sự không cách nào động thủ với hắn. Coi như không có thiên tà trưởng lão liên hợp thất uyên tà môn, thập tông sứ giả buông xuống, như chúng ta hội lên xung đột. La Phong ánh mắt nhẹ lạnh, ngươi biết ta tính khí, dùng không được những người này cao ngạo. Không bao lâu, Đường Đại Nhĩ thu hoạch phong phú, mấy người trực tiếp tại bờ sông nướng cá ăn. Tiếp đó, ta có thể muốn cùng mọi người tạm thời tách ra. La Phong đột nhiên mở miệng. Thiên Y Lam lông mi nhếch lên, ngươi sợ liên lụy chúng ta. Chúng ta không sợ. Đúng, lão đại, những cái kia không có mắt gia hỏa xuất hiện, giết là được. Phán quan rung động thanh âm mở ra miệng. Không nên xem thường người trong thiên hạ. La Phong cười khổ, hôm nay những thứ này đều là chất cốc cảnh nhị trọng phía dưới võ giả, thế nhưng là, lệnh truy nã mới vừa vặn phát ra, tiếp đó, ta nghĩ, hội dẫn đến không ít cao giai võ giả xuất hiện, chúng ta lại có thể ứng đối bao nhiêu nhóm. La Phong nói đúng. Mặt Nguyên Vũ nghiêm mặt nói ra, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người phát hiện, cho nên, nhất định phải tách ra. Chúng ta mục đích không thay đổi, vẫn là Lạc Thần Điện chỗ thần nữ thành. Chỗ đó khoảng cách Tùng Châu Hoàng Thành cũng không xa, mọi người tách ra về sau, đều đi mua một phần thiên ngục chí, để tránh đi nhầm đường. La Phong mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhõm, mặt tiền bối, ngươi mang Đại Nhĩ đi. Đại sư huynh, phán quan, hai ngươi cùng một chỗ đồng hành. Tiêu quân, lão thiên, các ngươi kết bạn mà đi. Mấy người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai nữ. Thiên Y Lam gật đầu, biểu thị không có vấn đề, loại thời khắc mấu chốt này. Nàng không biết cản, nói cái gì già mồm lời nói. Tiêu quân con ngươi chần chờ biết, cuối cùng cũng đồng ý. Phong ca, ngươi thì một người. Đường Đại Nhĩ lo lắng mở miệng, muốn không ta cùng ngươi cùng đi đi, sư phụ ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Mặt Nguyên Vũ. Cái này dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, a. Không dùng. La Phong cười nói, ta một người, ngược lại không dễ dàng như vậy bại lộ. Đơn giản cải trang cách ăn mặc một chút, có thể nghênh ngang địa vào thành, mang lên ngươi, sau lưng còn theo yêu yêu linh, quá làm người khác chú ý, đừng quên, trong tay của ta có tử thần lệnh, các đại thành trì thủ vệ, trên cơ bản cũng sẽ không cản ta. Ngay sau đó, La Phong cầm trong tay còn lại cực phẩm tinh thạch lấy ra, mỗi người các cho hai khỏa, vừa cười vừa nói, ta hy vọng đến thần nữ thành về sau, tất cả mọi người thực lực đều có thể lại tiến một tầng, đến lúc đó, chúng ta lại làm một chút cực phẩm tinh thạch. Mặt Nguyên Vũ khóe miệng nhẹ nhàng co lại, trừ các đại thế lực, có mấy người có thể tùy tiện nói làm một nhóm cực phẩm tinh thạch. Cũng liền La Phong cái này có thể xưng toàn năng quái thai. Một trận toàn tiệc cá về sau, mọi người hẹn nhau bình tĩnh một cái thời gian, đến thần nữ thành tụ hợp, sau đó cáo biệt nhau rời đi. Bờ sông chỉ còn La Phong một người, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại một khối bóng loáng trên đá lớn, áo trắng theo gió mà bay, vận lên tử khí đông lai công phát, trên người có điểm nhạc màu tím nhạt pha trộn nhàn nhạt dâng lên. Không biết qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại, cự thạch bên cạnh đống lửa đều đã tắt, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, La Phong chậm chậm địa đứng lên, nhìn về phương xa. Thập tông lệnh truy nã. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. La Phong nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lướt qua hàng quan, vốn là vô cùng náo nhiệt một đám người, cũng bởi vì một cái bất chợt tới lệnh truy nã, bị ép tách ra. La Phong thần thức đảo qua chung quanh, ánh mắt càng băng lãnh lên. Muốn cầm ta La Phong đầu người, liền lấy ra bản sự tới. Có người để mắt tới La Phong. Không chỉ một người. Lúc này, nước sông bờ bên kia, đột nhiên có một đám người chen chúc mà đến, ánh mắt sát cơ phun trào, huy động binh khí trong tay, như là nhìn thấy mật đường con kiến, điên cuồng xông lên. Áo trắng tung bay, La Phong thân thể vút qua, mũi chân điểm nhẹ cuồn cuộn nước sông, phút chốc trượt, nhất vĩ độ giang, tiêu sái tự nhiên, nhanh nhẹn như thần, đôi mắt có ánh sáng, chiếu đến cái kia mỏng như cánh ve phi đao, chỉ một thoáng, phi đao vung ra, như có thần trợ, từng đạo điên cuồng xông lên bóng người, trực tiếp bị đoạt mệnh. Tiến một bước lăng thiên, lui một bước địa ngục. La Phong tiến tới một bước, nương theo lấy vết hại, rất nhanh, bóng người phiêu nhiên mà đi, sau lưng lưu lại mười mấy câu thi thể. Không bao lâu, tin tức công khai, lại là gây nên một trận sóng to gió lớn. Cho đến lúc này, rốt cục có không ít người hết hy vọng. Vậy đơn giản là một cái ma vương. Đáng sợ phi đao tuyệt kỹ, Tùng Châu bay đao thế gia phi đao, cũng chưa chắc có thế hơn được hắn đi. Đương nhiên, cái này lệnh truy nã, cũng gây nên không ít cường giả chú ý. Bên trong bao quát bay đao thế gia một tên hộ pháp, tên là Sử Thiếu Hoàng, hắn công khai tuyên bố, thậm chí có thể nói là cùng La Phong tuyên chiến, nếu để cho ta gặp phải La Phong, ta sẽ cho hắn biết, cái gì là chánh thức phi đao. Không bao lâu, Tùng Châu sát thủ liên minh phát ra tiếng, thập tông chuẩn bị đem ba viên cực phẩm tinh thạch cùng cường đại vũ kỹ đều chuẩn bị tốt đi, người này đầu người, ta sát thủ liên minh muốn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một trương lệnh truy nã, chỉ là sự tình bắt đầu, kéo ra Tùng Châu trận này to lớn phong bạo mở màn. Cổ gia bảo, Tùng Châu thiên tinh thành bên trong một cổ cường đại thế lực. Một ngày này, cổ gia bảo bảo chủ cổ tinh minh tuyên bố, cổ gia bảo lực lượng đem sai phái ra đi, La Phong đã bị truy nã, tuyệt đối không dám càng đi về phía trước, hắn nếu dám trở về hồi thiên tinh thành, như vậy, người khác đầu, lão phu muốn. Cổ đạo một bên, một tên thám hiểm võ giả, chậm rãi đi tới, nắm một thất lão mã, hướng về một tòa thành trì phương hướng đi qua, cũng không lâu lắm, ánh mắt nhìn chăm chú lên thành trì phía trên lệnh truy nã, ánh mắt bắn ra quang mang, ta vừa vặn, cần cực phẩm tinh thạch, cái này thổ dân đầu người, có thể tuyệt đối không thể bị người khác đoạt. La Phong cường thế giết địch, để không ít người biết khó mà lui, thế nhưng là, nhưng cũng có nhiều người hơn, nóng lòng muốn thử, muốn chém giết La Phong, thậm chí, vô cùng lo lắng La Phong bị người khác trước một bước chém giết. Nhưng mà, rất nhanh, rất nhiều võ giả phát hiện một cái làm cho người mở rộng tầm mắt sự thật. Cái kia thổ dân La Phong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đâu? Lấy thiên tinh thành làm trung tâm, phương viên bốn phía, vô số võ giả tụ tập, bọn họ đều có một cái cộng đồng mục tiêu, thập tông trong lệnh truy nã nhân vật, La Phong. Có muốn đục nước béo cò, cũng có nóng lòng muốn thử, đồng thời cũng có thuần túy xem náo nhiệt ăn hạt dưa đảng. Thế nhưng là, chính một chút một ngày một đêm đi qua, lại không có một cái nào võ giả phát hiện La Phong hành tung. Trốn đi à? Không ít người ánh mắt cũng khó khăn che thất vọng, bọn họ đường xa mà đến, muốn mắt thấy đại chiến, tự nhiên hy vọng huyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ tiếc, La Phong giấu kín hành tung, to như vậy Tùng Châu, vô số núi non trùng điệp, hiểm kỳ quái khác chi địa nhiều vô số kể, muốn tìm một người đi ra, có thể cũng không dễ dàng. Lại là một đêm, làm màn đêm buông xuống, bao phủ thành trì thời điểm, dán tại thành trì phía trên lệnh truy nã, cũng có chút ảm đạm xuống, trời tối vào thành rất nhiều người, bất quá, bởi vì lệnh truy nã tồn tại, thủ vệ kiểm tra cũng vô cùng nghiêm khắc, bởi vì, thập tông lệnh truy nã công khai, cũng tự nhiên đạt được quan phương tán thành, các đại thành trì thủ vệ, đều nghiêm túc kiểm tra, không buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Đứng lại, trên xe là cái gì? Thủ vệ lớn tiếng quát lớn, Một lão giả vội vàng cúi người, là cho ăn tài liệu. Thủ vệ kiểm tra sau một lúc, ra hiệu lão giả vào thành. Thủ vệ ngẩng đầu, đi tới là một tên kiếm khách, hắn kiếm rất đặc thù, không có vỏ kiếm, kiếm nhận không ánh sáng, xem ra tựa hồ còn có chút rỉ sét, bình thản không có gì lạ, gặp một màn này, thủ vệ không khỏi nhịn không được cười lên, gia hỏa này đoán chừng muốn làm kiếm khách muốn điên, tùy tiện kiếm một thanh kiếm, cũng coi mình là tiêu giao kiếm khách đi. Thủ vệ nghiêm túc nhìn chăm chú cái kia kiếm khách, tóc hơi có vẻ xám trắng, chòm râu dài, ánh mắt có chút đục ngầu, tựa hồ đối với sinh hoạt tràn đầy mê mang, thủ vệ dường như trông thấy một bức tranh, một thiếu niên, truy cầu kiếm đạo, cuối cùng cả đời, lại không cách nào nhập môn, bây giờ tóc xám trắng, kiếm đã rỉ sét, mê mang đáng thương. Nhận lấy vào thành cần thiết tinh thạch về sau, thủ vệ vung tay lên, đi một chút, tranh thủ thời gian đi vào đi. Thủ vệ không phải nguyện tại loại người này trên thân lãng phí thời gian, hắn trấn giữ cổng thành, cái gì muôn hình muôn vẻ người chưa thấy qua. Chỉ là, cái này thủ vệ cũng không biết là, hắn vừa mới bỏ vào người, chính là bên ngoài tìm kiếm đến hỏa nhiệt, hận không thể đào ba thước đất cũng phải tìm đi ra lệnh truy nã đối tượng, La Phong. La Phong dịch dung thành một tên sầu não uất ức, tiền đồ đang lúc mờ mịt năm kiếm khách, trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, vào thành về sau, cũng cực ít người chú ý dạng này một cái hiu quạnh kiếm khách, rất nhanh, La Phong vào ở một gian tiểu điếm. Có lẽ là lệnh truy nã ảnh hưởng, dạng này một nhà tiểu điếm sinh ý cũng vô cùng nóng nảy, La Phong tại lầu một đại sảnh một chỗ tới gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, nhẹ cạn một chén rượu, trên mặt bàn bày biện hai chút thức ăn, bên tai nghe lui tới võ giả đàm luận sự tình các loại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những địa phương này, thiên nam địa bắc võ giả đều có, là nghe ngóng tin tức tốt nhất đường lối. Để La Phong yên tâm là, lệnh truy nã chỉ nhằm vào một mình hắn, tất cả mọi người chú ý lực đều rơi ở trên người hắn, còn lại người đều vô sự, liền đàm luận đến bọn họ người đều cực ít. Dạng này cũng tốt, hết thảy đều hướng về phía ta tới. La Phong âm thầm suy nghĩ. Đại sự, lại ra đại sự. Có người nhanh chân đi tiếng tiểu điếm, kích động quát to lên, Tư Mã Thế Gia, liên hợp Tùng Châu Thập Tông, lại ra phán quyết. Không ít người ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú đi qua, nhao nhao hiếu kỳ, phán quyết cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia thổ dân La Phong sự tình sao? Có người lập tức suy đoán. Đoán đúng. Cái kia xâm nhập tiểu điếm thanh niên liếm liếm bờ môi, hoắc một tiếng, thừa nước đục thả câu, cười hắc hắc nói, ta có chút miệng khô à. Lão tử mời ngươi uống rượu. Lập tức có người đem một vò rượu trực tiếp ném cho thanh niên thân thủ mạnh mẽ địa tiếp nhận cái này vò rượu, cất giọng cười một tiếng, đa tạ lão ca. Thanh niên trực tiếp mở ra vò rượu, nâng ly mấy ngụm tửu, vừa cười vừa nói, nói lên phán quyết, gần trăm năm nay, chúng ta Tùng Châu cảnh nội, hết thảy chỉ phát sinh qua hai lần, bên trong một lần, là bởi vì hái hoa dâm tặc Điền Quang, bốn phía hái hoa, không chuyện ác nào không làm, thậm chí có thập tông đệ tử cũng bị hắn khi nhục, sau cùng, còn liên lụy đến Tư Mã Thế Gia một cái dòng chính nữ thiên kiêu, dẫn phát nhiều người tức giận. Tư Mã Thế Gia liên hợp thập tông, đem Điền Quang đánh, giết tại Ma Vân Lĩnh, sau đó phán quyết, đem Điền Quang chỗ thấp vị diện thông đạo triệt để phong tỏa, trong vòng trăm năm, vị diện kia thiên kiêu, đem đều không thể đặt chân thiên ngục cảnh địa nửa bước. Thanh niên lại uống một hớp rượu, lần thứ hai phán quyết, ngay tại tối nay, vừa vặn công bố, đến từ vị diện thấp thổ dân La Phong, dĩ hạ phạm thượng, chém giết sứ giả, vô cùng hung ác, giết người như ngoé, có thể xưng ma đầu, thập tông liên hợp xin, Tư Mã Thế Gia xét duyệt thông báo, cuối cùng phán quyết, đem La Phong vị trí vị diện thông đạo, phong ấn trăm năm. Lời nói hạ xuống, toàn bộ tiểu điếm cũng không khỏi địa xôn xao. Cái kia La Phong, chánh thức bày ra đại sự, một mình hắn, trở thành vị diện kia tội nhân. Thập tông làm thật, thế nhưng là, thì chỉ bằng vào liệt kê ra đến tội danh, liền muốn phong ấn thông đạo trăm năm, ta cảm giác cái này có chút nặng đi, cái này không giống với dâm tặc Điền Quang, người người có thể tru diệt. Đừng nói lung tung, phán quyết vừa đến, cũng là tử lệnh, vị diện kia trong vòng trăm năm, đã định trước sẽ không còn có thiên kiêu có thể tiến vào thiên ngục cảnh địa. Tới gần cửa sổ vị trí, La Phong đôi mắt lóe qua một trận lạnh lẽo hàn quang, hai tay đặt ở dưới đáy bàn, ngầm siết chặt quyền đầu. Phán quyết. Phong ấn trăm năm. Bọn họ dựa vào cái gì làm như thế? La Phong đôi mắt đều nhanh muốn phát hồng, vô cùng lửa giận phủ đầy lồng ngực, thì bởi vì chính mình giết Lạc Thần Sứ, giết Mặt Tông Sứ Giả, liền muốn đem địa cầu giới võ giả vị diện, phong tỏa 100 năm, Tùng Châu Thập Tông, Tư Mã Thế Gia, con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì? La Phong đã hỏi thăm qua, một khi chủ thông đạo bị phong ấn, địa cầu vị diện tất cả thông hướng thiên ngục cảnh địa đường lối đều muốn bị chặt đứt, nói cách khác, Mặt Nguyên Vũ cùng Đường Đại Nhĩ tới nhập cư trái phép, thông đạo, cũng hoàn toàn đi không thông. Một phần phán quyết, đoạn tuyệt địa cầu vị diện thiên kiêu đặt chân thiên ngục cảnh địa hy vọng. Một phần phán quyết, chặt đứt thân ở thiên ngục cảnh địa nội địa bóng võ giả về nhà đường. Thế nhưng là, dù là La Phong lại giận, cũng vô pháp cải biến phán quyết sự thật. Người thanh niên nói, phán quyết thông báo, đã phát ra, toàn bộ Tùng Châu Đại Tiểu Thành Trì, đều đã nhận được tin tức. Địa cầu vị diện. Chưa từng nghe qua nơi này, đoán chừng không có đi ra cái gì cường giả, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng bị phán quyết. Sau một tháng, Tư Mã Thế Gia đệ nhất cường giả, Tư Mã Kim Tôn, đem tự mình động thủ, phong ấn thông đạo. Chật chật, đến lúc đó, chúng ta ngược lại là có thể đi thấy phong thái, Tư Mã Kim Tôn thế nhưng là có rất nhiều năm không có xuất hiện tại thế nhân giữa tầm mắt. Đêm đã khuya. La Phong về đến phòng bên trong, nội tâm không cách nào bình tĩnh trở lại. Bước vào thiên ngục cảnh địa đến nay, hắn lần thứ nhất lòng sinh như thế cảm giác bất lực cảm giác. Một tháng. Phong ấn thông đạo. Chính mình cho dù biết rõ tin tức này, có thể lại có thể thế nào? Tư Mã Kim Tôn, Lăng Thiên Bản phía trên cường giả, chất cốc cảnh thất trọng tồn tại, bây giờ chính mình, chỉ có thể ngước mắt, một tháng thời gian, đảo mắt đã qua, căn bản là không có cách đạt tới cái kia độ cao. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy địa cầu thông đạo bị phong ấn? La Phong siết thật chặt quyền đầu, tự lẩm bẩm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong không cam tâm. Thiên ngục cảnh địa, có hắn nhất định phải đi làm sự tình. Có thể địa cầu vị diện, hắn cũng có quá nhiều dứt bỏ không được người cùng vật, một khi bị phong ấn, trăm năm. Vì xa xôi. Đến lúc đó, phong ấn thông đạo lại mở ra, sớm đã cảnh còn người mất. Thế nhưng là, mình có thể ngăn cản sao? La Phong trong lòng thản nhiên dâng lên cảm giác bất lực, Lăng Thiên Bản cường giả, tuyệt không phải hắn chỉ là một cái chất cốc cảnh nhị trọng có thể ứng đối. Một tháng, theo tự thân thực lực phía trên, căn bản không có cách nào thay đổi gì. La Phong hít sâu một hơi, ra khỏi phòng, đi tới nơi này một tòa thành trì Uy Ngọa Lâu, mua không ít quan ở phương diện này sách cổ trở về, giải thông đạo phong ấn tình huống. Thiên ngục cảnh địa, liên tiếp vạn thiên vị diện. Tùng Châu cảnh nội tất cả vị diện, thì từ Tư Mã Thế Gia cùng Thập Tông quản lý, bên trong thì bao quát địa cầu giới võ giả. Phong ấn thông đạo, cần phải dùng đến đặc thù dụng cụ, phối hợp đặc biệt thủ pháp, toàn bộ Tùng Châu, chỉ có Tư Mã Kim Tôn một người có thể làm được. Trở về trên đường, La Phong cũng nghe không ít liên quan tới phong ấn thông đạo tiếng gió. Trên thực tế, phần lớn người đều cảm giác được nghi hoặc, dù sao, một cái lối đi phong ấn, đủ để oanh động một châu, thậm chí ảnh hưởng càng thêm sâu xa, cái này lúc nào cũng có thể gây nên đại biến, bởi vì, ai có thể khẳng định, vị diện này, chưa từng đi ra cường giả. Ai dám tùy tiện phong ấn một cường giả quê nhà thông đạo? Địa cầu giới võ giả, chẳng lẽ không có võ giả tại thiên ngục cảnh địa xông ra kết quả? La Phong chau mày, hắn tuyệt đối không tin, trên địa cầu rất nhiều thượng cổ di chỉ, nói rõ địa cầu giới võ giả đã từng bất phàm. Hy vọng có cường đại võ giả xuất hiện, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. La Phong hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, yên lặng nhìn biến. Thực sự không được, thì dùng chất cốc đan, triệt để đảo loạn Tùng Châu vũng nước này. La Phong cắn răng, bất luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể Tư Mã Kim Tôn phong ấn địa cầu thông đạo. Hắn tìm đọc sách cổ, thông đạo một khi bị phong ấn, muốn sớm mở ra, khó như lên trời. Tùng Châu hoàn thành, toàn bộ Tùng Châu cảnh nội, phồn hoa nhất thành trì, cũng là Tùng Châu hạch tâm. Hoàn thành bên phải trăm dặm, có thần nữ thành, Lạc Thần Điện trưởng quản. Hoàn thành bên trái trăm dặm, có Mây Trắng thành, Huyền Quang Tông trưởng quản. Hoàn thành phủ thành chủ. Nữ tử y phục như tuyết, tư thái mỹ diệu, như là tiên nữ hạ phàm, toàn thân da thịt trong suốt sáng long lanh, chảy xuôi quang mang, tuyệt không thể tả, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng ẩn chứa thần thông, cô gái này chính là Tùng Châu mạnh nhất bản thứ tư, Lạc Thần Điện điện chủ, Thiên Dụ Tuyết. Cùng nàng sóng vai mà đi nam tử, tóc đen rủ xuống ở giữa, gánh vác cổ kiếm, song mi cắm tóc mai, ánh mắt tỉnh táo, khuôn mặt như đao gọt, tốc độ trầm ổn, toàn thân phóng thích ra vô hình kiếm ý, Tùng Châu mạnh nhất bảng thứ 5, Huyền Quang Tông Tông Chủ, Hiên Viên Trà. Tùng Châu cảnh nội hai đại tuyệt thế cường giả đồng thời hiện thân hoàn thành Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ hậu hoa viên, tử mùi thơm khắp nơi. Hảo tử A. Đình nghỉ mát chỗ, áo vàng trường bào, trong tay cầm chén rượu, chòm râu màu trắng, song mi ẩn ẩn hiện ra đạm kim quang mũi nhọn, tản mát ra lạnh lùng khí tức, Tùng Châu mạnh nhất bảng thứ nhất, Tư Mã Kim Tôn, giờ phút này, cười ha ha một tiếng, hai vị đường xa mà đến, mời ngồi đi. Thiên Dụ Tuyết cùng Hiên Viên Trà mỗi người ngồi tại một bên. Luận bối phận, Tư Mã Kim Tôn cao hơn hai người. Tư Mã tiền bối. Hiên Viên Trà đối Tư Mã Kim Tôn cũng cực tôn kính, ngươi để cho chúng ta tới, là vì phán quyết sự tình đi. Tư Mã Kim Tôn uống một hớp rượu, các ngươi ngược lại là minh bạch lão phu tâm tư, thế nhưng là, lão phu có thể còn chưa hiểu các ngươi tâm tư a. Cái kia Dụ Tuyết trước cảm tạ Tư Mã tiền bối tín nhiệm, đồng ý phán quyết địa cầu giới võ giả. Thiên Dụ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, gấp nói tiếp, đoạn thời gian trước, Đằng Thành buổi đấu giá, xuất hiện khối thứ hai huyết sắc ngọc bội, về sau, ngọc bội người đoạt giải, đem huyết sắc ngọc bội hiến cho ta Lạc Thần Điện, không nghĩ tới, Hiên Viên Tông chủ tin tức ngược lại là linh thông, trực tiếp tìm tới ta, bởi vì, trong tay hắn, có khối thứ ba huyết sắc ngọc bội. Tư Mã Kim Tôn nắm chén rượu tay trong nháy mắt một trận, ánh mắt phóng xuất ra lãnh quang, nói như vậy, ba khối huyết sắc ngọc bội, đều xuất hiện. Không sai. Hiên Viên Trà trầm giọng mở miệng, ánh mắt bôi qua nóng rực, ba khối huyết sắc ngọc bội tề tụ, có thể khám phá đao thần truyền thừa huyền bí. Cái này cùng phong ấn địa cầu thông đạo có quan hệ gì? Tư Mã Kim Tôn tự hồ đoán được cái gì? Kết hợp hai khối huyết sắc ngọc bội, chúng ta phát hiện, đao thần truyền thừa, vô cùng có khả năng, thì tại địa cầu vị diện. Thiên Dụ Tuyết nói ra, ngày xưa đao thần quật khởi, cường đại vô cùng, cuối cùng đưa thân lăng thiên bảng 100 vị trí đầu, vô cùng phong cảnh, đáng tiếc, rơi xuống như sao chổi, chỉ để lại ba khối huyết sắc ngọc bội truyền thuyết. Chúng ta mượn La Phong sự tình, phong ấn địa cầu vị diện thông đạo, đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại tuyên bố, Tư Mã tiền bối hoàn toàn có thể lưu lại một chỗ bí ẩn thông đạo, đến lúc đó, hao phí một chút đền bù, theo Vân Châu Thiên Môn Tông Tông chủ trong tay đem khối thứ nhất huyết sắc ngọc bội chiếm được, ba khối huyết sắc ngọc bội tề tụ, chúng ta liền có thể buông xuống địa cầu vị diện, tìm được đao thần truyền thừa. Tư Mã Kim Tôn đôi mắt thiểm lược qua một đạo hừng hực vô cùng quang mang, như thế rất tốt, ha ha. La Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, địa cầu thông đạo sẽ phải đứng trước vận mệnh, lại là Tùng Châu cảnh nội mấy cái đại cường giả, muốn có được đao thần truyền thừa, làm ra một chút che giấu tai mắt người thủ đoạn. Cứ việc không người biết được đao thần truyền thừa thì tại địa cầu vị diện, có thể dù là một phần vạn khả năng, bọn họ cũng muốn hoàn toàn ngăn chặn. Phong ấn địa cầu vị diện là tốt nhất đường lối. Đao thần truyền thừa, vậy mà, tại địa cầu vị diện. Tư Mã Kim Tôn vô cùng ngoài ý muốn, nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ, thần bí đao thần, đến từ cái kia địa cầu vị diện. Không ai có thể cho Tư Mã Kim Tôn rõ ràng đáp án. Sắc trời đại lượng, dương quang sáng lạng. Tiểu điếm gian phòng bên trong, La Phong đối với tấm gương dịch dung trang điểm, ngay sau đó cầm lấy rỉ sét phá kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài, ngồi tại lầu một đại sảnh, vừa ăn bữa sáng, một bên nghe các lộ nghe đồn. Thì đợi 10 ngày. La Phong đã quyết định, 10 ngày sau, nếu như không có có biến cố gì, hắn liền lần nữa xuất ra chất cốc đan, quấy mưa gió. Thậm chí, không tiếc xuất ra chất cốc đan đan phương, hấp dẫn cường giả, ngăn cản Tư Mã Kim Tôn phong ấn địa cầu thông đạo. Tư Mã Thế Gia, Tùng Châu Thập Tông. La Phong ánh mắt càng băng lãnh, đi ra tiểu điếm, cưỡi lên tuấn mã, hướng về ngoài thành rong ruổi mà đi. Dọc theo đường còn có không ít võ giả đang tìm kiếm La Phong tung tích. Rất nhiều người đều vô cùng chờ mong, biết được địa cầu thông đạo đem bị phong ấn tin tức, La Phong lại là cái gì thần sắc. Đoán chừng đã mắt trợn tròn, tuyệt vọng đi. Không ít võ giả đều lắc đầu gọi đùa. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, đường nơi xa, lớn tiếng gào to, tuấn mã lao nhanh, khói đặc cuốn lên, đồng thời nương theo lấy tiếng hét lớn âm, hết thảy tránh ra. Trên đường rất nhiều võ giả nhao nhao né tránh. Bởi vì cái này một chi đội ngũ, cờ xí tung bay, phía trên hai chữ, lóa mắt vô cùng. Tư Mã. Cái này một chi đội ngũ, đại biểu là Tư Mã Thế Gia. Nhưng mà rất nhanh, không ít võ giả phát hiện, đường chính giữa, còn có một người, một ngựa, thoải mái nhàn nhã đi tới, từ tự hồ, chính đang thất thần, căn bản không có né tránh chi này Tư Mã Thế Gia đội ngũ ý tứ. Người này, chòm râu đại hán, bên hông một cái rỉ sét phá kiếm, thân thể trong gió lay động, tự như lúc nào cũng muốn rơi xuống. Tiếng vó ngựa gần, cuốn lên trùng thiên khói đặc, đều nhịp gót sắt thanh âm, tượng trưng cho cái này một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là Tư Mã Thế Gia Lang Yên Quân. Hẳn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về. Có người sợ hãi thán phục, đôi mắt toát ra hâm mộ, Lang Yên Quân, thế nhưng là danh xưng Tùng Châu mạnh nhất quân. Ta có thể trở thành bên trong một viên, cái kia thì tốt biết bao. Cái kia chán nản kiếm khách, vậy mà không có nhường ra, hắn muốn tìm cái chết à. Lang Yên Quân thiết kỵ giống như một đạo dòng nước lũ xông lên, đồng thời nương theo tiếng hét lớn âm, nhanh chóng tránh ra. Trong nháy mắt, Tư Mã Thế Gia Lang Yên Quân thiết kỵ khoảng cách La Phong đã không đủ trăm mét. Tóc màu xám trắng, không chút nào thu hút, nhẹ nhàng nâng đầu, đục ngầu ánh mắt, dường như tràn đầy mờ mịt, bên hông treo rỉ sét bội kiếm, càng là bị không người khác bất cứ uy hiếp gì chi ý. Cứ như vậy một người một ngựa, tự hồ một trận gió liền có thể thổi ngã, chung quanh võ giả thậm chí hoài nghi, Lang Yên Quân thiết kỵ vẫn chưa hoàn toàn tới gần, cái này chán nản kiếm khách đã cả người lẫn ngựa ném ra. Tránh ra. Cút. Không đến 30m thời điểm, cầm đầu Lang Yên Quân thủ lĩnh khuôn mặt nén giận hét lớn, đôi mắt bắn ra lãnh quang, trong tay trường tiên hất lên, một đạo khí lưu bay ra, thẳng đến phía trước cái kia một người một ngựa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, La Phong đúng là có chút thất thần, hắn đang suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đi, theo lệnh truy nã xuất hiện, lại đến phán quyết buông xuống, La Phong tổng cảm giác mình tự hồ lâm vào một cái bẫy, mà lại, càng giống như tử cục. Đối với bất kỳ một cái nào chất cốc cảnh nhị trọng võ giả mà nói, cơ hồ là không thể nào chống cự. Có thể La Phong lại muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nếu có võ giả biết, La Phong chính tìm kiếm nghĩ cách ý đồ ngăn cản Tư Mã Kim Tôn phong ấn địa cầu vị diện thông đạo, nhất định sẽ cười đến rụng răng, giữa hai bên, chênh lệch quá lớn, một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Trường tiên tới gần thanh âm đem La Phong bừng tỉnh. La Phong ngẩng đầu, vừa vặn thoáng nhìn cái kia theo gió tung bay cờ xí. Tư Mã. Tư Mã Thế Gia Lang Yên Quân. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, hai ngày này hắn tìm đọc qua đại lượng tư liệu, thiên ngục cảnh địa, trừ các đại tông môn, cũng có quân đội xuất hiện, bất quá, một châu, chỉ có thể xuất hiện một chi quân đội, đồng thời lệ thuộc trực tiếp cái kia châu thế lực tối cường, thí dụ như, Tùng Châu, Tư Mã Thế Gia, Lang Yên Quân. Xét đến cùng, đây là cũng là tử thần cung dưới trướng một cổ lực lượng. Có thể tưởng tượng, chi quân đội này, tại Tùng Châu cảnh nội, có thể cỡ nào hoành hành, không người dám ngăn trở đường đi, trước mắt mặc dù chỉ là một chi khoảng 20 người tiểu đội, khí thế hung mãnh, hổ lang chi thế, chấn nhiếp khắp nơi. Xông lên phía trước nhất quân đội thủ lĩnh ánh mắt không chút nào đem La Phong để vào trong mắt, hắn tên là Tư Mã Nho, là Tư Mã Thế Gia một cái chi thứ hậu bối, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về. Cản Lang Yên Quân đường người, chết. Tư Mã Nho ánh mắt lạnh khốc, trường tiên muốn đem phía trước cái kia hiu quạng kiếm khách cuốn lên, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn kiếm khách trong tay cái kia thanh rỉ sét thiết kiếm, không nhịn được nghĩ bật cười. Nhưng mà, một giây sau, Tư Mã Nho vẻ mặt vui cười cứng lại, thay vào đó là vô hạn hoảng sợ. Cái kia một đôi đục ngầu ánh mắt, thiểm lược qua sáng chói tinh mang. Đột nhiên đưa tay, thì như vậy nhẹ nhẹ một nắm, vậy mà đem trường tiên nắm chặt, Tư Mã Nho ra sức không thể thoát khỏi. Lang Yên Quân. La Phong ánh mắt vô cùng băng lãnh, trong lòng đã có dự định, Tư Mã Thế Gia dám phong ấn ta quê nhà thông đạo, như vậy, ta liền giết hại Lang Yên Quân. La Phong thanh âm hét to, chấn động khắp nơi. Chung quanh không ít võ giả đều nghe thấy câu nói này, vô ý thức ngẩn ngơ. La Phong cũng đã đại khai sát giới, bỗng nhiên dùng lực, cái kia trường tiên đứt gãy thành ba đoạn, gần như đồng thời, La Phong song chân vừa đạp, theo trên lưng ngựa vọt lên, trong tay rỉ sét lợi kiếm xé rách không gian trực chỉ, thẳng hướng Lang Yên Quân. Bày trận. Công kích. Tư Mã Nho rung động thanh âm hét lớn. Tại ngươi tổ sư gia trước mặt bày trận. La Phong nhất kiếm hoành không, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, kiếm ý không dứt, dường như cầu vồng mất quyền lực, chém xuống, trong khoảnh khắc, bài trừ cái này một chi Lang Yên Quân công kích trận pháp, trường kiếm thẳng đến, một kiếm đứt cổ, mạt sát Tư Mã Nho. Cùng lúc, La Phong đại khai sát giới, lấy một cái rỉ sét kiếm, đem cái này một chi 20 người Lang Yên Quân giết cái không chừa mảnh giáp, máu nhuộm tại chỗ. Là một tên sau cùng Lăng Yên Quân ngã xuống đất trong tích tắc, La Phong thân thể xoay người nhảy lên, một lần nữa rơi vào trên lưng ngựa, tóc màu xám trắng, theo gió lắc nhẹ, hết thảy bình tĩnh lại, ánh mắt dường như lại tiếp tục đục ngầu lên, thân thể tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng lung lay, từng bước một, hướng về cuối đường rời đi. Sau lưng, mắt thấy một trận chiến này đám võ giả nhao nhao một cái giật mình địa kịp phản ứng. Một chi 20 người Lăng Yên Quân, bị tàn sát. Cái kia chán nản kiếm khách, lại là một tên tuyệt thế cao thủ, chỉ ít chất cốc cảnh tam trọng đi. Tư Mã Thế Gia muốn phong ấn hắn quê nhà thông đạo. Chẳng lẽ, hắn giống như La Phong, đến từ địa cầu vị diện. Có người hít một hơi lạnh khí, thật lớn mật a, cũng dám công nhiên khiêu khích Tư Mã Thế Gia phán quyết. Địa cầu vị diện, ta nhưng từ chưa từng nghe qua vị diện này có cái gì cường giả. Nếu không lời nói, Tư Mã Thế Gia cũng sẽ không nói phán quyết liền phán quyết, nếu là phán quyết đến cái nào đó cường giả quê nhà, ha ha, vậy coi như đặc sắc. Tin tức cực nhanh điên truyền lên. Hiêu quản kiếm khách xuất thủ, Lăng Yên Quân hủy diệt. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới hai canh giờ, mặt khác một tòa thành trì, lại có một tin tức truyền ra, một cái Tư Mã Thế Gia chi thứ con cháu, là này thành thành chủ, bị phi đao ám sát, kẻ ám sát lưu danh, địa cầu võ giả. Đang lúc hoàng hôn, Hàn Thiết ngoài thành 50 dặm, một chi 50 người Lăng Yên Quân trở về thành trên đường, tao ngộ chặn đánh, cuối cùng chết 30 người, còn lại trọng thương trốn chạy, đánh lén, súng ngắm, người lưu danh, địa cầu võ giả. Màn đêm buông xuống, Tùng Châu Mặc Tông, hỏa quang giấy lên, chiếu sáng đại phiến thiên không, lửa cháy hừng hực muốn đem toàn bộ Mặc Tông sơn môn đều thôn phệ, mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, đại hỏa mới bị dập tắt. Mặc Tông sơn môn trở thành tàn mái hiên nhà đoạn nói, một mảnh hỗn độn, hiện trường có chữ viết lưu danh, địa cầu võ giả. Hừng Đông, Thất Phiến Tông, Tùng Châu Thập Tông một trong. Thất Phiến Tông tông chủ tao ngộ ám sát, chất cốc cảnh tam trọng cường giả, trọng thương mà chạy, suýt nữa mất đi tính mạng, kẻ ám sát lưu danh, địa cầu võ giả. Một ngày một đêm, Tùng Châu bao phủ lên một trận to lớn phong bạo. Không là La Phong một người đang hành động. Mặc Nguyên Vụ, Sở Lưu Tinh, Đường Đại Nhĩ chờ một chút, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, tại La Phong bắt đầu hành động một khắc, bọn họ biết được tin tức về sau, cũng minh bạch La Phong ý tứ. Lớn ta địa cầu giới võ giả không người. Như phong ấn ta quê nhà thông đạo, không chết không thôi. Trong vòng một đêm, Tùng Châu cảnh nội, các nơi thành trì, bỗng dưng toát ra từng cái địa cầu võ giả, dùng mỗi người bọn họ phương thức, phản kháng Tư Mã Thế Gia cùng Tùng Châu Thập Tông phán quyết. Từng cái tin tức truyền về Hoàng Thành, một ngày này, Hoàng Thành Tư Mã Gia phủ đệ, lửa giận ngút trời. Phái ra Lăng Yên Quân tinh nhuệ, Thập Tông liên hợp, phàm là có địa cầu võ giả hiện thân, hết thảy trấn sát. Mạnh nhất bản thứ ba, Tư Mã Ngưu ra mặt, sát khí đằng đằng, bá khí mười phần, không phải cái gì ngưu quỷ xa thần, cũng dám khiêu khích Tư Mã Thế Gia quyền uy. Trong vòng một đêm, gió dục mây vần. Tùng Châu phong bạo nhấc lên, Tư Mã Thế Gia, Lăng Yên Quân xuất động, muốn trấn sát địa cầu võ giả. Bá đạo vô cùng tuyên ngôn, muốn cáo tri Tùng Châu cảnh nội mỗi một võ giả, Tùng Châu là Tư Mã Thế Gia địa bàn. Vô số võ giả tất cả đều rung động không thôi, hiển nhiên đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà náo ra lớn như vậy động tĩnh, chưa từng nghe qua địa cầu vị diện, vậy mà liên tiếp mà bốc lên từng cái cường giả, khiêu khích Tư Mã Thế Gia quyền uy. Tùng Châu phương Nam nhất thành, Lăng Yên Quân tao ngộ đánh lén, súng ngắm. Tùng Châu phương Bắc một chỗ, Thập Tông một trong tao ngộ cướp sạch. Ngắn ngủi mấy ngày, Tùng Châu đại biến, rất nhiều võ giả rất nhanh phát hiện, Tư Mã Thế Gia Lăng Yên Quân tinh nhuệ xuất động, không những không được trấn áp tác dụng, ngược lại, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, càng không thể vãn hồi. Cái gọi là Lăng Yên Quân tinh nhuệ, căn bản không gặp được địa cầu võ giả bóng người, nhưng lại xuất hiện liên tiếp địa cầu võ giả ám sát Lăng Yên Quân sự kiện. Đừng nói là Tư Mã Thế Gia, giờ này khắc này, kẻ đầu têu, La Phong chính mình cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn tỉ mỉ đến một chút, hắn cùng Đại Nhĩ mọi người chia ra bốn đường, liền xem như ngầm hiểu lẫn nhau, cùng một chỗ hành động, cũng náo không ra động tĩnh lớn như vậy, ngắn ngủi mấy ngày đến nay, bốn phương tám hướng, các nơi thành trì, đều truyền đến không ít địa cầu võ giả xuất thủ động tĩnh. Là có người mượn cơ hội sinh sự, đối phó Tư Mã Thế Gia Lăng Yên Quân. La Phong ngầm suy nghĩ, lại hoặc là, thật có địa cầu võ giả, không hẹn mà cùng hành động. Bất luận như thế nào, trước mắt thế cục này, chính là La Phong nguyện ý trông thấy. huyên náo càng lớn càng tốt. Bây giờ Mãn Châu mưa gió, Tư Mã Thế Gia muốn phong ấn địa cầu thông đạo, chỉ sợ cũng phải ước lượng một phen. Hoàn thành, Tư Mã Thế Gia. Nho nhỏ địa cầu vị diện, vậy mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tư Mã Ngưu nổi giận hạ lệnh, tra rõ việc này. Xem ra, ta Tư Mã Thế Gia tại Tùng Châu, ẩn núp không ít tiềm ẩn địch nhân a. Tư Mã Ngưu đôi mắt tràn ngập sát khí. Trời tối người yên. Một vệt kim quang rực rỡ, bắn vào hoàng thành Tư Mã Thế Gia. Sau đó, Tư Mã Kim Tôn hiện thân, thân thể vút qua đi xa. Sưu. Sưu. Lại có hai bóng người xuất hiện, chính là Tư Mã Ngân Tôn cùng Tư Mã Ngưu. Hai người liếc nhau, ánh mắt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Cường giả buông xuống. Tư Mã Ngân Tôn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, từng chữ nói ra, Lăng Thiên Bản cường giả. Tư Mã Ngưu không khỏi hít sâu một hơi. Trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, khó có thể tin, chẳng lẽ cái kia tiểu tiểu vị diện, còn sinh ra Lăng Thiên Bản cường giả. Khoảng cách hoàn thành cách đó không xa một dãy núi, đêm khuya, đại chiến bạo phát. Tư Mã Kim Tôn toàn thân giống như tấm sáng chói ánh sáng màu vàng, tay cầm loan đao, đao quang như điện, mà đối thủ của hắn lại là một tên người mặc kim sắc Phật môn áo cà sa hòa thượng. Đối mặt với đầy trời đao quang, hòa thượng song chưởng khép lại, chưởng khe hở có Phật quang phổ chiếu, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, ngăn cản đao quang kia. Khanh! Khanh! Khanh! Kinh thiên động địa nhất chiến. Bởi vì là đêm khuya, không người tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là cuối cùng, Tư Mã Kim Tôn bị thua. Người đến tột cùng là ai? Tư Mã Kim Tôn ánh mắt kinh hãi, khóe môi nhếch lên vết máu, khó có thể tin chậm chậm lấy trước mắt cái này kim sắc áo cà sa hòa thượng, hắn dám khẳng định, cái này tuyệt đối không phải Lăng Thiên Bản phía trên nhân vật. Thế nhưng là, chính mình lại thua ở trong tay đối phương, vẫn là không chút lo lắng tan tác. A-di-đà Phật. Hòa thượng song chưởng khép lại, khuôn mặt hiền lành, thần sắc bình thản, bần tăng linh giác, vần du tứ hải đến tận đây, nghe nói Tư Mã Thế Gia, đao pháp vô song, nhất thời ngưỡng nghề, đến nhà bái phỏng, lĩnh giáo một phen. Nói xong, hòa thượng quay người nghênh ngang rời đi. Tư Mã Kim Tôn chau mày, lúc này, hòa thượng rời đi phương hướng, xa xa truyền đến một câu. Địa cầu vị diện, chính là bần tăng quê nhà. Một tích tắc này, Tư Mã Kim Tôn toàn thân uyển như sấm đánh, ngốc trệ bất động. Một lát, một cái giật mình địa phản ứng trở về. Địa cầu vị diện, vậy mà từng sinh ra Lăng Thiên Bản cường giả. Tư Mã Kim Tôn hận không thể ngay lập tức đem Thiên Dụ Tuyết cùng Hiên Viên Trà tìm đến thống mạ một phen, từng sinh ra Lăng Thiên Bản cường giả vị diện, có thể tùy tiện phán quyết phong ấn. Cái kia tự xưng là Linh Giác, Hòa Thượng, cứ việc Lăng Thiên Bản vô danh, nhưng là... Đối phương dễ như trở bàn tay liền đánh bại chính mình, Tư Mã Kim Tôn sao dám không đem hắn coi là Lăng Thiên Bản cường giả đối đãi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một tin tức làm cho cả Tùng Châu đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Phán quyết hủy bỏ. Tư Mã Thế Gia, vậy mà chịu thua. Trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tin tức quá mức đột nhiên, ngoài ý muốn vô cùng. Liền giống với là phán quyết đột nhiên xuất hiện một khắc này, làm cho người giật mình. Tư Mã Thế Gia, chẳng lẽ là một con cọp giấy? La Phong cũng sửng sốt, hắn đã làm tốt cùng Tư Mã Thế Gia chiến đấu tới cùng chuẩn bị tâm lý. Chẳng ai ngờ rằng, một trận trùng trùng điệp điệp phong bạo, vậy mà lấy loại phương thức này dừng. Hết thảy bình tĩnh lại. Tư Mã Thế Gia phái đi ra Lang Yên quân, thu sạch hồi, dường như hết thảy chưa từng xảy ra. Quá khác thường. La Phong tâm lý vô cùng không hiểu, chỉ bất quá, trừ Tư Mã Thế Gia số ít người. Căn bản không người nào biết chân tướng sự tình. Bất quá, phán quyết tuy nhiên rút khỏi, lệnh truy nã lại vẫn còn ở đó. La Phong vẫn là thập tông truy nã đối tượng. Trận này nháo kịch, nhất định có người gánh chịu cuối cùng trách nhiệm. Tăng lớn cường độ, tra rõ La Phong hành tung. Thập tông trọng tâm một lần nữa trở lại La Phong trên thân, riêng là trận này nháo kịch phía dưới, thập tông, cũng chỉ là trên danh nghĩa thập tông thôi, bên trong ba đại tông môn, chỉ còn trên danh nghĩa. Tùng Châu một trận đại phong bạo, ấp ủ mấy ngày, bị cứ thế mà địa áp chế lại, cuối cùng hình thành ám lưu, tại Tùng Châu cảnh nội phun trào. Cho dù là phán quyết hủy bỏ, cũng không ít võ giả còn có thể ngửi được Tùng Châu không bình tĩnh. Rất nhiều người khẳng định, Tùng Châu nhất định còn có đại chuyện phát sinh. Sau 10 ngày, Tùng Châu, thần nữ thành. Tùng Châu cảnh nội, trừ hoàn thành bên ngoài, quy mô lớn nhất hai tòa thành trì một trong. Vẫn là kiếm khách cách ăn mặc, bất quá, khác biệt trước kia hình tượng, La Phong dịch dung trở thành một tên công tử văn nhã ca, bên hông bội kiếm, tiêu sái tự nhiên, nghênh ngang đi tiến thần nữ thành. Rốt cục đến, La Phong tầm mắt bên dưới, không che giấu được một vệt kích động. Đoạn Thiên Nhai phía trên sinh ly tử biệt, Trú Kiếm Phong phía trên nhìn thoáng qua, cho tới bây giờ, La Phong dường như đã nghe thấy Ngọc La Sát tiếng tim đập. Ta tới, ngươi, có mạnh khỏe. Đứng tại trên đường cái, La Phong thật sâu hít một hơi, thần nữ thành cùng Mây Trắng thành, là Tùng Châu cảnh nội chỉ có hai tòa không có thiết lập thành chủ, không có Lang Yên quân đóng giữ thành trì. Hai tòa thành trì, từ hai đại tông môn, tuyệt đối chưởng khống. La Phong không có tùy tiện hành động, hắn đã không phải là mới vào thiên ngục cảnh địa làm càn làm bậy, tại Tùng Châu, cùng nói là Tư Mã Thế Gia cùng thập đại tông môn bố cục, chẳng bằng nói là, một cái gia tộc, hai đại siêu cấp tông môn cục diện. Còn lại tông môn, thực lực cùng Lạc Thần Điện cùng Huyền Quang Tông so sánh, chênh lệch quá lớn. Lấy hắn thực lực, không có khả năng xông vào Lạc Thần Điện. Trước cùng các huynh đệ tụ hợp, lại nghĩ biện pháp, tiến vào Lạc Thần Điện. La Phong cước bộ nhanh chóng đi xa, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện tại một tòa ở vào thần nữ thành nam mới một ngọn núi chùa miếu bên trong. Lúc trước tách ra trước đó, các trên thân người đều mang theo 10 dặm đan, La Phong bước vào thần nữ thành, liền phát giác được mấy người khí tức. Phong ca, ngươi rốt cục đến. La Phong vừa đi vào chùa miếu, Đường Đại Nhĩ liền hứng thú bừng bừng địa chạy ra đến, cười ha ha, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Huynh đệ tề tụ, một cái cũng không ít. Cái này một tòa chùa miếu tại thần nữ thành đồng thời không thấy được, Đường Đại Nhĩ xuất thủ xa xỉ nện xuống mấy viên thượng phẩm tinh thạch, đưa nó nhận thầu xuống tới. Lão đại, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà để Tư Mã Thế Gia náo cái chuyện cười lớn. Phán quan không kịp chờ đợi hỏi thăm. Mấy người nhìn lấy La Phong ánh mắt cũng tràn ngập hiếu kỳ, bức thiết. La Phong sững sờ, ta còn chuẩn bị hỏi các ngươi đây. Mọi người hợp lại sau khi thương nghị phát hiện, trong khoảng thời gian này Tùng Châu phát sinh qua sự tình, tối thiểu từng có nửa không phải ra từ đám bọn hắn đoàn người này thủ bút. Đến cùng là ai đang giúp chúng ta? Đường Đại Nhĩ vô cùng hiếu kỳ. Có lẽ, không phải giúp chúng ta, mà là bởi vì Tư Mã Thế Gia muốn phong ấn địa cầu thông đạo. Mặc nguyên vụ suy đoán, ta tin tưởng, địa cầu vị diện, nhất định có cường giả tại thiên ngục cảnh địa xông ra kết quả. Nhưng là, sư đệ lệnh truy nã cũng không có bỏ. Sở Lưu Tinh trầm giọng nói ra, Tư Mã Thế Gia cùng thập tông tại phong ấn địa cầu trên lối đi náo ra chuyện cười, bọn họ càng thêm cần một lần nữa lập uy, cho nên, bọn họ hội tăng lớn cường độ, tìm kiếm sư đệ hành tung. Chúng ta bốn phía nghe qua, Lạc Thần Điện bên trong, cũng không có Cửu Huyền Thiên Nữ tin tức. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc, Lạc Thần Điện sứ giả theo Trú Kiếm Phong mang đi Ngọc La Sát về sau, tựa hồ không có ở thiên ngục cảnh địa, công khai. Thế nhưng là, nàng nhất định là bị Lạc Thần Điện mang đi. La Phong ánh mắt kiên định. Ngươi không thể hiện thân. Mặc nguyên vụ cảnh cáo nói, thần nữ thành khác biệt địa phương khác, Lạc Thần Điện cường giả như mây, ngươi đang bị thập tông truy nã, một khi hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, ta đã đến thần nữ thành, bất luận như thế nào, ta cũng muốn gặp đến nàng. La Phong nắm chặt quyền đầu. Lão đại, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chúng ta phụ trách tìm hiểu La Sát tỷ tin tức. Phán quan trầm giọng mở miệng. Ta nhất định sẽ tìm tới tỷ tỷ. Tiêu Quân con ngươi lộ ra vô cùng kiên nghị. Ba ngày đi qua. Thần nữ thành, gió thu điều hiu, chùa miếu phía sau núi, rời lá đầy trời, áo trắng bóng người ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập nhàn nhạt màu tím. Sưu. Bỗng nhiên, bóng người đứng lên, theo gió mà động, quyền ý huyền bí, mây bay nước chảy. Giờ khắc này, La Phong cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, ẩn ẩn có thể cảm giác được đạo thứ ba gông xiềng tồn tại. Vẫn là quá chậm. La Phong hận không thể lập tức bước vào thiên ngục cảnh địa cường giả chân chính hàng ngũ, tự như lần này địa cầu thông đạo phong ấn, nếu là mình có đầy đủ thực lực, liền sẽ không bị động như thế. La Phong đứng tại sơn phong chỗ cao nhất, ngắm nhìn thần nữ trong thành phương hướng, mi đầu chăm chú nhăn lại. Ba ngày đi qua, phán quan bọn họ tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức. Ngọc La Sát, đến tột cùng có ở đó hay không Lạc Thần Điện bên trong? Hôm sau buổi sáng. Lão đại. Vừa mới rời đi chùa miếu phán quan vội vã địa chạy về đến, Lạc Thần Điện, thần nữ chọn rễ. Cái gì? La Phong chấn kinh. Rất nhanh, theo phán quan trong miệng giải cụ thể tin tức. Sáng sớm, Lạc Thần Điện bên trong lại truyền ra tin tức, Lạc Thần Điện sẽ vì thần nữ chọn rể, cái kia thần nữ là Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Vũ Tuyết đệ tử thân truyền. Bậy xuống lôi đài, vì thần nữ chọn rể. Mặt Nguyên Vũ mấy người cũng trở về, từng cái thần sắc toát ra hoang mang, Lạc Thần Điện hạch tâm đều là nữ tử, cực ít sẽ xuất hiện gã ra ngoài tình huống, càng đừng đề cập vì thần nữ chọn rể. Tuyệt đối phải gây nên oanh động a. Lạc Thần Điện vốn là Tùng Châu lớn nhất cường đại tông môn một trong, cưới Lạc Thần Điện thần nữ, bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu tha thiết ước mơ. Lạc Thần Điện còn tuyên bố, lần này Lạc Thần Điện vì thần nữ chọn rể đối tượng, không giới hạn trong Tùng Châu cảnh nội, có thể tưởng tượng, đến lúc đó cạnh tranh hội đến cỡ nào kịch liệt. Lại là tỷ tỷ sao? Tiêu Quân nhấp nhẹ miệng môi dưới. La Phong tâm thần không khỏi mãnh liệt chấn động, nắm chắc quả đấm, đứng lên, thần nữ xem mắt. Thiên kiêu tụ tập, ta đến gặp một lần thiên ngục cảnh địa thiên kiêu. Chưa chắc sẽ là La Sát tỷ. Phán quan nói. Cho dù không phải, cái này cũng có thể là một cái đột phá khẩu. La Phong trầm giọng nói ra, bằng không, chúng ta tiếp tục đánh như vậy mò xuống đi, cũng không khả năng sẽ có nàng tin tức, chẳng bằng, chủ động tiếp cận Lạc Thần Điện. Gần đoạn thời gian, Tùng Châu mưa gió hay thay đổi, lúc này, Lạc Thần Điện đột nhiên tuyên bố thần nữ chọn rể. Đến tột cùng có dụng ý gì? Mặt Nguyên Vũ nghi hoặc không thôi. Có phải hay không là bẫy rập? Thiên Y Lam đột ngột mở miệng, ngưng trọng nói, trú kiếm phong phía trên, Lạc Thần Điện áo xanh sứ giả biết thân phận của ngươi, các nàng cũng sẽ đoán được, ngươi có khả năng sẽ đến thần nữ thành tìm Ngọc La Sát, bây giờ thập tông bốn phía tìm kiếm, tìm không ra ngươi hành tung, thì ra này đối sách, muốn dẫn ngươi đi ra. Động tĩnh lớn như vậy, nếu như chỉ là làm dẫn ta hiện thân, như vậy, ta thì càng không thể để Lạc Thần Điện thất vọng. La Phong mỉm cười, ánh mắt kiên định, mặc kệ Lạc Thần Điện mục đích là cái gì, thần nữ chọn rể, hắn nhất định phải đi. Chúng ta cũng cùng một chỗ đi ghi danh. Sở Lưu Tinh nói, thêm một người, cũng nhiều một phần chiếu ứng. Đường Đại Nhĩ Ma Quyền sát chưởng, không kịp chờ đợi cười rộ lên, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là Tùng Châu Thiên Kiêu, có khả năng bao lớn. Một ngày này, Lạc Thần Điện thần nữ chọn rể một chuyện, lấy cực nhanh tốc độ bao phủ Tùng Châu, lan tràn còn lại các châu thành trì, gây nên oanh động. Lạc Thần Điện thần nữ, lần đầu tiên muốn kiếm chồng, ha ha, đây quả thực là vì ta mà đến. Chỉ có ta như vậy tuyệt thế thiên kiêu, mới xứng với Lạc Thần Điện thần nữ. Các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, khoảng cách thần nữ chọn rể, chính thức bắt đầu, trọn vẹn có một tháng thời gian này đầy đủ để chung quanh các châu thiên kiêu đuổi tới. Chúng ta Tùng Châu cảnh nội, trừ Tư Mã Thế Gia cùng Huyền Quang Tông Thiên Kiêu con cháu, còn có cái nào cái tông môn có thể cùng còn lại các châu Thiên Kiêu tranh phong? Khoảng cách Tùng Châu khoảng cách gần nhất có bốn châu, phân biệt là Thương Châu, Vân Châu, Hồng Châu cùng Hổ Châu, bên trong lấy Vân Châu thực lực mạnh nhất. Là thần điện bên trong, Thiên Vũ Tuyết thần sắc đạm mạc bình tĩnh, ngồi tại đối diện nàng, chính là Huyền Quang Tông Tông chủ Hiên Viên Trà, riêng là năm gần đây. Vân Châu Thiên Môn Tông xuất hiện mấy tên tuyệt thế thiên kiêu, còn chưa tới tuyển bạc ngày, liền đã bị Tử Thần Cung nhìn trúng. Trong bọn họ, tùy ý một người tới tham gia thần nữ chọn rể, đều chắc chắn không chút lo lắng đoạt lấy thủ lĩnh. Đến lúc đó, để Thiên Môn Tông lấy một khối huyết sắc ngọc bội vì sính lễ, không quá đáng. Chút nào, đem một cái thần nữ hứa hẹn Vân Châu Thiên Môn Tông tuyệt thế thiên kiêu, còn có thể đổi lấy cực kỳ trọng yếu khối thứ nhất huyết sắc ngọc bội. Quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện. Hiên Viên Trà cười ha ha một tiếng, chợt nghiêm mặt mở miệng, chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động, lần này, phong ấn địa cầu thông đạo, biến khéo thành vùng, chẳng những không có thành công, còn khiến người ta chú ý tới địa cầu vị diện, chúng ta nhất định phải nhanh cầm tới khối thứ nhất huyết sắc ngọc bội, tìm được đao thần truyền thừa. Há lại chỉ có từng đó nhất cử lưỡng tiện. Thiên Vũ Tuyết nhàn nhạt mở miệng, gần đây Tùng Châu việc vặt không ít, địa cầu vị diện võ giả sự tình, để thập tông bị chỉ trích, mà cái kia bị truy nã địa cầu võ giả. Tên gọi là gì ta không có nhớ kỹ, giết ta Lạc Thần Điện sứ giả, mai danh ẩn tích, một mực không thấy tăm hơi. Nghe nói là vì ta Lạc Thần Điện một tên thần nữ mà đến, bây giờ Lạc Thần Điện chiếu cáo thiên hạ, vì thần nữ chọn rể, ta ngược lại muốn xem, người kia, dám không dám xuất hiện. Hiên Viên Mính cười rộ lên, đường đường Lạc Thần Điện điện chủ, lại hội đối với mấy cái này việc vặt cũng lưu tâm, ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Thiên Vũ Tuyết cũng là nhìn không được cười lên, tự mình đĩa lắc đầu. Chỉ là một tên tiểu bối, tự nhiên không vào ta pháp nhãn. Thiên Dụ Tuyết nói, chỉ là, gần đây nghe trong môn đệ tử nhắc đến nhiều, có chút lưu tâm. Ta cũng nghe nói, cái kia đến từ địa cầu vị diện thiên kiêu, mạo xưng bất quá là chất cốc cảnh nhị trọng, mặc cho hắn dày vò, cũng lật không nổi bọt nước. Hiên Viên Mính vừa cười vừa nói. Gió thu lạnh rung, bí mật mang theo một chút hơi lạnh. Nguyên bản thì phồn hoa vô cùng thần nữ thành, càng thêm náo nhiệt phi phàm. Thời gian một ngày trôi qua, đến từ các nơi thiên kiêu tụ tập thần nữ thành, mang chờ mong tâm tình, chờ đợi lấy thần nữ chọn rễ ngày đó chính thức đến. Quá nhiều người, xem ra, Lạc Thần Điện thần nữ sức hấp dẫn, xác thực kinh người. Đường Đại Nhĩ cảm khái, hắn cùng La Phong chính đi tại trên đường cái, cải trang vì La Phong tùy tùng gã sai vặt, mà La Phong thì một bộ công tử văn nhã ca bộ dáng, dịch dung trang điểm về sau, không phải hắn người quen biết, rất khó đem hắn nhận ra. Xếp hàng báo danh tham gia thần nữ chọn rễ địa phương, tuy nhiên tách ra mấy cái đội ngũ đăng ký, vẫn như trước xếp hàng dài, không ít người ánh mắt đều mang phấn chấn, tự hồ báo cái tên về sau, liền có thể đem thần nữ ôm về nhà giống như. Tính danh. Báo danh quá nhiều người, phụ trách đăng ký Lạc Thần Điện đệ tử cơ hồ dùng đến cơ giới hóa thanh âm hỏi thăm. Đường Đại Nhĩ. La. Núi. La Phong dùng một cái dùng tên giả, đem Phong chữ mở ra một nửa. Đăng ký xong, hai người mỗi người lĩnh một cái thẻ bài, phía trên khắc lấy mỗi người tên. Hai người báo danh về sau, đang chuẩn bị rời đi, đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng, truyền đến xôn xao thanh âm. Hồng Châu Diệp gia đội ngũ đến, cái này đặc sắc, Diệp gia tại Hồng Châu địa vị, tương đương với Tư Mã Thế gia tại Tùng Châu, thần nữ chọn rễ, nhất định là thiên kiêu tranh bá sân khấu. Diệp gia đời này kiệt xuất nhất thiên kiêu, hẳn là Diệp gia tha đi, hắn một năm trước trận chiến kia. Kinh động tử thần cung. Không biết lần này thần nữ chọn rễ, có thể hay không hấp dẫn Diệp gia thà đến đây. Theo Diệp gia đội xe trận thế, bọn họ phái đến thiên kiêu, thân phận không phải bình thường. La Phong ánh mắt chậm chậm đi qua, sau một lát, ánh mắt chuyển dời, nhẹ nói, Đại Nhĩ, đây đúng là một cái khó được cùng các đại thiên kiêu đọ sức sân khấu, thật tốt nắm chắc. Ta biết. Đường Đại Nhĩ ánh mắt lóe qua vô cùng đấu chí, ha ha. Ta sẽ cố gắng đi theo Phong ca sau lưng, treo lên đánh đám này thiên kiêu. Đường Đại Nhĩ vô cùng chờ mong. Hồng Châu Diệp gia, Hổ Châu Tô Môn, Vân Châu Thiên Môn Tông. Chật chật, trong vòng nghìn dặm, các châu thiên kiêu tụ tập, thần nữ chọn rễ, có một cái kiên quyết điều kiện, kẻ dự thi không được vượt qua 30 tuổi, tuy nhiên ta không biết Lạc Thần Điện như thế nào giám định tuổi tác tiêu chuẩn, nhưng là ta vẫn tin, 30 tuổi phía dưới võ giả, đừng nói trong vòng nghìn dặm. Cho dù là 100.000 dặm bên trong, cũng không có người có thể cùng Phong ca tranh phong. Đường Đại Nhĩ hưng phấn vô cùng cùng La Phong sóng vai đi trở về chùa miếu. Mặt Nguyên Vũ mới đi ra, nghe thấy Đường Đại Nhĩ nói khoác, không khỏi sắc mặt tối đen, gia hỏa này thật không hổ là La Phong hàng thứ nhất não tàn phan. Mặt tiền bối, còn lại người đâu? La Phong hỏi. Mặt Nguyên Vũ khuôn mặt lộ ra nụ cười, huynh đệ ngươi đột phá, mọi người chính tại hậu sơn tu luyện. Nghe vậy, La Phong nhất thời đại hỉ. Thiên Y Lam tại cùng mọi người tách ra thời điểm liền thành công đột phá, La Phong một đoàn người bên trong, chỉ có Phán Quan còn dừng lại tại chất cốc cảnh nhất trọng, hôm nay cũng rốt cục đột phá. Thật đáng mừng. Ngày mai để Phán Quan cũng đi báo cái tên, loại này thiên kiêu tụ tập, lôi đài luận võ cơ hội cũng không nhiều. Chùa miếu chỗ sâu, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tại vì sắp đến thần nữ chọn rễ, thiên kiêu lôi đại chiến chuẩn bị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại thần nữ chọn rễ chính thức bắt đầu trước 3 ngày, toàn bộ thần nữ thành, có thể nói là kín người hết chỗ, tụ tập đến từ 4 phương 8 hướng võ giả, đều vì mắt thấy cái này một khó được thịnh hội. Trừ 3 năm một lần tử thần cung khảo hạch, Tùng Châu cảnh nội, chỉ sợ sẽ không lại có như vậy việc quan trọng đi. Không ít người chen bể đầu sọ đều muốn tiến vào thần nữ thành. Lạc Thần Điện hiển nhiên cũng có chút đánh giá thấp 4 phương 8 hướng mà đến đám võ giả nhiệt tình, cuối cùng tuyên bố, thần nữ chọn rễ ngày đầu tiên tuyển bạc, đem ở ngoài thành một chỗ rộng lớn khu vực, xây dựng lôi đài cử hành. Nếu không, thần nữ thành coi là thật sẽ bị đám này vô cùng nhiệt tình đám võ giả chen bể. Vạn chúng chú mục, thần nữ chọn rễ thời gian, rốt cục tiến đến. Một ngày này, thần nữ ngoài thành 10 dặm rộng lớn chi địa, người đông tấp nập, vô số người ngừng chân. Trong mong mà đối đãi. Lạc Thần Điện tại Tùng Châu lực thu hút, có thể thấy được lốm đốm. thần nữ sức hấp dẫn, càng làm cho rất nhiều nhiệt huyết thiên kiêu, không thể nào chống cự. La Phong một đoàn người cũng đến, tại người đông tấp nập bên trong, lộ ra không chút nào thu hút, La Phong cảm thấy, coi như mình không có dịch dung, có thể nhận ra hắn người chỉ sợ cũng cực ít, tất cả mọi người chú ý lực đều tại thần nữ chọn rễ phía trên. Nếu như bị thần nữ nhìn trúng, ta cam tâm làm lạc thần điện phò mã gia. Có người tại ước mơ mộng đẹp. La Phong một đoàn người đi vào một chỗ sườn núi nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, bao la dải đất bình nguyên, xây dựng lên 100 tòa chọn rễ lôi đài. La Phong tâm tình tâm thần bất định, cũng có chờ mong, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn biết, cái gọi là thần nữ, đến cùng có phải hay không Ngọc La Sát. Không chỉ là La Phong, vô số võ giả, cũng đều tại trong đợi thần nữ xuất hiện. Nhưng mà, kết quả đã định trước để bọn hắn thất vọng. Hôm nay chẳng qua là thần nữ chọn rễ ngày đầu tiên, đừng nói là thần nữ bản thân, liền xem như lạc thần điện cao tầng cũng không có tới mấy cái, chỉ là phụ trách khảo hạch lạc thần điện đệ tử, duy trì lôi đài trật tự. Thần nữ chọn rễ ái thứ nhất, Thiên Phú Thạch. 100 tên lạc thần điện đệ tử, tay cầm Thiên Phú Thạch, mỗi người nhảy lên một chỗ lôi đài, vượt qua 15 nói Thiên Phú vần sáng người, có thể trực tiếp tấn cấp cửa ải tiếp theo. Từng cái lạc thần điện nữ đệ tử, mặt mũi lãnh khốc, tư thế hiên ngang, hình thành từng đạo đẹp mắt phong cảnh. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người càng thêm chờ mong thần nữ phong tư. Ải thứ nhất, chỉ sợ cũng muốn soát rơi một nhóm người lớn, bất quá đối với chúng ta mà nói, có thể không có cái gì áp lực. Phán quan mở miệng cười, Thiên Phú Thạch, hắn khảo nghiệm qua, xa không chỉ 15 nói Thiên Phú vần sáng. Đến mức lão đại. Phán quan chỉ biết là, lão đại từng để cho Thiên Phú Thạch không chịu nổi phụ tải trực tiếp vỡ tan hủy đi. Mọi người đi thôi. La Phong nhìn một chút trong tay lệnh bài, mở miệng cười, chợt leo lên chỉ định lôi đài. Vừa mới tới, liền nghe một trận mãnh liệt xôn xao tiếng kinh hô âm. 18 đạo Thiên Phú vần sáng. Đây là tới từ Thiên Tinh Thành cổ gia bảo Thiên Kiêu, Thiên Phú dị bẩm a. Trước kia chưa từng nghe qua người này tên, xem ra muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. La Phong nhìn không được nhìn nhiều phía trước tên kia hăng hái cổ gia bảo Thiên Kiêu. Thập tông lệnh truy nã xuất hiện về sau, Thiên Tinh Thành cổ gia bảo không chỉ một lần cao điệu biểu thị muốn chém La Phong đầu. Cổ Thiên Hà. La Phong nhớ kỹ cái tên này, nhẹ nhàng tự nói, cùng ta cùng một cái lôi đài, nói không chừng, hội có một trận chiến. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia đến từ cổ gia bảo nắm giữ 18 đạo Thiên Phú vần sáng Thiên Kiêu, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Phía trước, Cổ Thiên Hà như gió xuân ấm áp, ẩn núp nhiều năm, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hắn đang muốn thừa dịp thần nữ chọn rễ cơ hội, hướng các đại thế lực triển lãm chính mình Thiên Phú. Đột nhiên, Cổ Thiên Hà cảm giác tự hồ có một cổ gió lạnh thấu xương, lệnh hắn không tự chủ được đánh cái giật mình, thần sắc nghi ngờ bốn phía nhìn một chút, cho là ảo giác. Cổ Thiên Hà không biết, bởi vì cổ gia bảo cao điệu, hắn đã bị người cho để mắt tới, chính suy nghĩ muốn tìm cơ hội tẩn hắn một trận. Cổ Thiên Hà về sau, tiếp tục xuất hiện mấy tên nắm giữ 18 đạo Thiên Phú vần sáng võ giả. Thật không hổ là thiên ngục cảnh địa. La Phong cảm thán, tại giới võ giả, nắm giữ 13 đạo Thiên Phú vần sáng, thì có thể xưng thiên kiêu, bây giờ thần nữ chọn rễ, tiêu chuẩn thấp nhất vẫn là 15 nói Thiên Phú vần sáng. Vẹn vẹn La Phong vị trí cái lôi đài này, phù hợp điều kiện võ giả, thì số lượng cũng không ít. Nơi xa, đột nhiên truyền ra một trận xôn xao sợ hãi thán phục, không ít người nghe tiếng nhao nhao quay đầu nhìn qua, hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ Thiên Phú. Ánh sáng màu vàng, cái này là vượt qua 20 đạo Thiên Phú vần sáng tiêu chí. Là Hồng Châu Diệp gia đệ nhất Thiên Kiêu, Diệp già thà, hắn vậy mà thật tới. Không ít người sắc mặt toát ra uể oải, có Diệp già thà tại, chúng ta còn có hy vọng gì? Thế thì chưa hẳn, thần nữ chọn rễ cụ thể khảo hạch nội dung. Ai cũng không biết, nói không chừng thần nữ muốn tuyển chọn hữu duyên nhân đây. Cũng có chút võ giả càng không ngừng tự mình an ủi. Số 9 lôi đài. Lại có kim quang. Tà thiên, thần nữ chọn rễ, quả nhiên là thiên kiêu tụ tập. Cái kia là đến từ Hổ Châu Tô Môn Thiên Kiêu, người mặc Tô Môn Vân Hổ chiến phục. Liên tiếp. Thiên kiêu hiện lên. Vân Châu Thiên Môn Tông cũng có thiên kiêu xuất hiện. Vô số võ giả đang thán phục. Tùng Châu phụ cận các châu, trong vòng nghìn dặm, đều bị thần nữ chọn rễ hấp dẫn tới. Ta Tùng Châu Thiên Kiêu đâu? Tùng Châu trừ Huyền Quang Tông, sợ cũng là không có cái nào cái tông môn đệ tử, có thể cùng còn lại các châu tranh phong. Kỳ quái a, vì cái gì không thấy Tư Mã Thế Gia Thiên Kiêu tham gia thần nữ chọn rể? Ngươi câu nói này nhưng là nhắc nhở ta, nhưng là, ta cũng không biết đáp án. Bao La Đồng Bằng, Thiên Kiêu lóa mắt. Tà Thiên. Lại một tên kim sắc thiên phú vần sáng Thiên Kiêu xuất hiện. Có người kinh hô, đồng thời nương theo lấy mãnh liệt nghi hoặc, đây là Thần Châu, Long Cung đệ tử. Không ít người đều trợn mắt hốc mồm, đồng thời không hiểu, Thần Châu. Thiên Ngục Cảnh Địa, có cái này châu sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đồng dạng, ta cũng chưa từng nghe qua Thần Châu, đừng nói gì đến Long Cung. Ta tìm đọc Thiên Ngục Chí, Thiên Ngục Cảnh Địa tự hồ còn đã từng thật có một châu, tên là Thần Châu, chỉ là Thương Hải Tan Điền, các châu chiếm đoạt, bây giờ tại Thiên Ngục Chí, trên bản đồ đều đã tìm không thấy Thần Châu vị trí, không nghĩ tới, thần nữ chọn rể, lại còn xuất hiện Thần Châu võ giả, mà lại thiên phú đáng sợ như thế. Thiên Ngục Cảnh Địa, đất rộng của nhiều, vô biên vô hạn, chúng ta không biết địa phương nhiều nữa đây. Có võ giả mong đợi nói, ta cũng muốn nhìn nhìn, vị kia đến từ Thần Châu võ giả, tên gọi là gì? Đường Đại Nhĩ, rất kỳ quái tên a, chỉ là không biết, hắn nắm giữ cao như vậy thiên phú, có thể hay không cùng Hồng Châu Diệp Gia các loại thiên kiêu đánh đồng. La Phong ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa, Đường Đại Nhĩ không chút nào điệu thấp, Mặc Tông cùng Linh Vương Cung chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ liền tông môn cũng không giữ được, căn bản sẽ không có người tới tham gia thần nữ chọn rể, Đường Đại Nhĩ đồng thời không lo lắng cho mình thân phận bại lộ, huống chi, cho dù có người nhìn thấy, thì tính sao? Bị truy nã, chỉ là La Phong. Một ngày này, trừ các châu thiên kiêu lập lòe toàn trường bên ngoài, thần châu mấy tên thiên kiêu xuất hiện, cũng gây nên một số người chú ý, bởi vì, phạm là treo thần châu Long Cung tên võ giả, đều chí ít nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng. Thần Châu Long Cung đệ tử, Phán Quan. Thần Châu Long Cung đệ tử, Sở Lưu Tinh. Thần Châu Long Cung đệ tử, Đường Đại Nhĩ. Đến mức La Phong, dùng tên giả La Sơn, treo một vô danh tán tu chi danh hiệu, tại khảo nghiệm thiên phú thạch thời điểm, làm thứ 15 nói thiên phú vần sáng xuất hiện trong tích tắc, La Phong cũng cấp tốc rút tay về. Tán tu La Sơn, 15 nói thiên phú vần sáng, khảo nghiệm thông qua. Phụ trách đăng ký Lạc Thần Điện nữ đệ tử ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút La Phong, rất nhiều người đều là đợi đến thiên phú vần sáng hoàn toàn đứng im sau mới buông tay ghi chép, gia hỏa này lại chủ động buông tay, là có tự mình hiểu lấy, vẫn là, cố ý giấu dốt. Cái kia Lạc Thần Điện nữ đệ tử chần chờ một chút, nhìn không được cười lên đĩa lắc đầu, chính mình cũng nghĩ quá nhiều, đây chính là cái có thụ nhìn chăm chú lôi đài, rất nhiều thiên kiêu, vì thần nữ chọn rể mà đến. Hận không thể cầm xuất hồn thân bản lĩnh, ai sẽ cố ý giấu dốt. Tới tham gia thần nữ chọn rể người thực sự quá nhiều, cho dù là lấy 15 nói thiên phú vần sáng làm điểm xuất phát, cuối cùng sàng chọn đi ra võ giả, cũng có gần 5.000 người. Bắt đầu lôi đài quyết phân thắng thua đi. Một chỗ trên lôi đài, Đường Đại Nhĩ nóng lòng muốn thử, thần sắc phấn chấn, chung quanh không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn, vị này thần bí thần Châu Long Cung đệ tử, tự hồ vẫn là tốt đấu phần tử. Trăm tòa lôi đài phía trên, chưa nhiều tuổi trẻ võ giả mỗi người vào chỗ, phía trước một chỗ chiến tranh đài cao, trên đài cao, bỗng nhiên, nơi xa, một đám tư thái ưu nhã bóng người xinh đẹp giống như tiên nữ xuất hiện, ruy băng bay tán loạn, tung bay mà đến, trong nháy mắt, liền đến cái kia một chỗ chiến tranh trên đài cao. Cầm đầu nữ tử, kiều diễm mỹ lệ, cái trán có một đạo tử quang, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Là thần điện hộ pháp một trong, khói tím tiên tử. Có người lập tức hô to lên, ánh mắt toát ra nóng rực, kích động. Y phục theo gió mà tung bay, khói tím tiên tử khuôn mặt đạm mạc, con ngươi đảo qua phía dưới, khẽ hé môi son, trong các ngươi, sẽ có 1.000 người, có thể tiến vào ngày mai lôi đại chiến phía trên. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời một trận xôn xao. Bây giờ trên lôi đại chí ít còn có 5.000 người trên đây, nói như vậy, hôm nay còn muốn đào thải hơn 4.000 người. Không ít vừa vặn buông lỏng một hơi tuổi trẻ võ giả nhao nhao khẩn trương lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú chu vi, đề phòng chính mình đối thủ cạnh tranh. Tất cả thông qua vòng thứ nhất võ giả, tập trung đến phía trước 10 tòa lôi đài phía trên. Khói tím tiên tử tiếp tục mở miệng. Đường Đại Nhĩ bọn người thì mượn cơ hội đi thẳng tới La Phong bên cạnh, bất quá, cũng không có chào hỏi, dựa theo ước định, La Phong lấy tán tu thân phận tham gia thần nữ chọn rể, mà ba người khác thì lại lấy thần Châu Long Cung đệ tử thân phận. Hôm nay ta Lạc Thần Điện, thần nữ chọn rể, nhận được các châu thiên kiêu cổ động, vô cùng cảm kích. Khói tím tiên tử lật tay ở giữa, một kiện cùng loại đàn tranh nhạc cụ xuất hiện tại trong tay, khói tím ở đây, vì chiêu lộ thiên kiêu khẩy một bản. Khói tím tiên tử khuôn mặt đột nhiên nở rộ lúng đồng tiền, như gió xuân ấm áp, hai con ngươi màu phát sáng, bóng loáng trên trán, màu tím tràn ngập, tản ra quỷ dị khí tức, mười ngón rơi vào dây đàn phía trên, chỉ một thoáng, cầm âm bắn ra mà ra. Thân ở trên lôi đài rất nhiều thiên kiêu cảm giác trước mắt hình ảnh bỗng nhiên đột biến, trời trong gió nhẹ khí trời, đột nhiên trời đất mù mịt, cùng phong sậu vũ, vô cùng đáng sợ. Một cổ dồi dào vô cùng áp bách chi lực buông xuống. Đóng chặt tâm thần, bình tĩnh đối đãi. La Phong cấp tốc truyền âm, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Trên lôi đài, thỉnh thoảng có võ giả phát ra tiếng kêu thảm, tinh thần băng liệt, bịch ngã xuống đất, lăn xuống lôi đài. Mười tòa lôi đài phía trên, nhân số càng ngày càng ít. Thật thần kỳ cổ cầm. La Phong trong lòng chấn thán, hắn vốn nghĩ kiên trì đến 1000 người bên trong, thì chủ động từ bỏ, thế nhưng là, từ từ, La Phong cảm giác được, cổ cầm giai điệu, vậy mà xúc động hắn rất lâu không có tiến triển thần kỳ tuyệt kỹ, nhất niệm thành binh. Liền giống với là tại trong Long Cung lần thứ nhất đạp thiên bậc thang lúc cảm giác. La Phong ánh mắt hơi sáng. Khó được lại tiến vào loại trạng thái này, La Phong không phải nguyện từ bỏ, từ từ, La Phong tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào. Nhất niệm thành binh. Cái này là La Phong theo lạc thần sứ Tây ở bên trong lấy được quỷ dị bí pháp, ban đầu ở Long Cung đăng thiên thê thời điểm, La Phong cảm ngộ ra nhất niệm thành binh, ban đầu tầng cảnh giới, một lời thành binh. Nhất niệm thành binh có ba đại cảnh giới, một lời thành binh, một lần hành động thành binh, nhất niệm thành binh. Ban đầu tầng cảnh giới, chỉ có thể nhằm vào một chút ý chí yếu kém võ giả, trên thực tế tác chiến hiệu quả cũng không tốt, không sai mà lần này, La Phong có cơ hội đem cái nhất niệm thành binh lại tăng lên nữa, như có thể một lần hành động thành binh, chính mình vung ra công kích, một chiêu một thức ở giữa, ẩn chứa quỷ dị công kích, có thể làm đối thủ sụp đổ. Cổ cầm âm luật ẩn chứa vô hình sức mạnh công kích, hoàn toàn trở thành La Phong tu luyện nhất niệm thành binh, tốt nhất đường lối, giờ này khắc này, La Phong hận không thể cổ cầm thanh âm vĩnh viễn không ngừng. Chu vi lần lượt từng bóng người lần lượt ngã xuống. Mười tòa lôi đài thượng vũ giả càng ngày càng ít. 2000 người. 1000 người. Chỉ còn lại có vài trăm người thời điểm, Tử Yên tiên tử cũng không có dừng lại đàn tấu cổ cầm ý tứ, tựa hồ muốn tại cửa này thì thăm dò ra. Đến tột cùng cái nào châu cái nào cái tông môn thiên kiêu càng mạnh. Cổ cầm âm luật ẩn chứa vô hình sức mạnh công kích, càng đi về phía sau, càng là nhiễm lên sát lục chi khí, bên tai như là tư thế hào hùng, kèn lệnh thổi kêu, tiếng chém giết âm, vang vọng khắp nơi. Một tên thiên kiêu trực tiếp thất khiếu chảy máu, oanh đẩy lui xuống lôi đài, mở to mắt thời điểm, vẫn có chút chưa tỉnh hồn, bất quá, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mười tòa lôi đài phía trên, chỉ còn lại không đến 200 người. Cái kia thiên kiêu thì buông lỏng một hơi, chính mình cần phải vượt qua kiểm tra. Đến lúc này, mọi người càng thêm quan tâm, không phải cái nào tông môn thiên kiêu có thể tấn cấp đến ngày mai lôi đại chiến, mà chính là, tại Tử Yên tiên tử cổ cầm âm luật thế công phía dưới, ai có thể chèo chống đến sau cùng. Diệp Già Ninh không thẹn Hồng Châu đệ nhất thiên kiêu, cứ như vậy đứng chắp tay, mây trôi nước chảy, tùy tiện ngăn cản Tử Yên tiên tử cổ cầm đàn tấu công kích. Thương Châu, Hổ Châu cùng Vân Châu, các đại thiên kiêu đều không có tụt lại phía sau. Vị kia áo đen đeo kiếm thiếu niên là ta Tùng Châu Huyền Quang Tông thiên kiêu, biểu lộ yên nguyên rất nhẹ nhàng. Cổ Gia Bảo thiên kiêu Cổ Thiên Hà chánh thức muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, đem hắc mã tư thái tiến hành tới cùng, lại còn không có ngã xuống. Hắc mã lại há lại chỉ có từng đó Cổ Thiên Hà. Các ngươi nhìn, cái kia ba vị đến từ Thần Châu Long Cung thiên kiêu, một cái cũng không có ngã xuống. Mỗi một tòa lôi đài đều hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nghị luận ầm ĩ, thảo luận đến túi bụi. Có người kiên định cho rằng Diệp Già Ninh có thể kiên trì đến sau cùng, có người lại cho rằng Vân Châu Thiên Môn Tông mấy tên thiên kiêu thực lực tại Diệp Già Ninh phía trên, cũng có người nhìn kỹ Hổ Châu Tô Môn thiên kiêu. Tưởng Đan Đồng là Lạc Thần Điện thế hệ tuổi trẻ nữ đệ tử bên trong người nổi bật, thiên phú khá cao, bởi vậy bị ủy thác trách nhiệm phụ trách bên trong một tòa lôi đài xét duyệt, chính là La Phong vị trí lôi đài. Tại tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý đến các châu thiên kiêu, thậm chí hắc mã Cổ Thiên Hà bọn người thời điểm, Tưởng Đan Đồng ánh mắt lại một mực lưu ý lấy lôi đài một góc, có một bộ trắng hơn tuyết áo trắng ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ mím, tuấn lãng khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. cực ít người chú ý tới người này. Tán tu, La Sơn. Tưởng Đăng Đồng trong đầu không khỏi lại toát ra cái này cá nhân tư liệu, đôi mắt hiếu kỳ không thôi. Tại khảo nghiệm Thiên Phú Thạch thời điểm, nàng tận mắt nhìn thấy, ở Thiên Phú Thạch xuất hiện 15 nói Thiên Phú Vần Sáng thời điểm, người này chủ động buông tay. Thật là một cái kỳ quái gia hỏa. Tưởng Đăng Đồng chú ý tới, bây giờ 10 tòa lôi đài cùng nhau, còn có thể tại Tử Yên Tiên Tử cổ cầm âm luật phía dưới kiên trì nổi người, không đủ 100. Hắn vậy mà bước vào 100 vị trí đầu hàng ngũ, mà lại, không lộ ra ngoài, cũng quá vô danh đi. Tưởng Đăng Đồng con ngươi chăm chú nhìn cái kia một bộ áo trắng, bất động thanh sắc ngồi tại lôi đài một góc, chú ý tới người khác, căn bản không có mấy cái. Cái kia Cổ Thiên Hà, đã lui ra. Tưởng Đăng Đồng nội tâm chấn thán, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên Cổ Thiên Hà là một thất đại hắc mã, thật tình không biết, chánh thức hắc mã, mọi người ở đây trước mắt, lại rất ít người chú ý. Theo khảo nghiệm Thiên Phú Thạch bắt đầu, La Phong đều quá vô danh. Cơ hồ tất cả mọi người không chú ý hắn tồn tại, càng là La Phong vị trí lôi đài, còn có thần Châu Long cung ba đại đệ tử, ba người từ từ có thụ nhìn chăm chú. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài cùng nhau, còn lại có thể ngăn cản cổ cầm âm luật thiên kiêu, đã không đủ 50 người. La Phong cảm giác trong đầu có chung cổ tại gõ chấn, đồng đồng đồng mà vang vọng không ngừng, trong lòng có loại miêu tả sinh động cảm giác, đối với ế nhất niệm thành binh, cảm ngộ càng thấu triệt. Một lần hành động thành binh, một lần đưa tay, một lần xuất chiêu, đều ẩn chứa quỷ dị lực lượng. La Phong trong đầu, ý niệm thành binh, càng thành thục. Chỉ còn lại có 10 người. Thần bí thần Châu Long cung đệ tử vậy mà chiếm cứ hai chỗ vị trí. Có người kinh hô, rung động không thôi. Phán quan đã lui ra, còn tại kiên trì, tự nhiên là Đường Đại Nhĩ cùng Sở Lưu Tinh. Huyền Quang Tông áo đen đeo kiếm thiếu niên. Hồng Châu Diệp Gia Thiên Kiêu Diệp Gia Ninh. Hổ Châu Tô Môn đệ tử, Tô Vui Mừng. Thương Châu Chiến Lôi Tông Thiên Kiêu, Chiến Thiên Hạ. Vân Châu không hổ danh xưng ngũ châu mạnh nhất, tại sao cùng 10 cái ghế bên trong, vậy mà chiếm cứ 4 cái vị trí, đều là đến từ Thiên Môn Tông, còn có Tứ Đại Thiên Kiêu, đang đối kháng với Cầm Âm. Bên tai nghe rất nhiều võ giả tiếng nghị luận, Tưởng Đăng Đồng không khỏi không còn gì để nói. 10 cái ghế. Các ngươi. Đều mẹ nó mắt mù sao? Tưởng Đăng Đồng ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Tán Tu La Sơn, gia hỏa này điều thấp làm cho người khác giận sôi. Chung quanh có không ít võ giả đổ vào bên cạnh hắn, hắn không nhúc nhích chút nào, thì yên tĩnh mà cúi đầu ngồi xếp bằng, không có nghiêm túc chú ý, còn thật không dễ dàng như vậy phát hiện, cái lôi đài này một góc, lại còn có một cái gia hỏa tại ngăn cản Cầm Âm công kích. Khanh. Lúc này, đột nhiên, Cầm Âm đột nhiên loạn, phát ra sắc đá tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh. Cầm Âm, đột nhiên gãy mất. Một sát na này, Tử Yên Tiên Tử khuôn mặt không khỏi nhẹ nhàng biến ảo một chút, con ngươi đảo qua phía dưới rất nhiều thiên kiêu, phất tay, thu hồi cổ cầm. Tử Yên Tiên Tử trong lòng, lại cất giấu một cái to lớn nghi hoặc. Đến cùng là ai xuất thủ, vậy mà phản kích chính mình Cầm Âm thế công. Vừa vặn Cầm Âm, là bị quỷ dị công kích, cứ thế mà địa chặt đứt. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Tử Yên Tiên Tử cũng không có phán đoán ra, đến tột cùng là ai xuất thủ. Hồng Châu Diệp Già Ninh. Vẫn là, Vân Châu mấy vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Tử Yên Tiên Tử nhẹ nhàng tự nói, đột nhiên đối ngày mai lôi đại chiến, cảm thấy hứng thú vô cùng. Chư thiên kiêu tranh phong, người nào càng hơn một bậc. Lôi đài một góc, La Phong như vô sự địa đứng lên, đi xuống lôi đài. Một ánh mắt thủy chung rơi vào La Phong trên thân. Chánh thức hắc mã, ở chỗ này đây. Tưởng Đăng Đồng đột nhiên cảm giác rất có thú, ta rất chờ mong. Ngày mai lôi đại chiến, người tán tu này La Sơn, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. La Phong đi xuống lôi đài về sau, bước nhanh rời đi, mãi cho đến chỗ không người, mới dừng lại cước bộ, chọn tuyến đường đi trở về chùa miếu. Khuôn mặt treo mừng rỡ. Cái kia một đợt cổ cầm âm luật công kích, để La Phong ở nhất niệm thành binh, lại tiến một cái giai cấp. Nhất cử thành binh. La Phong ở nhất niệm thành binh tại bí pháp, chính thức bước vào cái thứ hai giai cấp. Trong nháy mắt ở giữa, biến thành tro bụi, đúng là như thế. La Phong một chiêu vung ra, ẩn chứa ý niệm thần binh lực lượng, tương đương với song trọng công kích, từ trong ra ngoài, có thể xưng đáng sợ. Đương nhiên, La Phong mong đợi nhất, vẫn như cũ là chân chính nhất niệm thành binh, một cái nghĩ xong, có thể để một tên tuyệt thế cường giả linh hồn mạt sát là Bạch Si. Bất quá, Muốn đạt tới trình độ như vậy, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Mà lại, công kích hiệu quả cũng cùng đối thủ ý chí, tinh thần có quan hệ. Cuối cùng chỉ là phụ trợ tính công kích. La Phong đặt mình vào chùa miếu phía sau núi Lâm Hải bên trong, bắt đầu tiếp tục tu luyện. La Phong thân kim rất nhiều vũ kỹ, thiên giai tuyệt học hòa thượng cổ võ kỹ, để hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, chiến đấu vương bài. Bên trong lớn nhất khiến La Phong suy nghĩ không thấu, đồng thời lòng sinh mãnh liệt khát vọng muốn nắm giữ, không thể nghi ngờ là Si Vương một mạch mạnh nhất vũ kỹ, thượng cổ hàng thần thuật. Môn tuyệt học này mới thật sự là lấy yếu thắng mạnh cường đại cậy vào. Đương nhiên, lĩnh ngộ không ra ảo diệu thực sự, giết địch 1000, tự tổn 800. Không đến bất đắc dĩ, La Phong là sẽ không dễ dàng động dùng thượng cổ hàng thần thuật. La Phong ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Rất lâu, thân thể vút qua, La Phong tan biến tại Lâm Hải chỗ sâu, chùa miếu bên trong, một bộ màu lam nhạt cổ điển áo dài mỹ nữ, tư thái mỹ lệ, uyển chuyển mê người. Thiên Y Lam nhất cử nhất động ở giữa, càng phát ra toát ra một nữ nhân sức mê hoặc. Liền giống với là một cái dần dần thành thục trái cây, trong trắng lộ hồng, lộng lẫy mê người. Lão Thiên, thế nào? La Phong đi đến Thiên Y Lam bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lên tay nàng. Lần thứ nhất tiếp xúc, cảm giác quá phức tạp, bất quá, ta nhất định sẽ nỗ lực nắm giữ. Thiên Y Lam điềm tĩnh mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, La Phong muốn vì Ngọc La Sát một chuyện, chuẩn bị thần nữ chọn rể, lo lắng Thiên Y Lam sẽ nhàm chán. La Phong dứt khoát đem trận pháp ảo diệu truyền thụ cho Thiên Y Lam, để cho nàng nhiều một kỹ bên cạnh thân thể, đến mức tiêu quân, La Phong đương nhiên cũng nguyện ý dạy, chỉ là, gì nhỏ không thể học. Hết thảy thuận lợi đi. Thiên Y Lam thanh âm nhu hòa, cho La Phong ôn nhu địa theo lên hai vai. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam tay, quay đầu lại đứng lên, thần sắc nghiêm túc, ta nhất định không phụ ngươi nhóm bất kỳ người nào. Bốn mắt nhìn nhau, giờ phút này im ắng. Rất lâu, Thiên Y Lam nở nụ cười xinh đẹp, như vui sướng hòa tan xinh đẹp hoa nhi, đẹp không sao tả xiết, bất kỳ người nào nhìn, đều sẽ tim đập thình thịch. Bất luận kết quả như thế nào, có hắn một câu nói kia, liền đầy đủ. Đến, ta tiếp tục dạy ngươi trận pháp cơ sở, lấy một thí dụ, cái này gọi nhất tự trường xà trận. Chùa miếu chuông tiếng vang lên, lại một ngày sáng sớm đến, vạn vật tô phục, chân trời khảm nạm lấy một mảnh ánh sáng màu vàng. Rộng lớn đồng bằng, sáng sớm, người đông tấp nập, trông mong mà đối đãi. Cứ việc ngày đầu tiên thần nữ chọn rể thì đào thải tuyệt đại bộ phận võ giả, chỉ để lại 1000 người, thế nhưng là cũng không ngăn cản được xem náo nhiệt nhiệt tình, thậm chí có chút thế lực không biết từ chỗ nào xuất ra lôi đại chiến 1000 người bản danh sách, công nhiên bắt đầu phiên giao dịch. Vân Châu Thiên Môn Tông Tứ Đại Thiên Kiêu, Hồng Châu Diệp Già Ninh, Hổ Châu Tô Vui Mừng, Thương Châu Chiến Thiên Hạ, Tùng Châu Huyền Quang Tông Thiếu Niên, Trần Hải. Mấy cái này là lần này thần nữ chọn rể đoạt giải nhất đứng đầu nhân tuyển, liệt kê vị thứ nhất tập đoàn. Có người phân tích đến từng cái có lý, một bộ đã tính trước bộ dáng, đến mức đệ nhị tập đoàn, trừ Ngũ Châu các đại tông môn thiên kiêu bên ngoài, còn phải tăng thêm cái kia thần bí thần Châu Long Cung ba đại đệ tử. Đương nhiên, Tùng Châu Cổ Gia Bảo đệ tử Cổ Thiên Hà, lần này cũng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vậy ngươi mua người nào cuối cùng đoạt giải nhất? Trong đám người có người nhịn không được hỏi ra âm thanh. Đúng a, tuy nhiên đều là thứ nhất tập đoàn, thế nhưng là, cũng có 8 người tỷ lệ đặt cược không kém bao nhiêu, nhưng là bây giờ đặt cược tỷ lệ đặt cược cũng so với cao, các loại lôi đài chiến bắt đầu, tình huống rõ ràng về sau, muốn kiếm chút tinh thạch cũng không dễ dàng. Cái kia, phân tích sư, cười ha ha, khuôn mặt toát ra thần bí, cũng không có hướng vây xem mọi người lộ ra những gì mình biết nội tình. Người nào cuối cùng đoạt giải nhất? Cái kia, phân tích sư, nội tâm ngầm cười trộm, ánh mắt bất động thanh sắc địa thoáng nhìn Vân Châu Thiên Môn Tông Tứ Đại Thiên Kiêu một trong cái tên đó, trong lòng ngầm suy nghĩ, theo cái tên này xuất hiện tại bản danh sách một khắc này bắt đầu, thần nữ chọn rể đoạt giải nhất người, đã không chút lo lắng. Bất quá, cái này, phân tích sư, ông buồn bực thanh âm phát đại tại dự định, đương nhiên sẽ không hướng mọi người lộ ra. Đại sư từ chỗ nào đến? Có người nhìn không được hỏi ra âm thanh. Vân Châu. Cái kia, phân tích sư, cười ha ha, thoáng cái tự hồ ý thức được cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Chúng mắt người nhao nhao sáng lên, ánh mắt rơi vào Vân Châu Thiên Kiêu trên danh sách. Là dễ thấy nhất, không ai qua được 4 cái tên, Vân Châu Thiên Môn Tông, Tứ Đại Thiên Kiêu. Người nào cơ hội càng lớn? Đương nhiên, đồng bằng chung quanh, đối với sắp bắt đầu lôi đài đại chiến thảo luận nhiệt tình, không giảm chút nào, các đại thế lực bắt đầu phiên giao dịch, càng thêm câu lên rất nhiều võ giả hứng thú. Đánh bạc, người thiên tính, thiên ngục cảnh địa võ giả cũng tránh cho không. Các đại châu phân tích sư cũng lần lượt xuất hiện, ngay từ đầu không ít võ giả còn đối một ít phân tích sư tin tưởng không nghi ngờ, thẳng đến về sau, cơ hội thứ nhất tập đoàn thiên kiêu tên đều bị các đại phân tích sư nói đủ, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ, mẹ nó, dạng này lão tử cũng có thể làm phân tích sư à. Ta dám khẳng định, thần nữ chọn rể cuối cùng đoạt giải nhất người là Hồng Châu Diệp và Ninh, các ngươi căn bản không biết hắn khủng bố cỡ nào à. Một cái phân tích sư lời thề son sắt, các ngươi không tin ta lời nói, qua loa đặt cược, nhất định sẽ hối hận. Nhường một chút a. Một thanh âm gạt mở đám người, một tên ánh mắt đen nhánh phát sáng thiếu niên, lỗ tai rất lớn, thần thái sáng láng, bước nhanh đi qua đến, hiếu kỳ hỏi, nghe nói đây là Thính Phong lâu bắt đầu phiên giao dịch. Thần nữ thành quy khuôn lớn nhất đại bảo vật cửa hàng, hẳn là sẽ không cũng tiền chạy trốn đi. Nghe vậy, chung quanh rất nhiều võ giả cười ha ha, nói đùa cái gì, Thính Phong lâu chỉnh thể thực lực tuy nhiên không bằng Úy Ngọa lâu cùng Âu Phổ các những thứ này đại thế lực, thế nhưng là tại thần nữ thành, Thính Phong lâu tuyệt đối lực áp bọn họ một bậc. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn đặt cược nhiều ít tinh thạch, phía trên không ngừng phát triển. Phía trước Thính Phong lâu người phụ trách tự tin mỉm cười mở ra miệng. Thật sảng khoái. Đại nhị thiếu niên tay vạch một cái, một đống lớn thượng phẩm tinh thạch nhất thời xuất hiện. Nơi này là 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch, ta mua sáng hôm nay đối chiến, thần châu Long cung đường đại nhĩ giao đấu thương châu vách đá trại từ sớm, Long cung đường đại nhĩ thắng. Mọi người chung quanh một trận xôn xao âm thanh vang lên. 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch, xem như một cái đại thủ bút, hơn nữa, còn là theo một thiếu niên trong tay xuất ra, càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục. Ta đi. Ta nhận ra hắn, hắn không phải liền là thần châu Long cung đệ tử đường đại nhĩ sao? Vậy mà đến mua mình chiến thắng, cái này quá không biết xấu hổ đi. Đường đại nhĩ ánh mắt nghiêng liếc liếc một chút người kia, người nào quy định không thể mua mình thắng? Tất cả mọi người, xin lỗi. Lúc này, Thính Phong lâu người phụ trách lắc đầu, bởi vì cuộc tỷ thí này, quan phương ước định, thắng bại không có bất ngờ, cho nên mà không có thắng bại bàn, bất quá, trong vòng 10 chiêu thắng được, tỷ lệ đặt cược là 1:30 chiêu bên trong thắng được, tỷ lệ đặt cược là 0.5, còn có, nếu như một chiêu thủ thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:10. Đó còn cần phải nói. Nhất quyền đánh nổ hắn. Đường đại nhĩ trực tiếp đại khí địa vung tay lên, 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch, hết thảy cho ta đặt cược, một chiêu thủ thắng. Mọi người chung quanh đều mắt trợn tròn. Quá hào sảng đi, cái này, là theo chiến lược phía trên xem thường đối thủ sao? Xem ra đó là cái con nhà giàu. Có võ giả như vậy kết luận, ánh mắt nhìn lấy cái kia 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch phát hồng, chính mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người đều tích lũy không đủ 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch, bây giờ thiếu niên này vung tay lên liền tiêu xài rơi. Nhất quyền đánh nổ đối thủ. Tự tin là tốt, thế nhưng là, quá độ tự tin, đó là tự phụ. Tuy nhiên tất cả thế lực đưa ra bàn đều nhìn kỹ đường đại nhĩ chiến thắng, thế nhưng là, một chiêu thủ thắng tỷ lệ đặt cược, đều phổ biến cao, dù sao, hôm nay tham gia lôi đài chiến 1000 tên đến từ ngũ đại châu thiên kiêu, đều là đi qua vòng thứ nhất soát tuyển sau tuyển ra, không có một cái nào là người yếu, ai dám nói có thể một chiêu liền đem đối thủ đánh bại. Nói không chừng đối thủ hội có bài tẩy gì, ngược lại để ngươi thiệt thòi lớn đây. Tất cả mọi người cảm thấy đường đại nhĩ đang lãng phí tinh thạch. Cái kia Thính Phong lâu người phụ trách sững sờ một chút về sau, thần sắc toát ra một vệt mừng rỡ, e sợ cho đường đại nhĩ đổi ý giống như, vội vàng ghi chép lại, chợt cười mỉm địa đưa cho đường đại nhĩ một cái thẻ, trận đấu đánh thắng, hoan nghênh đến đổi tặng phẩm. Chung quanh không ít người nhìn không được cười lên. Đừng nóng vội, ta còn không có đặt cược xong đâu. Đường đại nhĩ lại lần nữa xuất ra 200 khỏa thượng phẩm tinh thạch, thần châu Long cung đệ tử, Sở Lưu Tinh cùng phán quan, đều một chiêu thủ thắng, cho ta đặt cược đi. Không ít võ giả đều mắt trợn tròn. Đây là người ngốc tin nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy đau lòng nhức óc, cái này thực sự quá lãng phí tinh thạch. Chỉnh một chút 300 khỏa thượng phẩm tinh thạch a. Nhưng mà, lúc này đường đại nhĩ nhìn đến Sở Lưu Tinh cùng phán quan hai người tỷ lệ đặt cược, cùng giống như mình, một chiêu thủ thắng, 1:10. 300 khỏa thượng phẩm tinh thạch, lật cái gấp 10 lần, cái kia chính là 3000 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Đường Đại Nhĩ híp mắt cười tự nói, hắn tự tin cái này sống không lỗ, trong ba người, cho dù là bên trong một cái một chiêu đánh bại đối thủ, thì vững vàng không lỗ. Anh em thế nhưng là vì treo lên đánh các châu thiên kiêu mà đến, làm sao có thể xuất sư bất lợi. Đường Đại Nhĩ tự tin tỏ thái độ. Chung quanh rất nhiều võ giả trực tiếp khịt mũi coi thường. Ta cảm thấy thần châu tam đại thiên kiêu, đoán chừng không bao lâu nữa liền bị đào thải, kiêu binh tất bại. Có ý tứ, Đường Đại Nhĩ đối thủ, Thương Châu từ sớm, tự hồ nghe đến tiếng gió, hắn có chỗ đáp lại, muốn hung hăng đánh đối phương mặt. Tin tức này không thể nghi ngờ để không ít người phấn chấn. Ha ha, ta cảm giác thiếu niên này hiện tại đã bị đánh mặt. Đặt cược. Ta cảm thấy Đường Đại Nhĩ cuối cùng có thể thắng, cũng là trăm chiêu sau đó, ta dám đánh bạc một cái trung phẩm tinh thạch. Tại lôi đài đại chiến trước khi bắt đầu, náo nhiệt nhất không ai qua được các đại thế lực đưa ra bàn cùng rất nhiều võ giả đám con bạc thảo luận phân tích. Sẽ phải tham gia lôi đài đại chiến thiên kiêu võ giả, đại bộ phận đều tại ngưng thần nín hơi, ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí tức, chờ đợi lấy đến đón lấy đại chiến, giống Đường Đại Nhĩ dạng này bốn phía đặt cược mua mình thắng, còn thật không có. Ta đã mua các ngươi đều một chiêu thủ thắng, thắng chia đều. Đường Đại Nhĩ tiến đến Sở Lưu Tinh cùng phán quan bên cạnh, hưng phấn mà mở miệng. Sở Lưu Tinh. Phán quan. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tử Yên Tiên Tử tới. Theo một tiếng hô to, bao la đồng bằng, náo nhiệt không khí thoáng cái an tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào một cái phương hướng. Hương thơm bay tới, cánh hoa rơi vãi, tiên nữ mở đường, Tử Yên bay tới. Mặc lấy đồng dạng y phục Lạc Thần Điện nữ đệ tử, từng cái uyển chuyển yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người, làm cho người tim đập thình thịch. Ánh mắt không cách nào tự kềm chế, mọi người đều biết, Lạc Thần Điện đệ tử hạch tâm trên đây, tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại, dài đến cực đẹp. Tử Yên Tiên Tử tại Lạc Thần Điện địa vị ảnh hưởng rất lớn, Tùng Châu cảnh nội, Tử Yên Tiên Tử danh vọng cũng cực cao, phụ trách thần nữ chọn rể rất nhiều thủ tục. Dáng người phiêu nhiên hạ xuống đài cao, Tử Yên Tiên Tử cũng không nhiều lời nói, trực tiếp phất tay, tuyên bố thần nữ chọn rể lôi đài chiến trận đầu, chính thức bắt đầu. Tử Yên Tiên Tử đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, không có ai biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhất quyền đánh nổ. Nhất quyền đánh nổ. Nhất quyền đánh nổ. Đột nhiên, bên trong một chỗ lôi đài vang lên đồng loạt gào to thanh âm, hấp dẫn Tử Yên Tiên Tử chú ý lực. Trên lôi đài, Đại Nhĩ thiếu niên, mỉm cười đứng thẳng, hắn đối diện, thanh niên nam tử, nhìn qua cường tráng mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời có thần, tràn ngập năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa lửa giận, mắt lạnh nhìn chăm chú lên Đường Đại Nhĩ, nghe nói ngươi đặt cược mua mình, một chiêu thủ thắng. Đường Đại Nhĩ buông tay cười một tiếng, ngươi nghe một chút chung quanh thanh âm, mục đích chung a. Xác thực có một phần nhỏ ông đánh cược một keo tâm tư theo Đường Đại Nhĩ đặt cược, đương nhiên, càng nhiều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, muốn gây ra giữa song phương hỏa khí. Thần Châu Long Cung. Thanh niên từ sớm ánh mắt lạnh lẽo, ta ngược lại muốn xem. Người có khả năng bao lớn. Từ sớm lạnh hừ một tiếng về sau, trong tay bày ra một cái quái dị tư thế, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Toàn lực phòng ngự. Đường Đại Nhĩ phốc địa cười ra tiếng, gia hỏa này ngược lại là thú vị, công phu miệng quá cứng rắn, có thể tư thế vừa tung ra đến, rõ ràng là lòng tin không đủ, có lẽ, ở trong mắt đối phương, chỉ cần tránh thoát Đường Đại Nhĩ một chiêu, liền xem như hung hăng đánh hắn mặt. Phía dưới lôi đài, không ít võ giả cũng là sững sờ, chợt nhìn có chút hả hê cười ha hả. Ha ha, cái này tốt, toàn lực phòng thủ, ta nhìn hắn làm sao một chiêu thủ thắng. Tư thái hạ thấp một chút, không có gì không tốt, dù sao cũng so cái kia hung hăng càng quấy Đường Đại Nhĩ muốn tốt. Từng cái ánh mắt mang theo xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm lôi đài. Trên lôi đài, Đường Đại Nhĩ ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt đối thủ, bỗng nhiên, Đường Đại Nhĩ một cái bước xa xông đi lên. Trong khoảnh khắc, giống như chim ưng xẹt qua trời cao, tia chớp xuất kích, trong không khí vang lên một trận vỡ tan tiếng vang, như sài lang hổ báo, tại sơn giả trong rừng, phát ra gầm lên giận dữ. Trước một giây còn cười mỉm Đại Nhĩ thiếu niên, đột nhiên trở nên hung mãnh vô cùng, giống như hùng sư chụp mồi. Oanh! Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại phía dưới, Thương Châu từ sớm, thân thể bay ngang ra ngoài, giống như diều đứt dây, quăng về phía nơi xa, bay thẳng ra lôi đài. Hung hăng ngã trên đất. Một chiêu. Thủ thắng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đường Đại Nhĩ vỗ nhẹ nhẹ một ra tay phía trên tro bụi, nhẹ giọng tự nói, ta đều nói, nhất quyền đánh nổ, các ngươi. Hết lần này tới lần khác không tin. Đường Đại Nhĩ đồng học có chút lẳng lơ địa vung tay tiêu sái đi xuống lôi đài. Chung quanh rất nhiều võ giả lúc này mới một cái giật mình địa kịp phản ứng, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi. Rung động vô biên. Một chiêu thủ thắng. Ta đi. Quá cường hãn đi. Các đại thế lực đều đánh giá thấp Long cung đệ tử thực lực. Ha ha ha. May mà ta cùng cược, một bồi mười, kiếm lời, kiếm lời. Có người đấm ngực dậm chân, cũng có người mừng rỡ như điên, càng có người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, rất nhanh, lại một tin tức truyền ra, mới khiến cho mọi người chánh thức rung động. Thần Châu Long Cung, ba đại đệ tử, ba trận chiến, toàn bộ một chiêu thủ thắng. Tin tức lan tràn, trực tiếp ở cái này bao la đồng bằng trong chốc lát nổ tung. 1000 tên thiên kiêu, 500 trạng đối chiến. Cứ việc lôi đài đã giảm bớt đến 10 cái, rất nhiều đối chiến không có bắt đầu, thế nhưng là, bên trong ba cuộc chiến đấu, vốn sẽ không quá làm cho người nhìn chăm chú, dù sao, vừa vặn kết thúc mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, Hồng Châu Diệp và Ninh cùng Hổ Châu Tô vui mừng bọn người, đồng dạng không chút lo lắng địa một chiêu chung kết đối thủ. Thế nhưng là, thần Châu Long cung ba đại đệ tử chiến đấu, có hạ nhân cực lớn a. Thính Phong Lâu người phụ trách giờ phút này cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trận đấu vừa kết thúc về sau, Đường Đại Nhĩ liền không kịp chờ đợi xông lên, ánh mắt phát sáng địa tìm hắn đổi tặng phẩm, đại ca, nhờ lời chúc của ngươi a, ta thật đến đổi tặng phẩm. Đường Đại Nhĩ ha ha cười. Các ngôn em gái ngươi a. Cái kia Thính Phong Lâu phụ trách sắp khóc thành tiếng, hắn tính bố, tên Các Ngôn. 3000 khỏa thượng phẩm tinh thạch giao ra, đủ để cho Thính Phong Lâu tại hôm nay đổ bàn phía trên, thua thiệt cái hư không. Bất quá, tốt xấu là đại thế lực, trước mắt bao người, cũng không có khả năng quỵt nợ, bố Các Ngôn chịu đựng khuôn mặt đau lòng, đem một trương trang bị 3000 khỏa thượng phẩm tinh thạch tấm thẻ đưa cho Đường Đại Nhĩ. Đa tạ lão ca a. Đường Đại Nhĩ không ngậm miệng được, trong tay xuất ra một khối tinh thạch, có phúc cùng hưởng, nhờ lời chúc của ngươi, ta mới có thể kiếm một món hời, cái này thưởng cho ngươi. Bố Các Ngôn khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Quả thực hẹp hòi làm cho người khác giận sôi. Vừa vặn cùng kiếm lời 3000 khỏa thượng phẩm tinh thạch, vậy mà xuất ra một khỏa hạ phẩm tinh thạch tới. Bố Các Ngôn cảm giác mình trái tim nhỏ đều có chút chịu không nổi. Lão ca, không phải ta hẹp hòi a, chỉ là những thứ này tinh thạch, ta còn phải tiếp tục đặt cược. Đường Đại Nhĩ thấm thía mở miệng. Bố Các Ngôn toàn thân nhất thời run một cái. Ngươi muốn phía dưới cái gì cược? Không thể không nói, thật đúng là bị tên này dọa cho sợ. Để ta trước hết nghĩ nghĩ. Đường Đại Nhĩ đi qua, Thính Phong Lâu có chuyên môn địa phương, treo võ giả đối chiến tin tức. Bố Các Ngôn nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ bóng lưng, thần sắc âm trầm bất định, một lát, ngầm vung tay áo lạnh hừ một tiếng, hắn cũng tỉnh táo lại, chỉ cần gia hỏa này còn tiếp tục đánh bạc đi xuống, hắn thì không sợ đối phương thắng, cái thanh này thắng. Lần sau thất bại đến thảm hại hơn. Bố Các Ngôn được chứng kiến quá nhiều cái này dân cờ bạc. Lúc này, Đường Đại Nhĩ lấy chính mình danh nghĩa, cho thần Châu Long cung ba đại đệ tử đồng thời đặt cược, đồng thời đại hoạch toàn thắng tin tức, đã sớm cấp tốc truyền ra. Gia hỏa này vận khí thật tốt a, ba cái một bồi mười, vậy mà đều thắng. Càng nhiều là thực lực, các ngươi xem bọn hắn ba người đối thủ. Ta đi. Đột nhiên, có người kinh hô, không bài trừ cố ý gây sự. Các ngươi có chú ý hay không, thần Châu Long cung ba đại đệ tử mỗi người đối thủ, đều là đến từ Thương Châu. Thật đúng là, mặc dù là Thương Châu ba cái không đồng tông môn, thế nhưng là, một trận chiến này, Thương Châu võ giả đã định trước thành làm bối cảnh. Hừ, đó là bọn họ không có gặp gỡ chánh thức Thương Châu Thiên Kiêu. Toàn bộ đồng bằng chung quanh, thoáng cái vỡ tổ. Vây quanh Thương Châu võ giả bị thần Châu Long cung đánh nổ đề tài, cấp tốc dẫn phát nhiệt nghị, một chút nguyên bản đối Thương Châu một ít tông môn không ưa võ giả, càng thêm lớn tứ tuyên hất lên, chuyện cười Thương Châu. Thương Châu võ giả thẳng có bản lĩnh a, ba trận chiến, cho người ta kiếm lời 3000 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Sở Lưu Tinh cùng phán quan tìm tới Đường Đại Nhĩ. Xem ra, có người cố ý đem bọn hắn đẩy hướng sóng gió nhọn miệng. Phán quan thần sắc bình tĩnh, đến đón lấy quyết đấu, chúng ta một khi gặp gỡ Thương Châu võ giả, đối phương chỉ sợ đều muốn mắt đỏ đến cùng chúng ta chiến đấu. Cố ý chế tạo đề tài, nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh. Đường Đại Nhĩ liếc liếc một chút Bố Các Ngôn, biểu môi, Mặc kệ là ai ở sau lưng châm ngòi thổi gió, Đường Đại Nhĩ Tịnh không để ý, hắn càng thêm coi trọng, là lóe sáng tinh thạch. Thượng phẩm tinh thạch không phải hắn mục tiêu. Đường Đại Nhĩ kế hoạch, phải thừa dịp lấy lần thịnh hội này, kiếm chắc cực phẩm tinh thạch. Thính Phong lâu dạng này thổ hào thế lực, hẳn là sẽ có không ít cực phẩm tinh thạch đi. Đường Đại Nhĩ nhìn chằm chằm Bố Cát Ngôn ánh mắt, để hắn cảm thấy có chút run rẩy. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, một đám người hướng về bên này đi tới. Vây quanh một tên tuổi trẻ tài tuấn, tóc ngắn tóc húi cua, ánh mắt như đao, khí tức sắc bén, toàn thân tràn đầy bạo phát lực, như là hồng hoang mãnh thú, một ánh mắt, tự hồ cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, làm cho người kiêng kỵ. Có ý tứ, Ô Minh Thần đến. Có người cười rộ lên. Chung quanh nhất thời có người kinh hô. Ô Minh Thần. Thương Châu thập đại cao thủ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ 8, Ô Thị Thế Gia Thiên Kiêu con cháu, Ô Minh Thần. Thần Châu Long Cung đệ tử, chọc giận Thương Châu Thiên Kiêu. Mọi người nhìn soi mói, Ô Minh Thần cũng không có con mắt đi xem Đường Đại Nhĩ bọn người, mà chính là đi thẳng tới Bố Cát Ngôn trước mặt, phất tay, một cổ nồng đậm vô cùng tinh thạch khí tức trùng thiên thẳng lên. Cực phẩm tinh thạch. Chỉ một thoáng, mọi người kinh hô, ngừng thở. Ô Minh Thần thần sắc đạm mạc, hai đầu lông mày thiểm lược qua kiêu căng, thanh âm bình tĩnh, cho ta đặt cược, đến đón lấy ta cùng đối thủ của ta nhất chiến, ta. Một chiêu chiến thắng. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời nổ tung. Không ít người nắm thật chặt quyền đầu, ngừng thở, ánh mắt nóng rực, loại này tranh phong đối lập tràn cảnh, làm xem náo nhiệt người, bọn họ đương nhiên nguyện ý nhìn đến. Thương Châu Thiên Kiêu phản kích. Ô Minh Thần, thật không hổ là Thương Châu Ô Gia Thiên Kiêu, xuất thủ quá xa hoa. Bất quá, hắn xuất ra cực phẩm tinh thạch ta không kỳ quái, tại Thương Châu, luận lực lượng, Chiến Lôi Tông mạnh nhất, thế nhưng là, muốn nói luận tài lực, Ô Gia có thể không thua bởi Chiến Lôi Tông. Như thế đấu nữa, ta đột nhiên có chút đau lòng. Thính Phong lâu, vừa vặn điều tra, Ô Minh Thần một chiêu đánh bại đối thủ tỷ lệ đặt cược, đồng dạng là một bồi mười. Ô Minh Thần thế nhưng là nổi tiếng lâu đời thiên kiêu, Thính Phong lâu dám tiếp cái này đơn sao? Bố Cát Ngôn mặt cũng sớm đã hắc. Sắc mặt trầm thấp đến dường như tùy thời có thể vặn ra nước đến, tay chân đều cảm giác một trận rét lạnh. Nửa ngày, Bố Cát Ngôn vô lực mở miệng, cực phẩm tinh thạch đặt cược, ta không có quyền hạn đón lấy, muốn xin phép một chút. Không dùng xin chỉ thị. Một thanh âm vang lên, Đường Đại Nhĩ đỉnh đạt nói ra, các ngươi Thính Phong lâu muốn là tiếp không dậy nổi, thì để cho ta tới tiếp. Bố Cát Ngôn nhướng mày. Ô Minh Thần ánh mắt thì thôi trải qua nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ, hắn tự nhiên theo bên cạnh người trong miệng biết được Đường Đại Nhĩ thân phận. Người tới đón. Bố Cát Ngôn khóe miệng lạnh buốt địa vung lên, phất tay, lại lấy ra bốn khỏa cực phẩm tinh thạch, ánh mắt mang theo khinh miệt, lạnh lẽo nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, cười nhạo nói, ngươi, tiếp được sao? Chu vi một trận lặng ngắt như tờ. Thổ hào. Đây chính là thổ hào thủ đoạn. Trực tiếp dùng tinh thạch nện, không chút nào cho mặt nện. Giờ này khắc này, không ít võ giả đều cảm giác có chút đau lòng Đường Đại Nhĩ, không khỏi lắc đầu, cái này bị đánh mặt a. Ô Gia tài lực, xác thực khủng bố, năm viên cực phẩm tinh thạch đập xuống, Thính Phong lâu cũng phải nhận thật cân nhắc một chút mới dám tiếp đi. Ô Minh Thần ở trên cao nhìn xuống, miệt thị lấy Đường Đại Nhĩ, làm sao? Không dám lên tiếng sao? Vừa mới, ngươi không phải lớn ta Thương Châu không người. Đường Đại Nhĩ cắn răng, khuôn mặt tựa hồ toát ra phẫn nộ, lão tử chưa từng bị người xem thường qua. Không phải liền là chỉ là năm cái cực phẩm tinh thạch, ngươi muốn là thắng, ta cho ngươi làm nô 5 năm. Đại Nhĩ. Sở Lưu Tinh không khỏi kinh hô, tên này hôm nay làm sao xúc động như vậy a? Phán quan cũng nghi ngờ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, Đại Nhĩ, việc này không mở ra được trò đùa, không muốn cậy mạnh. Ô Minh Thần cười rộ lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Đại Nhĩ, vượt qua 20 đạo thiên phú vần sáng tuổi trẻ thiên kiêu, coi ta nô tài 5 năm, thế chấp 50 khỏa cực phẩm tinh thạch, lời này, thật chứ? Đường Đại Nhĩ ánh mắt trừng lớn, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, vô cùng phẫn uất, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Giờ phút này Đường Đại Nhĩ quật cường bộ dáng, trâu chín con cũng kéo không trở lại. Tốt, một lời đã định. Ô Minh Thần dữ tợn cười rộ lên. Sở Lưu Tinh cùng phán quan bất đắc dĩ liếc nhau, lắc đầu. Lúc này, phán quan ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn treo trên tường đối chiến tin tức. Miệng đột nhiên lớn lên thành cái o chữ. Ô Minh Thần, đối chiến.